Ôn Trọng sợ bọn họ thân phận một khi bạo quang sẽ làm bọn họ đưa tới họa sát thân. Ôn Trọng biết hắn là vì bảo hộ bọn họ toàn gia mới ngăn cản hắn tiếp tục tra đi xuống, sau liền một lòng tìm chết, chỉ vì bảo vệ cho bí mật này. Phó Hàn Văn gắt gao nhấp môi. Hắn biết Lãnh Hướng Sơn không cần thiết cùng tức nói dối, nhưng là bảo vệ cho bí mật phương pháp có ngàn vạn loại, vì sao nhất định phải dùng loại này phương pháp đâu. Lãnh Hướng Sơn như là nhìn ra Phó Hàn Văn khó hiểu, không khỏi nói, chỉ có người chết mới có thể giữ kín như bưng. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra Ôn Trọng đối tiểu chủ tử trung thành và tận tâm, hắn mới lưu trữ hắn một hơi cùng tiểu chủ tử từ biệt. Phó Hàn Văn trong lòng hoa một đoàn vô danh hỏa không chỗ nhưng phát, lạnh băng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Hướng Sơn. Lãnh Hướng Sơn, ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi, từ hôm nay trở đi phiền thoái ngươi rời đi. Phó công, ta hiện tại là hưởng hưởng sư phụ, ta là không có khả năng rời đi. Lãnh Hướng Sơn bình tĩnh trả lời. Ta sẽ làm hưởng hưởng cùng ngươi giải trừ thầy trò quan hệ. Hưởng hưởng đã hành quá bái sư lễ, đây là không tranh sự thật. Lãnh Hướng Sơn nói, đương nhiên, nếu phó công có thể cho hưởng hưởng tìm được so với ta càng thích hợp sư phụ, ta có thể lui mà cầu tiếp theo chỉ hộ hưởng hưởng an nguy. Phó công, chọc ngài không cao hứng là ta sai, nhưng thỉnh phó công thông cảm, ta cũng là phụng tiểu thư di mệnh hành sự. Lãnh Hướng Sơn hơi hơi cúi đầu, nói. Phó Hàn Văn biết này Lãnh Hướng Sơn bản lĩnh, hắn nếu không chịu rời đi, chính mình là lấy hắn không có biện pháp. Chính là tưởng tượng đến vô tội Ôn Trọng, hắn liền không có biện pháp cho hắn sắc mặt tốt xem. Lãnh Hướng Sơn, ngươi có thể thử xem hưởng hưởng là nghe ngươi vẫn là nghe chúng ta. Phó công. Lãnh Hướng Sơn đương nhiên nghe ra Phó Hàn Văn trong lời nói uy hiếp, sắc mặt trầm trầm, ngươi đây là tính toán mang thê nhi hồi Thương Minh Quốc sao? Ngươi có biết hay không quyết định này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Nếu hưởng hưởng không muốn cùng chính mình học nghệ, liền tính được rồi bái sư lễ cũng bất quá là trên danh nghĩa mà thôi, này cùng chính mình lưu tại bọn họ bên người mục đích không gặp nhau. Cái gì hậu quả? Phó Hàn Văn lạnh lùng nói, ngươi nói Trọng Thúc chết là hắn tự nguyện, kia Trang Quảng Phong đâu? Chẳng lẽ hắn chết cũng là tự nguyện? Ngươi đánh ta tổ mẫu di mệnh danh nghĩa, là tính toán đem ta bên người người đều giết sạch sao? Phía trước Nguyên Bảo cha được Trọng Thúc là Trang Quảng Phong giết chết, mà Lãnh Hướng Sơn lại tự mình thừa nhận Trọng Thúc là hắn giết, này liền không khó suy đoán Trang Quảng Phong cùng này Lãnh Hướng Sơn cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta Lãnh Hướng Sơn dám làm dám chịu, ta thừa nhận Ôn Trọng là ta giết, nhưng Trang Quảng Phong chết cùng ta không quan hệ. Lãnh Hướng Sơn nói, hắn thừa nhận, hắn phía trước đến Nhân Thành chính là vì sát Trang Quảng Phong, chính là hắn đến Nhân Thành thời điểm Trang Quảng Phong đã chết. Phó Hàn Văn phảng phất có thể thấu thị nhân tâm, tầm mắt dừng ở Lãnh Hướng Sơn trên mặt, không phải ngươi kêu lại là ai. Còn có lúc trước Ôn Trọng chết trừ bỏ ngươi, có phải hay không Trang Quảng Phong cũng có tham dự. Trang Quảng Phong không phải chúng ta người, kỳ thật hắn là các ngươi Tây Lâm Hoàng đế người. Lãnh Hướng Sơn lại lần nữa đầu hạ một cái trọng lôi, việc này ta cũng là mấy tháng trước mới tra được. Chính văn chương 1656 ngôi vị Hoàng đế quả nhiên không phải mỗi người đều có thể ngồi. 1677. Đương kim Tây Lâm đế là cái lòng dạ sâu đầm người, năm đó hắn từng chịu Liên Phi ân huệ, một lòng tưởng báo đáp Liên Phi chỉ là khổ không cơ hội, sau lại ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung hắn phát hiện Liên Phi mỗi cách một đoạn thời gian tổng hội tự mình thấy một vị từ ngoài cung tiến vào mệnh phụ, sau lại một cha liền tra được Liên Phi từng sinh hạ một tử cũng đưa đến dân gian. Đương kim Tây Lâm đế Nguyên Hạo năm đó còn chỉ là cái không hề thế lực thái tử. Nhưng hắn lại đem Liên Phi nhi tử cấp tìm được rồi, sau lại làm Trang Quảng Phong tiếp cận hắn, chỉ tiếc Liên Phi cái kia nhi tử mệnh không dài, Trang Quảng Phong liền lưu tại con của hắn bên người, này một lưu đó là vài thập niên. Phó Hàn Văn thật vất vả mới tiêu hóa rất tin tức này, thật lâu sau mới một lần nữa mở miệng, ngươi biết là ai giết hại Trang Quảng Phong? Là Thương Minh Quốc Tam Hoàng tử người. Bởi vì Trang Quảng Phong biết bọn họ phải đối phó công ngươi cùng hưởng hưởng bất lợi muốn ra tay ngăn cản, không nghĩ tới rơi vào bọn họ bấy dập chung. Lãnh Hướng Sơn thẳng thắn nói, Thương Minh Vương lẻn vào Tây Lâm Quốc việc không phải là nhỏ, Thương Minh Quốc Tam Hoàng tử đã biết rồi phó công ngươi cùng hưởng hưởng thân phận, nếu các ngươi hồi Thương Minh Quốc nói sẽ rất nguy hiểm. Phó Hàn Văn tự nhận là khống chế Tây Lâm Quốc cám vệ doanh cùng thám tử hết thể hướng đi, toàn bộ Tây Lâm Quốc ít có hắn không biết việc. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào buồn cười. Liền hôm nay Lãnh Hướng Sơn sở lộ ra những việc này, hắn không có một kiện là nghe nói qua. Dựa theo Lãnh Hướng Sơn nói như vậy, Hoàng thượng là sớm biết rằng hắn là Thương Minh Vương thân tôn sự. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhà mình gặp qua Lãnh Hướng Sơn sau thần sắc có chút hoảng hốt, rất là lo lắng, "Phó đại ca, Lãnh Hướng Sơn rốt cuộc nói cái gì?" Biết được Lãnh Hướng Sơn theo như lời việc sau, Tiểu Nhược nghĩ mà sợ che lại ngực nói, "Phó đại ca, may mắn ngươi trực tiếp đem gặp qua Thương Minh Vương sự nói cho Hoàng thượng, bằng không..." Tiểu Nhược không có đem nói cho hết lời, bất quá Phó Hàn Văn minh bạch nàng ý tứ, "Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, ta tâm tư ở trước mặt Hoàng thượng từ trước đến nay đều là trong suốt." Nguyên nhân chính là vì hắn biết rõ gần vua như gần cọp đạo lý, cho nên hắn hành sự là tiểu tâm lại cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm Hoàng thượng có một chút ít hoài nghi cơ hội. Ngôi vị Hoàng đế quả nhiên không phải mỗi người đều có thể ngồi. Tiểu Nhược thổn thức lại trào phung nói, "Không có đủ thâm trầm tâm cơ, như thế nào có thể ngồi được với vị trí này?" Lãnh Hướng Sơn nói Hoàng đế là vì báo ân mới làm Trang Quảng Phong tiếp cận công công, ngay từ đầu Hoàng đế là ôm báo ân tâm thái nàng tin tưởng, nhưng là lúc sau Hoàng đế bước lên long ỷ, đại nam nhân nhà mình cùng Mộ Dung Hân đã cứu hắn một mạng sau, hắn lại vẫn làm Trang Quảng Phong lưu tại nam nhân nhà mình bên người, không có cho thấy thân phận, hiển nhiên là đối nam nhân nhà mình có điều phòng bị, mệt nàng còn tưởng rằng Hoàng đế đối nam nhân nhà mình nhìn với con mắt khác. Hoàng đế thu được Phó Hàn Văn mật tin, một người nhốt ở ngự thư phòng nửa ngày, cái này chỉ triệu Phó Hàn Văn hồi kinh. Quan thị không muốn rời đi hậu linh thôn, Phó Hàn Văn nhận được thánh chỉ, mang theo thê nhi trở về kinh thành, đem Tiêm Nhi phu nhân giao cho chính mình mẫu thân hỗ trợ chăm sóc. Phó Hàn Văn lại không thích Lãnh Hướng Sơn, Lãnh Hướng Sơn vẫn là đi theo bọn họ một khối lên đường. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều không thể không thừa nhận, có Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ ở bọn họ thoải mái không ít. Hồi kinh này một đường bọn họ gặp được mấy bát võ công cao cường thích khách, căn bản không cần Nguyên Bảo bọn họ ra tay đã bị Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ thu thập sạch sẽ. Kỳ thật một bát thích khách là Thương Minh Quốc tới, đường ngoại mấy bát hẳn là tứ hoàng tử còn có thái tử người, bởi vì hiện giờ Nguyên Hoàng Lương còn ở kinh thành dưỡng thương, bọn họ đều sợ Phó Hàn Văn hồi kinh. Chính văn chương 1657 không bỏ được thả người. 1678 Tiểu Nhược trở lại trong kinh mới biết được Nguyên Hoàng Lương cũng không có giống mặt khác vài vị hoàng tử giống nhau đến chính mình đất phiên đến đất phong, mà là bị hoàng đế lưu tại kinh thành. Bọn họ đến kinh thành thời điểm đã là tháng chạp sơ, kinh thành đại tuyết bay tán loạn, Tiểu Vô Ưu có chút không thể thích ứng, để kinh ngày đầu tiên liền khởi sướng thiêu tới, đem Thiệu thị gấp đến độ xoay quanh. "Đại tẩu, ta nhớ rõ Vô Ưu thân thể khá tốt, cơ hồ không sinh bệnh đi." Thiệu thị lo lắng sốt ruột nói, "Có thể hay không là khí hậu không phục a?" Tiểu Nhược trong lòng cũng cấp, bất quá vẫn là đối Thiệu thị an ủi nói, "Đều nói là cơ hồ, ngẫu nhiên sinh cái tiểu bệnh cũng bình thường. Vô Ưu mấy năm trước có thể là bởi vì trong cơ thể độc tố áp chế, là không thế nào sinh bệnh, bất quá từ năm trước bắt đầu, mỗi năm đều sẽ sinh cái vài lần bệnh, giống lưu nước muối gì đó nàng đảo không lo lắng, nàng nhất sợ hãi chính là đứa nhỏ này phát sốt, bởi vì nàng một khi thiêu cháy liền rất khó lui nhiệt, mỗi lần đều phải phao thuốc tắm mới có thể hạ sốt. Là dược ba phần độc, Vô Ưu còn nhỏ, loại này thuốc tắm cũng không thích hợp thường xuyên ngâm, bằng không sẽ đối con nối dõi có ngại." Tiểu Nhược cũng ảo não, con nhà người ta thiêu đến lại lợi hại chỉ cần nàng thi thượng mấy châm, lại ăn một hai phó dược là có thể hảo, nhưng tới rồi chính mình nữ nhi lại luôn là kéo lại kéo mới có thể đem bệnh chữa khỏi. Phó Hàn Văn vừa đến kinh thành liền vào cung, căn bản là không biết nữ nhi sinh bệnh. Lúc này trong ngự thư phòng, Hoàng đế chỉ để lại một cái Lưu Công Công hầu hạ, Hoàng đế cùng Phó Hàn Văn đồng thời trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Hoàng đế mở miệng đánh vỡ trong ngự thư phòng yên tĩnh, "Hàn Văn, ngươi như thế nào tính toán?" Hắn chỉ ở mật tin nói Thương Minh Vương thấy hắn, nói cho hắn thân thế sự, lại đối bọn họ toàn ra đi con đường nào chỉ tự chưa đề. "Hoàng thượng, Hàn Văn có cái yêu cầu quá đáng, Hàn Văn muốn cùng mẫu thân thê cùng còn có bọn đệ đệ lưu tại Tây Lâm Quốc, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn." Phó Hàn Văn nói Liêu Bảo quỳ xuống. Hắn đã sớm cùng chính mình tức phụ thương lượng hảo, bọn họ thực thỏa mãn trước mắt nhật tử, bọn họ không có dạ tâm, cũng không ý cuốn vào Thương Minh Hoàng thất phân tranh. Hoàng đế chính mình cũng không phát giác hắn đang nghe đến Phó Hàn Văn quyết định này thời điểm là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn cũng không hy vọng Phó Hàn Văn đi Thương Minh Quốc. Với công, trước không nói Phó Hàn Văn là chính mình phụ tá đắc lực, chỉ bằng Phó Hàn Văn ở trên chiến trường sở lập hạ công lao, Hoàng đế cũng không hy vọng hắn rời đi Tây Lâm Quốc. Thương Minh quốc có rất nhiều kiêu dũng thiện chiến tướng lãnh, chính là bọn họ Tây Lâm quốc nhất thiếu chính là tướng tài. Còn có Tần Tiểu Nhược, kia nữ nhân quả thực chính là Tây Lâm quốc chiêu tài đồng tử, mấy năm nay nàng kia cái gì thịnh tuyên hành sẽ vì Tây Lâm quốc kinh tế làm ra không ít cống hiến. Về tư, Hàn Văn còn có năm đó Liên Phi đều là chính mình ân nhân cứu mạng, hắn đem này phó Hàn Văn làm như tâm phúc thậm chí là thân huynh đệ đối đãi, hắn là thiệt tình không bỏ được thả bọn họ đi. Hoàng đế từ án sau đi ra, tự mình đem phó Hàn Văn nâng dậy, Hàn Văn, ngươi nguyện ý lưu lại chấm đương nhiên là cầu mà không được, bất quá Thương Minh Vương bên kia ngươi lại nên như thế nào giao đãi. Việc này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Hoàng đế vui mừng vỗ vỗ phó Hàn Văn bả vai, có ngươi những lời này, chấm liền an tâm rồi. Phó Hàn Văn trong lòng rất rõ ràng, Hoàng đế sở dĩ tốt như vậy nói chuyện là bởi vì quyết định của hắn phù hợp Hoàng đế tâm ý. Hôm nay hắn nếu là toát ra nhỏ tí tẹo hồi Thương Minh quốc chi ý, chỉ sợ hoàng đế liền sẽ cùng hắn trở mặt, có lẽ bắt đầu phòng bị hắn. Vô ưu này một thiêu liền thiêu hai ngày, này thiêu lặp đi lặp lại, cũng may hai ngày sau thiêu liền lui xuống dưới, Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị đều nhẹ nhàng thở ra. Chính văn chương 1658 rốt cuộc là bất đồng. 1679 Phó Hàn Văn ở trong cung ngây người suốt một ngày. Sau đó đã bị hoàng đế phái đi Dương Châu làm việc đi, vài ngày sau trở về mới biết được nữ nhi mấy ngày trước đã phát sốt cao, ấy nấy đem ngủ nữ nhi từ trên giường vất lên ôm vào trong ngực, thật lâu không nói. Phó đại ca, tiểu hài tử sinh bệnh là hết sức bình thường sự, kỳ thật vô ưu càng là sinh bệnh, thuyết minh nàng trong cơ thể độc tố đạm đi, không có biện pháp áp chế bình thường tiểu bệnh tiểu đau, đây là chuyện tốt. Tiểu Nhược nhẹ giọng khuyên nhủ. Phó Hàn Văn thật dài thở dài. Đem ngủ say nữ nhi thả lại tiểu trên giường, lại ở nữ nhi mép giường ngồi một hồi lâu mới cùng chính mình tức phụ một khối trở lại chính mình phòng ngủ. Phó đại ca, ngươi muốn hay không rửa mặt trải đầu một chút, ta cho ngươi xoa bối. Tiểu Nhược phát hiện trên người hắn quần áo tuy rằng không tính dơ, nhưng nhăn rung gió, vừa thấy chính là vài thiên không tắm rửa, không khỏi chiều hắn chớp chớp mắt. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ đây là xem hắn tâm tình không hảo cố ý đậu hắn vui vẻ. Trong lòng tích tụ chi khí đạm đi không ít, cười đem nàng ôm lên đùi mình, đem vùi đầu ở nàng ngực chỗ, ta không có việc gì. Tiểu Nhược giơ tay sờ sờ hắn tóc, tùy ý hắn như vậy ôm chính mình. Tiểu Nhược bởi vì nữ nhi sinh bệnh liên tục hai cái buổi tối không ngủ, nữ nhi lui thiêu sau nàng vẫn là không yên tâm, này mấy vãn đều tự mình bồi nữ nhi ngủ, căn bản là dám ngủ trầm, này sẽ mũi gian quen thuộc hơi thở làm nàng căng chặt mấy ngày thần kinh dần dần thả lỏng lại. Thực mau liền đánh lên buồn ngủ. Lúc này chôn ở nàng trước ngực nam nhân đã hòa hoãn chính mình cảm xúc, đột nhiên cảm giác được nàng nửa người trên trọng lượng đều ỉ đến trên người mình, không khỏi chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Nhược chỉ là ngủ gà ngủ gật, hắn vừa động Tiểu Nhược liền bừng tỉnh. Nam nhân ngước mắt đối thượng nàng còn buồn ngủ bộ dáng mới biết được nàng vừa mới ngủ rồi, trong lòng mềm nhũn, đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, ngủ đi. Có giường. Tiểu Nhược bĩu môi reo lên nhắc nhở hắn một câu. Nam nhân sửng sốt hạ, ngược lại cười đem nàng ôm tới rồi trên giường, cho nàng đem chăn đắp lên. Mặc kệ hắn có bao nhiêu mệt, mặc kệ hắn tâm tình có bao nhiêu kém, chỉ cần một hồi ra bế lên khối này mềm ấm thân mình, hắn liền sẽ cảm thấy trên đời này không vượt bất quá đi khảm. Ngươi chưa ngủ, ta đi tẩy một chút. Hắn ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn, xoay người liền chuẩn bị ra khỏi phòng tử. Tiểu Nhược giữ chặt hắn tay, đỏ mặt nói, ta chờ ngươi. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, đã ra bên ngoài bước chân vừa chuyển, túi người dùng sức hôn lấy nàng, môi từ nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ chậm rãi rời về phía nàng vành hai, tiến không gian, ngươi giúp ta xóa bối. Phu thê nhiều năm, điểm này ăn ý vẫn phải có, Tiểu Nhược ý niệm vừa động, hai vợ chồng liền vào không gian. Ôn tồn qua đi, Tiểu Nhược mới hỏi ra chính mình nhớ vài thiên sự, Phó đại ca, Hoàng thượng nói như thế nào? Phó Hàn Văn trầm mặc hạ, mới nói. Hoàng thượng biết ta không có muốn xác minh thân phận thật sự ý tứ thật cao hứng. Nhưng rốt cuộc là bất đồng, đúng không? Tiểu Nhược thấp giọng nói. Hắn không xác minh thân phận thuyết minh hắn không có phải về Thương Minh quốc ý nguyện, nhưng hắn đã biết chính mình thân thế, hoàng đế khẳng định sẽ không lại như trước kia như vậy tín nhiệm hắn đi. Không quan hệ, ta chỉ cần chỉ mình bổn phận liền hảo. Hắn ôm chặt nàng. Hắn cùng hoàng thượng mười mấy năm tình phân bởi vì chính mình thân thế mà liền như vậy xong rồi, nói không phiền muộn là không có khả năng, bất quá Phó Hàn Văn Tử cùng Thương Minh Vương nói chuyện kia một ngày liền đoán trước tới rồi như vậy một ngày, cho nên hắn có chuẩn bị tâm lý, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, tiếp tục vì hoàng đế bán mạng. Phó đại ca, nếu không ngươi từ hoàng thượng cấp sai sự đi. Tiểu Nhược ở trong lòng ngực hắn muộn thanh nói. Hiện giờ hắn đã lấy về thuộc về chính mình đồ vật, công công nguyên nhân chết cũng điều tra rõ, nàng không hy vọng hắn tiếp tục làm những cái đó nguy hiểm sự. Chính văn chương 1659 muốn chính là hắn những lời này. 1680. Tiểu Nhược sau một lúc lâu không nghe được đáp lại, đem đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên, thấy hắn nhắm hai mắt giống như ngủ rồi, nhỏ đến khó phát hiện than nhẹ một tiếng, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, không một hồi cũng ngủ rồi. Nghe được nàng đều tiếng hít thở, nam nhân chậm rãi mở con ngươi. Thế sự khó liệu, năm đó hắn đáp ứng hoàng thượng thời điểm như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thân thế có vấn đề, cũng không thể tưởng được hoàng thượng rõ ràng biết thân phận của hắn còn đối hắn ủy lấy trọng trách. Hắn gặp qua Thương Minh Vương, hoàng thượng đối chính mình không có khả năng trong lòng không có khúc mắc, nhưng hắn lại không thể ở thời điểm này bỏ gánh, rốt cuộc hắn biết đến đồ vật quá nhiều. Phúc họa tương y thì mấy năm nay hắn có bao nhiêu đại quyền lợi, hiện giờ nhất định phải thừa nhận bao lớn áp lực. Đương nhiên, liền tính hoàng thượng không có tan mất trong tay hắn quyền lợi, hắn cũng sẽ chậm rãi cầm trong tay tương đối cơ mật ám vệ doanh cùng kia chi ẩn nấp đội ngũ giao ra đi. Hoàng đế nhận thấy được Hàn Văn ý đồ sau đem hắn triệu tiến cung, trầm khuôn mặt hỏi, Hàn Văn, ngươi cho rằng trẫm đã biết thân phận của ngươi liền sẽ tá ma giết lửa có phải hay không? Hàn Văn không dám. Phó Hàn Văn nghiêm túc nói, Hàn Văn tự biết thân phận mẫn cảm, có một số việc không thích hợp ra mặt, miễn cho làm hoàng thượng khó xử. Hoàng đế ý vị không rõ nhìn hắn một lát, Hàn Văn, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi thật sự trở về Thương Minh Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi sẽ làm ra thực xin lỗi chấm sự, làm ra thương tổn Tây Lâm bá tánh sự sao? Phó Hàn Văn đột nhiên ngẩng đầu, Hoàng thượng, Hàn Văn chưa từng nghĩ tới rời đi Tây Lâm quốc. Ngươi chỉ cần trả lời chấm vấn đề. Hắn phía trước cũng vì thế rối rắm quá, nhưng mấy năm nay Phó Hàn Văn hai vợ chồng làm những chuyện như vậy đều là có lợi cho Tây Lâm quốc phát triển, hữu ích ba tánh việc. Hắn hiểu biết Phó Hàn Văn tính tình, chỉ cần hắn nói được ra liền nhất định làm được đến. Hồi Hoàng thượng ngài giả thiết nếu thành lập, Hàn Văn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi Hoàng thượng, thực xin lỗi Tây Lâm bá tánh sự. Phó Hàn Văn từng câu từng chữ, chém đinh chặt sắt trả lời. Nghe vậy, Hoàng đế trong lòng buông lỏng, căng chặt thần sắc cũng hòa hoan xuống dưới, một khi đã như vậy, ngươi lại có cái gì hảo lo lắng. Hắn muốn chính là Phó Hàn Văn những lời này, hắn là luyến tiếc bọn họ rời đi Tây Lâm quốc, nhưng nếu bọn họ thật muốn hồi Thương Minh quốc, hắn cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Cho nên Nguyên Hạo chỉ hy vọng Phó Hàn Văn nếu thật sự hồi Thương Minh quốc kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất định không cần làm ra thương tổn hai nước quan hệ việc. Tây Lâm đế tâm như gương sáng. Hắn nếu là lúc này thu hồi Phó Hàn Văn trong tay quyền lợi, lẫn nhau quan hệ vậy vĩnh viễn không có khả năng chữa trị, hơn nữa liền tính hắn thu hồi Phó Hàn Văn trong tay quyền lợi, Phó Hàn Văn nên biết đến bí mật vẫn là đã biết, nhưng hắn nếu là lưu lại Phó Hàn Văn tâm, cùng hắn hoặc cùng Tây Lâm quốc tới nói đều là trăm lợi mà không một làm hại sự. Ra hoàng cung, Phó Hàn Văn chăm chú nhìn nơi xa tuyết trắng điểm nào đó xuất thần. Nhược Nhi nói được không sai, rốt cuộc là có điều bất đồng. Trước kia hắn cùng hoàng thượng chi gian là thân mật nhất quân thần, nhưng hôm nay hoàng thượng mặt ngoài vẫn như trước kia giống nhau tín nhiệm hắn, nhưng nhiều ít vẫn là có phòng bị. Lão đại, tuyết càng rơi xuống càng lớn, chúng ta hồi phủ đi. Nguyên Bảo nắm lập tức trước. Phó Hàn Văn thu hồi suy nghĩ, xoay người lên ngựa. Lão đại, tẩu tử nói năm nay ăn tết muốn đi suối nước nóng thôn trang bên kia quá. Nguyên Bảo lại nói, nếu muốn đi vậy sớm một chút qua đi. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ này chuẩn bị trong kinh quan viên nữ quyến phiền đến trang khởi bệnh tới, dù sao hắn đỉnh đầu thượng sự cũng vội xong rồi, không bằng nhanh chóng qua đi. Suối nước nóng trang bên kia ấm áp một ít, vô ưu nói vậy cũng càng có thể thích ứng. Chính văn chương 1660 suối nước nóng trang qua lớn năm. 1681. Tiểu Nhược theo như lời suối nước nóng trang là năm đó hoàng đế lén thưởng cho Tiểu Nhược. Suối nước nóng trang mấy năm nay vẫn luôn đối ngoại mở ra, không ít đại quan quý nhân đến thôn trang nghỉ phép, Tiểu Nhược mấy năm nay tránh không ít, bất quá năm nay vì quá cái thanh tĩnh đại niên, ở năm cũ bắt đầu thôn trang liền không hề làm buôn bán. Những cái đó đại quan quý nhân tuy rằng vì thế thực không cao hứng, lại không ai có gan đến thôn trang náo sự. Trừ tịch trước hai ngày, Miêu Nhược Trần vội xong trong tay sự mang theo thê nhi cũng chạy đến thôn trang tới cùng tiểu nhược bọn họ cùng nhau quá lớn năm, ai làm hắn cha mẹ vui đến quên cả trời đất, ngốc tại hậu lĩnh thôn không muốn trở về đâu, bọn họ đều qua vài cái quẳng cu é đại niên. Tiểu Nhược, ngươi quá mức. Miêu Nhược Trần gần nhất sân trang, áo khoác còn không có tới kịp khởi liền đối tiểu nhược khởi sướng tính tình tới. Các ngươi muốn tới sơn trang ăn tết cũng không đề cập tới trước thông báo ta một tiếng, làm hại chúng ta vội vội vàng vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Tiểu nhược liếc mắt nhìn hắn, nhị ca, ngươi cả ngày vội đến không thấy bóng người, ta tưởng thông báo ngươi cũng muốn có thể nhìn thấy người a. Bọn họ là lặng lẽ ly kinh, tổng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm người đi. Hơn nữa nàng cũng đem bọn họ đến thôn trang ăn tết sự trộm nói cho nhị tẩu Hoắc Đan, bằng không bọn họ có thể tìm được thôn trang đi lên. Ở một cái khác suối nước nóng tiểu viện cùng Sương Nhi Sâm Nhi mấy người một khối nướng bờ bờ cờ hưởng hưởng nghe được Miêu Nhược Trần lại đây, xoa mấy cái bào ngư đi đến, vừa vặn nghe được Miêu Nhược Trần nói, nhị cứu xin bớt giận, này bào ngư mới vừa nướng hảo, ngài nếm thử hương vị như thế nào. Miêu Nhược Trần vốn dĩ cũng không phải thật sự sinh khí, nhìn đến có ăn sắc mặt nháy mắt từ âm chuyển tình, tiếp nhận bào ngư cắn một ngụm, ân, không tồi, chủ nghệ có tiến bộ. Vẫn là hưởng hưởng hiếu thuận. Cha, muốn Hoắc Đan trong lòng ngực nhi tử mầm kỳ triều Miêu Nhược Trần vươn tay kêu lên. Nhị ca, ta thật là phục ngươi. Tiểu nhược triều nhà mình nhị ca mắt trợn trắng, từ nhi tử trong tay đem mặt khác mấy cái nĩa tiếp nhận cấp nhà mình nhị tẩu tặng qua đi. Vừa thấy đến ăn là có thể đem chính mình tức phụ cùng hài tử đều vứt đến sau đầu, cũng liền nhị tẩu có thể chịu được ra hỏa này. Hoắc Đan giống như sớm đã tập mãi thành thói quen. Cười lộng tiếp theo chỉ bảo ngư uy đến nhi tử bên miệng, làm chính hắn cắn. Ở Hoắc Đan xem ra, Miêu Nhược Trần nếm thức ăn cũng là vì trong nhà sinh ý, ở những mặt khác Miêu Nhược Trần rất đúng bọn họ mẫu tử không thể tốt hơn, nàng đã thực thấy đủ. Tiểu Nhược lần này hồi kinh nhận thấy được Hoắc Đan biến hóa, Hoắc Đan EQ cao không ít, không biết là bởi vì nhà mình nhị ca dạy dỗ có cách vẫn là bởi vì đương mẫu thân, người cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Phó Kiến Văn là ở trừ tịch chiều hôm nay mới đuổi tới suối nước nóng thôn trang, hắn tới thời điểm còn mang theo hai người, Mộ Dung Hân cùng Nguyên Hoàng Lương. Thấy nhà mình đại tẩu sắc mặt không tốt lắm, Phó Kiến Văn cười khổ nói, đại tẩu, nhị hoàng tử cùng nhị hoàng phi so với ta còn sớm ra khỏi thành. Này hai người ý định ở trên đường bắt được hắn, hắn cũng là không có biện pháp. Hôm nay là trừ tịch, nhị hoàng tử cùng nhị hoàng phi kịp trở về phó cung yến sao? Tiểu Nhược lạnh lạnh hỏi. Chúng ta cùng phụ hoàng nói, hoàng lương thân mình không hảo tới tìm ngươi trần trị, hôm nay không quay về tham gia cung yến, chờ tết nguyên tiêu lại hồi cung. Mộ Dung Hân hiển nhiên sớm đoán được tiểu nhược sẽ có này vừa hỏi, cười tủm tỉm trở về câu. Phó Hàn Văn nhìn Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, nhấp môi không nói. Kỳ thật phía trước hoàng thượng có cùng hắn đề qua, làm nhược nhi cấp Mộ Dung Hân điều trị thân mình, xem có thể hay không làm hắn hoài thượng nguyên hoàng lương con nối dõi. Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, Phó Hàn Văn biết hoàng đế đối Nguyên Hoàng Lương đứa con trai này yêu thương kỳ thật chỉ ở sau Nguyên Hoàng Cơ. Nguyên Hoàng Lương khăng khăng không cưới chắc phi, bên người lại không có mặt khác nữ nhân, hoàng đế khó tránh khỏi phải vì hắn nhọc lòng. Chính văn chương 1661 Sương Nhi hôn sự 1682. Nghe vậy, tiểu nhược không cao hứng nói, y quán quá lớn năm đều đóng cửa không làm buôn bán. Các ngươi tết nhất chạy tới làm ta xem bệnh không phải ý định tìm đen đuổi sao. Muốn xem bệnh cũng chờ thêm xong năm hồi kinh lại xem. Là không làm ngươi hiện tại xem a. Mộ Dung Hân thấy trên bàn phóng một chén không biết là cái gì canh, bưng lên liền uống xong, sau đó lau miệng, cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu nhược, nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thật chính là vì trốn cung yến mới đến ngươi nơi này tới tranh tránh, ngươi có thể tránh trong kinh những cái đó phụ nhân, nói vậy cũng lý giải ta đi. Mộ Dung Hân tiếng nói vừa dứt, tiểu nhược liền đối bên người Thịnh Mụ Mụ phân phó nói, Thịnh Mụ Mụ, nhị hoàng phi nói nhưng nghe được. Ngươi lập tức cấp nhị hoàng tử cùng nhị hoàng phi an bài cái hẻo lánh an tĩnh sân. Bọn họ tới nơi này ăn tết là vì quá cái thanh tĩnh năm, hiện tại toát ra hai cái khách không mời mà đến, tiểu nhược hảo tâm tình đều bị phá hủy. Mộ Dung Hân nhìn ra tiểu nhược không vui, nàng chịu thu lưu chính mình Mộ Dung Hân liền giác đã thật cao hứng, không dám yêu cầu quá nhiều. Chờ Thịnh Mụ Mụ an bài hảo liền cùng nàng đi cái kia hẻo lánh tiểu viện. Đêm giao thừa tiểu nhược đương nhiên là tự mình xuống bếp, Thiệu thị cùng Hoắc Đan hỗ trợ trợ thủ. Thiệu thị biên thiêu hỏa biên cảm thán nói, chúng ta một nhà thật nhiều năm không đoàn tụ. Bà ở phía sau lĩnh thôn, lão tam hai vợ chồng lại còn ở Tân Châu, cũng không biết khi nào mới có thể một nhà đoàn viên. Tiểu Nhược cười cười, chờ Chí Văn cùng Vĩ Khâm bọn họ hồi kinh, chúng ta liền đem nương cấp tiếp trở về, đến lúc đó không phải một nhà đoàn tụ. Nói cũng là, nghĩ đến Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm thực mau là có thể hồi kinh, Thiệu Thị nở nụ cười. Nói đến Phó Chí Văn cùng Thường Nhậm Như, Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, Thường Bá Mâu mấy ngày hôm trước nói sự ngươi suy xét đến như thế nào. Thường Phu Nhân mấy ngày hôm trước tới cấp Sương Nhi nói việc hôn nhân, kia cô nương là Thường Phu Nhân nhà mẹ đẻ một cái bà con xa thân thích, kia cô nương phụ thân là Phương Nam một cái tiểu huyện thành huyện lệnh, bất quá huynh trưởng rất có tài hoa, đã trúng cử, về sau cũng là phải đi con đường làm quan. Phu quân nói kia cô nương không ở kinh thành, rất khó hiểu biết đến tính tình, làm ta không cần phải gấp gáp. Thiệu Thị nói, kỳ thật Thiệu Thị ngoài miệng nói không nội, kỳ thật nội tâm đều đã hỏa thiêu hỏa liệu. Cái này năm một quá Sương Nhi 21, kỳ thật phía trước Sương Nhi cũng nói một môn việc hôn nhân, đều nói tốt muốn trao đổi thiếp canh, không nghĩ tới đối phương vừa nghe đến Sương Nhi không có đi con đường làm quan tính toán lập tức liền đổi ý. Mấy năm nay không thiếu vì Sương Nhi làm mai người, chính là nam nhân nhà mình cùng Sương Nhi đều chủ trương thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cho nên toàn kinh thành người đều biết Sương Nhi không tính toán đánh con đường làm quan, nói những cái đó việc hôn nhân đều là một lời khó nói hết. Kỳ thật Thường Phu Nhân nói việc hôn nhân này đương nghe điều kiện cũng là không tốt cũng không xấu, nhưng so với phía trước những cái đó vẫn là muốn tốt một chút, ít nhất Thường Phu Nhân nói kia cô nương không định quá thân, cũng không bệnh kín gì đó. Không phải nói kia cô nương đều 18 sao, trước kia chưa nói quá việc hôn nhân. Tiểu Nhược không phải để ý đối phương cô nương định không định quá thân, chỉ là ở cái này tảo hôn sinh đẻ sớm triều đại, kia cô nương tới rồi 18 tuổi còn không có định quá việc hôn nhân, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Thường Phu Nhân thực khẳng định nói không định quá thân. Kia cô nương lớn lên thực xấu sao? Tiểu Nhược hỏi. Thường Bá Mâu nói kia cô nương chẳng những lớn lên không xấu, còn coi như tú lệ, bất quá chính là tính tình quá cường hãn, làm cho không ai dám tới cửa cầu hôn. Nàng vừa nghe đến cô nương ra tính tình cường hãn liền tưởng cự việc hôn nhân này, chính là Sương Nhi lại nói chỉ cần minh lý lẽ, cường hãn một chút cũng không quan hệ, mà nam nhân nhà mình cũng nói có thể lại hiểu biết hiểu biết. Chính văn chương 1662 Phó Kiến Văn quyết định. 1683. Tiểu Nhược nhíu nhíu mày, kia cô nương huynh trưởng đón dâu không có. Cũng còn không có đâu. Nàng cha mẹ không nóng nảy sao? Nói đến này, Thiệu Thị thở dài, lại nói tiếp kia cô nương cũng là cái đáng thương. Nghe Thường Bá Mâu nói bọn họ mâu thân qua đời nhiều năm, trong nhà là mẹ kế đương gia, bọn họ hai anh em nhật tử cũng không hảo quá. Thường Phu Nhân nói cũng không nhiều lắm, Thiệu Thị cũng là vì đáng thương kia cô nương mới do dự mà muốn hay không nghe theo nam nhân nhà mình cùng nhi tử ý kiến, chờ kia cô nương tới kinh lại làm quyết định. Tiểu Nhược vốn đang có một ít vấn đề muốn hỏi, bất quá nghe được kia cô nương muốn tới kinh, liền đem muốn hỏi nói thu trở về, tính toán chờ gặp qua kia cô nương lại nói. Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị chị em dâu ở phòng bếp biên vội vừa nói chuyện, Phó Hàn Văn cùng Phó Kiến Văn hai anh em ở phòng ôn trì nội biên phao suối nước nóng vừa nói chuyện. Phó Hàn Văn tới kinh trong khoảng thời gian này Phó Kiến Văn vẫn luôn ở vội vàng, Phó Kiến Văn rảnh rỗi khi Phó Hàn Văn lại ở vội, hai anh em căn bản không có cơ hội ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lúc trước gần nút ở Phượng Chiêu quân doanh nhiều năm chưa bao giờ từng có bất luận cái gì sai thất Phó Kiến Văn sau khi nghe xong nhà mình đại ca nói sau cả người đều ngây dại, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nhà mình đại ca. Không biết qua bao lâu, Phó Kiến Văn mới nâng lên nước suối rửa mặt, định thần sau hỏi, đại ca, ngươi như thế nào tính toán? Thương Minh Vương tự mình thấy đại ca, liền Hoàng thượng đều giúp bọn hắn xác nhận việc này nói vậy sẽ không có giả, chính là Thương Minh Quốc đối bọn họ tới nói thật quá xa lạ. Ta và ngươi đại tẩu là tính toán rời đi Tây Lâm Quốc, ta muốn biết ngươi cùng Lão Tam là nghĩ như thế nào? Phó Hàn Văn không biết có thể nói hay không nói phục Thương Minh Vương không hề tới tìm bọn họ. Nhưng bọn hắn huynh đệ mấy cái cần thiết có điều tính toán. Phó Kiến Văn một chút liền minh bạch nhà mình đại ca ý tứ, hắn nghiêm túc nói, đại ca, ta đối Thương Minh Quốc cái kia ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, chúng ta từ nhỏ ở Tây Lâm Quốc lớn lên, Tây Lâm Quốc mới là ta biết rõ quốc gia, ta cũng sẽ không rời đi Tây Lâm Quốc, tin tưởng Lão Tam cũng giống nhau. Phó Kiến Văn cùng Phó Hàn Văn giống nhau, rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, bọn họ phu thê tách ra nhiều năm, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đền bù chính mình thê nhi, người một nhà liền như vậy quá đi xuống. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Phó Hàn Văn không nói thêm gì, dựa vào bể tắm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lên. Đại ca. Một lát sau, Phó Kiến Văn hô thanh. Phó Hàn Văn mở mắt ra nhìn hắn, không tiếng động dò hỏi. Đại ca, ta có loại dự cảm, nhị hoàng tử nhị hoàng phi đi vào khả năng sẽ cho ngươi cùng đại tẩu mang đến phiền toái. Phó Kiến Văn cau mày nói. Hiện nay trong hoàng cung chỉ có thái tử cùng nhị hoàng tử, mặt khác hoàng tử tất cả đều tới rồi từng người đất phiên. Bởi vậy thái tử cùng nhị hoàng tử chi gian đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, bọn họ cùng nhị hoàng tử đi được gần, thái tử thế tất sẽ đưa bọn họ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phó Hàn Văn một lần nữa nhắm mắt lại, ta biết. Nhược Nhi cũng là rõ ràng trong đó lợi hại mới có thể như vậy sinh khí, còn đem bọn họ an bài đến hẻo lánh suối nước nóng sân, tính toán tới cái nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là hoàng thượng lại sẽ không quản này đó. Hoàng thượng hiện tại nhất quan tâm chính là nhị hoàng tử con nối roi vấn đề, bọn họ cũng không có khả năng đem người đuổi ra đi. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng cùng thái tử đứng ở cùng trận doanh, cần gì phải đi lo lắng này đó. Nguyên Hoàng Lương cùng Mộ Dung Hân ra cung cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, chờ đến cung yến bắt đầu thái tử đám người mới phát hiện nhị hoàng tử cùng nhị hoàng phi cũng không xuất hiện, lúc này mới người đi tra. Càng có mấy cái không đầu góc thế nhưng cảm thấy đây là cái ở hoàng đế trước mặt cấp Nguyên Hoàng Lương mách lẻo cơ hội, nào biết thế nhưng chọc giận hoàng đế, bị phạt đến ngoài điện trên nền tuyết quỷ. Chính văn chương 1663 tạ tình tình, 1684. Hoàng hậu cùng thái tử hai mẹ con biết được Nguyên Hoàng Lương cùng Mộ Dung Hân đi cùng phó gia người một khối ăn tết sau sắc mặt rất khó xem, miễn cương cười vui chờ đến cung yến kết thúc liền trở về cung điện. Đêm giao thừa hoàng đế ở Khôn Ninh cung nghỉ tạm, thái tử cùng thái tử phi không dám tiến đến quấy rầy, thái tử chỉ có làm thái tử phi thân này cung nữ tiến đến Khôn Ninh cung cùng hoàng hậu thông khí. Thái tử phi thấy thái tử từ biệt tâm thần không yên bộ dáng, không khỏi khuyên nhủ, điện hạ, Miêu Hiển đã chí sĩ, Phó Hàn Văn lại không có chức quan trong người, điện hạ không cần sốt ruột. Vốn dĩ Miêu nếu dễ ở kinh thành bọn họ có lẽ còn muốn kiêng kỵ một vài. Chính là hiện tại Miêu nếu dễ đều bị hoàng thượng biếm đến Thanh Bình thành kia điều không sinh chứng địa phương đi, hiện giờ đủ loại quan lại bên trong có 1/3 là bọn họ người, thái tử phi là thiệt tình cảm thấy không cần sợ hãi Phó Hàn Văn. Ngươi biết cái gì? Thái tử khiển trách một tiếng, lại không muốn cùng thái tử phi nhiều lời. Phó Hàn Văn là tướng soái chi tài, ở Tây Lâm quốc danh vọng không thể so Mộ Dung lão tướng quân kém, chỉ cần phụ hoàng một câu, Phó Hàn Văn tùy thời nhưng ủng binh quyền. Lúc trước nếu không phải cố kỵ Miêu Hiển, hắn sớm giải quyết Phó Hàn Văn cái này nỗi lo về sau. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng không quan tâm trong hoàng cung sự, hai nhà người ở bên nhau náo nhiệt ăn cái cơm tất nhiên, theo sau liền phóng nổi lên pháo trúc tới. Mộ Dung Hân là nghĩ tới đi xem náo nhiệt, bất quá bị Nguyên Hoàng Lương cấp khuyên lại, bởi vì bọn họ vừa đi khẳng định sẽ làm hỏng không khí, vẫn là tự giác một chút hảo. Tất nhiên nháy mắt liền quá. Nguyên Hoàng Lương cùng Mộ Dung Hân nói chuyện giữ lời, đại niên sơ tứ liền rời đi thôn trang hồi cung đi. Mộ Dung Hân rời đi trước, Tiểu Nhược cho nàng khám mạch, làm nàng ngày thường nhiều đến thôn trang đi lên phao phao suối nước nóng có lợi cho khỏe mạnh. Mộ Dung Hân ở Thanh Bình thành thời điểm chịu quá vài lần trọng thương, còn có lớn lớn bé bé vết thương nhẹ, thân mình lỗ lã đến lợi hại, sinh dưỡng cơ suất rất thấp, bất quá Tiểu Nhược không có cùng Mộ Dung Hân nói thẳng. Mà là cho nàng khai dược tiếp tục điều trị thân mình. Còn uống thuốc A. Mộ Dung Hân mặt đều đen. Phía trước Tiểu Nhược cho nàng điều trị thân mình, trên người nàng bệnh cũ hiện giờ không thế nào tái phát, thật sự không nghĩ lại uống thuốc đi. Tân Đại Phu nói ăn vậy ăn đi, tổng không chỗ hỏng. Nguyên Hoàng Lương khuyên câu, Mộ Dung Hân lúc này mới làm bên người cung nữ đem phương thuốc tiếp được. Năm một quá, Phó Kiến Văn lại muốn bắt đầu ban sai. Thiệu thị cũng muốn hồi kinh xử lý những người đó tình lui tới còn có xương nhi việc hôn nhân. Tiểu Nhược không nghĩ trở về ứng phó những người đó, liền ăn vạ sơn trang không đi rồi. Tết Nguyên Tiêu trước trong cung người tới cấp Tiểu Nhược mang đến hoàng đế ban thưởng, nói là nàng vì nhị hoàng tử cùng nhị hoàng phi trị thương ban thưởng. Bọn họ tiêu giao nhật tử quá đến cũng không trường, bởi vì Thiệu thị gửi thư nói thường phu nhân cấp xương nhi nói cái kia cô nương quá mấy ngày liền phải đến kinh thành. Thiệu thị muốn cho Tiểu Nhược trở về hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Sự tình quan xương nhi trung thân hạnh phúc, tiểu nhược đương nhiên không có khả năng chối từ, mang theo nữ nhi liền trở về kinh thành. Hưởng hưởng không muốn trở về, liền cùng Lãnh Hướng Sơn lưu tại thôn Trang Thượng. Thường phu nhân cái này bà con xa chất nữ họ Tạ, Têu Tình Tình, lần này nàng phụ thân cùng mẹ kế sở dĩ sẽ đồng ý nàng tới kinh vẫn là thường phu nhân lợi dụng thường đại nhân quyền thế bức cho bọn họ thỏa hiệp. Tiểu nhược trở lại kinh thành thời điểm kia họ Tạ cô nương còn chưa tới kinh thành, tiểu nhược không thích quanh co lòng vòng, nhìn thấy thường phu nhân sau trực tiếp hỏi, thường bá mẫu, nghe nói ngài mấy năm nay cùng Tạ gia cũng không có cái gì lui tới, lần này như thế nào sẽ nghĩ đến cấp Tạ cô nương làm ai? Thường phu nhân cảm thán nói, chúng ta cùng Tạ gia là không có gì lui tới, lần này cũng là Tình Tình huynh trưởng thông qua cấp niệm như nàng đại ca tới thác ta cấp Tình Tình làm mại sự. Chính văn chương 1664 Tạ Tình Tình, 2. 1685. Nguyên lai Tạ Tình Tình huynh trưởng Tạ Đông Thành cùng thường phu nhân trưởng tử từng có gặp mặt một lần, thường phu nhân trưởng tử thu được Tạ Đông Thành tin khi cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá thường phu nhân biết Tạ gia tình huống, đối Tạ Đông Thành cùng Tạ Tình Tình hai anh em rất là đồng tình, lúc này mới đáp ứng giúp cái này vội. Thường bá mẫu, kia Tạ gia là tình huống như thế nào? Tiểu nhược từ thường phu nhân trong lời nói nghe ra manh mối. Thiệu thị không chớp mắt nhìn thường phu nhân, cũng hy vọng nhiều giải Tạ gia sự. Nhắc tới Tạ gia sự thường phu nhân liền tưởng thở dài, nghĩ vậy tết nhất lại không thích hợp, ngạnh sinh sinh cấp nhìn xuống, tục ngữ nói đến hảo. Có mẹ kế liền, có cha kế, Tình Tình mẹ đẻ chết sớm, nàng cái kia mẹ kế lại là cái hai mặt, đem Tình Tình hắn cha cấp lung lạc ở, Tình Tình nàng cha ngày thường rất ít ở nhà, Tình Tình huynh muội ở kia nữ nhân thuộc hạ sinh hoạt có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Trách không được. Tiểu nhược bừng tỉnh. Trách không được kia Tạ cô nương có hạn nữ chi danh, nghĩ đến đều là bị buộc ra tới. Chỉ là không biết cái này hạn nữ chi danh là kia Tạ cô nương mẹ kế dụng tâm kín đáo tạo thành. Vẫn là kia Tạ cô nương cố ý mà làm chi. Thường bá mẫu Thiệu thị nghe thế, nhịn không được hỏi, lần trước ngài nói làm người hỏi thăm, không biết ngài hay không nghe được Tạ cô nương mặt khác sự. Thường phu nhân nhiều năm chưa cùng Tạ gia lui tới, đối Tạ gia sự biết không nhiều lắm, nàng biết nói sự đều là thông qua nhà mẹ đẻ bên kia hiểu biết đến, sự tình quan xương nhi, thường phu nhân không dám đại ý, đi tin làm nhà mình cháu dâu cẩn thận hỏi thăm Tạ gia sự. Cũng là vì cháu dâu nghe được sự, thường phu nhân đối Tạ Tình Tình hai anh em không cấm sinh ra thương tiếc chi ý. Ta nhà mẹ đẻ cháu dâu cho ta hồi âm, ta kia cháu dâu nói Tình Tình mẹ kế nửa năm trước liền xúi dục Tình Tình cha, muốn đem Tình Tình đưa cho bọn họ bên kia chi phủ đương lương thiếp, Đông Thành kia hải tử mới sốt ruột. Thường phu nhân thở dài nói, lương thiếp, Thiệu thị thanh âm bỗng chốc cất cao, kia hiện tại đâu? Kia cô nương thật sự như vậy bất kham sao? Đường đường một huyện huyện lệnh thiên kim cư nhiên muốn đi cho người ta đương thiếp. Thiệu Vân, ngươi đừng nội. Thường phu nhân nói, Tình Tình kia mẹ kế là không có hảo tâm, Tình Tình cha lại không đem Tình Tình cái này nữ nhi để ở trong lòng, cũng không thể không thèm để ý Đông Thành cái này trưởng tử, phải biết rằng Đông Thành đã là cái cử nhân, tương lai Tạ gia còn phải dựa hắn. Tạ phụ lỗ thai lại mềm cũng không có khả năng lấy nhi tử con đường làm quan nói giỡn. Nếu là Tạ Đông Thành về sau thật sự có thành tựu, có cái cho người ta đương thiếp muội muội sẽ cho hắn bôi đen. Tạ Đông Thành sợ mẹ kế lại làm yếu hủy hoại chính mình muội muội, thừa dịp Tạ phụ do dự khi ra mặt dạy viết thư hướng thường niệm như đại ca xin giúp đỡ, chặt đứt hắn mẹ kế đường lui. Tạ phụ cũng là cái bắt nạt kẻ yếu, ngay từ đầu bởi vì hắn kia thê tử thổi bên gối phong, không muốn làm Tạ Tình Tình đến kinh thành tới, mà khi thường Bách Đình tin vừa đến, Tạ phụ cùng ngày khiến cho Tạ Đông hộ tống Tạ Tình Tình vào kinh. Hai đứa nhỏ ngày mai hẳn là có thể tới kinh thành. Thường phu nhân nói xong, lại nói. Thiệu thị nghe xong Tạ gia sự, trong lòng rất là mâu thuẫn. Các nàng chị em dâu mấy cái đều là tâm tư đơn giản người, bởi vậy ở chung lên thực vui sướng, kia Tạ cô nương ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, cũng không biết có thể hay không lây dính đến những cái đó âm u một mặt. Thường phu nhân giống phảng phất nhìn ra Thiệu thị tâm tư, không khỏi cười nói, chúng ta ở chỗ này nói 1000 nói 1000 cũng vô dụng, chờ thấy người rồi nói sau. Nàng là đồng Tình Tình Tình kia hài tử, chính là lại nói tiếp nàng cùng phó gia thân thiết hơn, nàng cũng không hy vọng xương nhi việc hôn nhân quá qua loa. Đệ nhị tại hạ ngọ Thiệu thị biết được Tạ gia huynh muội đến kinh thành cũng trụ vào thường phủ, vội thay đổi quần áo liền chuẩn bị qua đi, lại bị tiểu nhược cấp ngăn lại. Ngươi cũng quá nóng nội đi. sẽ không sợ đem nhân gia cô nương cấp dọa đến. Tiểu Nhược vừa bực mình vừa buồn cười nói, chúng ta muốn gặp nhân gia cô nương tốt xấu cũng tìm cái lý do mới thành A. Đại tẩu nói chính là, Thiệu thị nở nụ cười, ta xác thật nóng nội. Đúng rồi, Sương Nhi đâu? Này nói chính là hắn việc hôn nhân, hắn như thế nào một chút đều không để bụng. Hẳn là ở Hứa lão kia. Nói lên Sương Nhi, Thiệu thị cũng thực bất đắc dĩ, mấy ngày nay kia hải tử một lòng nhào vào học tập thượng, hiện giờ còn bái chí sĩ Hứa thủ chí vi sư, ở Hứa phủ thời gian so ở nhà còn trường, đối chính mình hôn sự cũng là ông có thể không thái độ, thật là sầu chết người. Nếu là thành thân cũng đối chính mình tức phụ không để bụng, kia nhưng làm sao bây giờ hảo? Hứa lão, Tiểu Nhược đối cái này Hứa lão không có gì ấn tượng, Thiệu thị nói, nghe phu quân nói, Hứa Luân tiên đế ở khi Hàn Lâm viện sử quan, Sương Nhi nói Hứa lão học phú ngũ xa, hắn trong bụng học vấn là hắn cả đời này đều học không xong. Tiểu Nhược mấy ngày hôm trước cùng Sương Nhi Hàn Huyên một hồi, biết hắn đang ở học tập các quốc gia ngôn ngữ cùng văn hóa. Tiểu Nhược biết Sương Nhi cái này hứng thú là năm đó nàng làm hắn một khối học tập Phượng Triều ngữ sau bắt đầu. Khó được chính là Sương Nhi mấy năm nay vẫn luôn kiên trì xuống dưới, bằng không hưởng hưởng cũng sẽ không chịu hắn ảnh hưởng. Thường phu nhân biết Thiệu thị sốt ruột, sáng sớm hôm sau liền cho các nàng hạ thiệp thỉnh các nàng hai ngày sau đến thường phủ ngắm hoa. Thiệu thị trong lòng tuy cấp, nhưng cũng biết Tạ gia huynh muội đại thật xa tới kinh yêu cầu thời gian nghỉ tạm, lại cấp cũng chỉ có thể nhịn. Tiểu Nhược biết thường phu nhân ý tứ chỉ là làm nàng cùng Thiệu thị đi gặp Tạ Tình Tình. Nhưng Tiểu Nhược cảm thấy cùng Tạ Tình Tình sinh hoạt người là Sương Nhi, muốn cho Sương Nhi cũng một khối đi, đến lúc đó hỏi một chút thường phu nhân xem có thể hay không an bài hai người trẻ tuổi thấy thượng một mặt. Đại bá mẫu, ta liền không đi, ta tin tưởng ngài ánh mắt. Sương Nhi cười ném xuống những lời này liền chạy. Đứa nhỏ này, Thiệu thị chán nản, nếu là thành thân còn bộ dáng này, làm người cô nương già trong lòng nghĩ như thế nào? Tiểu Nhược cười khuyên nhủ. Chỉ cần Sương Nhi thiệt tình thích đối phương, sẽ không sợ hắn ở nhà ngốc không được. Liền sợ hắn tâm tư không ở này mặt trên. Thiệu thị lo lắng sốt ruột nói. Ngươi đã quên ta nhị ca. Tiểu Nhược biết Sương Nhi là cái tâm chính, hắn ngày thường đối nam nữ việc không để bụng không đại biểu hắn lãnh tâm lãnh tình. Ta nhị ca coi trọng ta nhị tẩu thời điểm tuổi so Sương Nhi còn đại đâu, chỉ cần duyên phận tới rồi, chắn đều ngăn không được. Nghĩ đến hiện giờ hạnh phúc Miêu Nhược Trần. Thiệu thị nôn nóng tâm hơi định. Miêu Nhược Trần vẫn là cái thương nhân đâu, Hoắc Đan đều không có ghét bỏ. Sương Nhi tuy rằng không chuẩn bị đi con đường làm quan, nhưng hắn tốt xấu không phải người đọc sách xem thường thương nhân. Tiểu Nhược cùng Thiệu thị đúng giờ dự tiệc, thường phu nhân trưởng tức thường đại nãi nãi tự mình ra tới nghênh đón. Lúc này kinh thành thời tiết còn thực lãnh, thường phu nhân cùng Tạ Tình Tình đã ấm áp hoa lều nội chờ. Các ngươi nhưng tính ra. Thường phu nhân nhìn đến các nàng chị em dâu cười đứng dậy đón chào. Làm thường bá mẫu đợi lâu, là chúng ta không phải. Tiểu Nhược cùng Thiệu thị biên cười ứng lời nói, tầm mắt đồng thời dừng ở thường phu nhân bên người cái kia cô nương trên người. Không cần thường phu nhân giới thiệu, Tiểu Nhược cùng Thiệu thị cũng đoán được nàng chính là thường phu nhân nói cái kia Tạ Tình Tình. Phía trước thường phu nhân nói Tạ Tình Tình diện mạo tú lệ thật là khiêm tốn, nay Tạ Tình Tình da bạch như tuyết, khí nếu ưu lan. Trên người có như không thanh lãnh cao nhã chi ý, nếu không phải phía trước nghe thường phu nhân nhắc tới này Tạ Tình Tình sự, Tiểu Nhược cùng Thiệu thị cũng không dám đem hãn nữ hai chữ cùng trước mắt cô nương liên tưởng đến một khối. Chính văn chương 1666 Tạ Tình Tình, 4. 1687. Ta cũng chính là nhàn tới không có việc gì tìm các ngươi trò chuyện. Thường phu nhân dắt quá Tạ Tình Tình tay, Tình Tình. Đây là ngươi phó đại tẩu cùng phó nhị tẩu. Lấy bối phận tới luận Tạ Tình Tình là cùng Thường Niệm giống như bối, ở việc hôn nhân chưa thành dưới Tạ Tình Tình tự nhiên là tùy Thường Niệm như xưng hô Tiểu Nhược cùng Thiệu thị. Tạ Tình Tình chậm rãi tiến lên, chiều hai người hành lễ, Tình Tình gặp qua phó đại tẩu phó nhị tẩu. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Thiệu thị tiến lên hai bước đem Tạ Tình Tình nâng dậy, quan tâm hỏi, này kinh thành thời tiết rất lạnh, Tạ cô nương còn thích ứng. Thấy thế, Tiểu Nhược con môi, biết Thiệu thị đối này Tạ Tình Tình ấn tượng không tồi. Làm phiên phó nhị tẩu nhớ, Tình Tình thô ra tháo thịt, cũng không có chỗ không ổn. Tạ Tình Tình không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, không lấy lòng cũng sẽ không làm người cảm thấy xa cách. Vậy là tốt rồi. Thiệu thị trên mặt là nồng đậm ý cười. Sau khi ngồi xuống, Thiệu thị lại hỏi Tạ Tình Tình mấy vấn đề, Tạ Tình Tình ứng đối đều rất được thể, căn bản là nhìn không ra nàng cường hãn một mặt, ngay cả Tiểu Nhược đều phải hoài nghi thường phu nhân sở nghe được việc chân thật tính. Làm Tiểu Nhược cùng Thiệu thị ngoài ý muốn chính là, các nàng còn không có hướng thường phu nhân đưa ra làm Sương Nhi trông thấy Tạ Tình Tình sự, thường phu nhân thừa dịp Tạ Tình Tình lấy cớ đi thay quần áo thời điểm đưa ra làm hai đứa nhỏ gặp mặt sự. Đây là Tình Tình kia hài tử ý tứ. Thường phu nhân không có giấu giếm Tiểu Nhược cùng Thiệu thị. Tiểu Nhược kinh ngạc nhấp môi dưới, Thiệu thị tắc nhíu nhíu mày. Cô nương này lá gan không khỏi quá lớn. Thiệu Vân, Tình Tình có cái này ý tưởng đích sắc kinh thế hai tục chút, nhưng nàng cũng là bị nàng mẹ kế cấp tính kế sợ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hai ngày này tiếp xúc làm thường phu nhân từ tâm nhãn thích cùng đau lòng khởi Tạ Tình Tình cái này kiên cường cô nương tới, nhịn không được thế nàng nói hai câu lời nói. Quan tâm sẽ bị loạn, Thiệu thị cũng không có chủ ý, đại tẩu, ngươi cảm thấy đâu? Sương Nhi là cái có chủ ý, không bằng hỏi trước quá Sương Nhi đi. Sự tình quan Sương Nhi trung thân đại sự, Tiểu Nhược cảm thấy vẫn là làm Sương Nhi chính mình làm chủ hảo. Cũng hảo. Tạ Tình Tình biết Thiệu thị cũng không có một ngụm ứng thừa làm nàng thấy phó trọng Sương chỉ là cười cười. Thường phu nhân khuyên nhủ, ngươi phó nhị tẩu cũng chưa nói không cho ngươi thấy Sương Nhi, Tình Tình ngươi cũng đừng thất vọng. Biểu cô, Tình Tình không thất vọng. Tạ Tình Tình khẽ cười nói, ta biết chính mình đề này yêu cầu có chút qua, liền tính phó nhị tẩu không đồng ý cũng thực bình thường. Mặc dù là như vậy, nàng cũng vẫn là kiên trì muốn gặp đối phương. Gả chồng là cả đời sự, nàng trước kia không tính toán thỏa hiệp cùng tạm chấp nhận, hiện giờ ca ca đã có thể đương nàng hậu thuẫn, nàng càng không tính toán tạm chấp nhận. Liên ở Thiệu thị cùng Tiểu Nhược gặp qua Tạ Tình Tình hôm nay chẳng vạng. Sương Nhi ngồi xe ngựa từ Hứa phủ ra tới, ở trải qua Tiểu Nhược thư phòng lúc ấy thiếu chút nữa đụng phải một cái từ thư phòng ra tới nam tử, kia nam tử bởi vì tránh né xe ngựa thu thế không được mà đụng vào thư phòng khung cửa thượng. Sương Nhi vội từ xe ngựa nhảy xuống đem người nâng dậy, vội vàng hỏi, vị này huynh đi, bị thương nơi nào không có. Nam tử choáng váng qua đi chiều Sương Nhi vẫy vây tay, không có việc gì. Cái này tuyết thiên lộ quá hoạt. Nhà ta xe ngựa chạy trốn quá nhanh nhất thời không dừng lại, thật là xin lỗi huynh đi. Sương Nhi không yên tâm nhìn hắn, thành tâm thành ý nói, nếu không chúng ta đi xem đại phu đi. Không trách vị công tử này, tại hạ cũng là nhìn đến sắc trời đem vãn, đi được quá nóng nảy. Nam tử khom lưng nhặt lên trên mặt đất sách vở liền chuẩn bị rời đi. Sương Nhi thấy hắn thân mình quơ quơ, thật sự không yên tâm, vị này huynh đài, trời tối lộ hoạt. Không bằng làm nhà ta xa phu đưa ngươi trở về đi. Chính văn chương 1667 ngẫu nhiên gặp được Tạ Đông Thành. 1688. Nam tử hiển nhiên là cái không thích phiền toái người, liên tục cự tuyệt, đa tạ công tử hảo ý, bất quá thật sự không cần. Thư phòng trưởng quay nghe được Sương Nhi thanh âm sau từ bên trong đi ra, Sương Nhi thiếu gia, ngài lại đây tìm thư. Hồng trưởng quay, ta là đi ngang qua nơi này. Xe ngựa thiếu chút nữa đụng vào vị này huynh đài. Sương Nhi cùng thư phòng trưởng quay đánh thanh tiếp đón, sau đó lại đối nam tử nói, vị này huynh đài nếu là không chế nói, không bằng tới trước thư phòng uống ly trà nóng. Vị này huynh đài vừa rồi rõ ràng là thương tới rồi, vẫn là chậm rãi lại làm hắn rời đi hảo. Nam tử nghe được thư phòng trưởng quay đối Sương Nhi xưng hô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, công tử là thư trai này chủ nhân. Sương Nhi nở nụ cười. Thư trai này là ta đại bá cùng đại bá mẫu khai, ta không tính là chủ nhân. Chính là nam tử nghe được lời này lại trong lòng vui vẻ, bình tĩnh nhìn Sương Nhi. Huynh đài. Sương Nhi thấy hắn sững sờ, không khỏi lo lắng hô thanh. Trong lòng cân nhắc, nhưng ngàn vạn hay là quăng ngã hỏng rồi. Nga, cái kia, ta họ Tạ, kêu Tạ Đông Thành. Nam tử sau khi lấy lại tinh thần tự giới thiệu nói, trong lòng cảm thán này kinh thành thật tiểu. Tạ Đông Thành không lại cự tuyệt Sương Nhi hảo ý, đi theo Sương Nhi tiến thư phòng ngồi một hồi, uống lên mấy chén trà nóng mới rời đi. Tạ Đông Thành trở lại thường phủ sau đi trước cấp thường trăm năm cùng thường phu nhân thỉnh an, liền chính mình nhà ở cũng chưa hồi, ôm thư liền đi gặp chính mình muội muội. Tình Tình, việc hôn nhân này tốt. Tạ Đông Thành đôi mắt tỏa sáng nhìn chính mình muội muội, đem chính mình vừa rồi gặp được phó trọng Sương sự nói cho Tạ Tình Tình. Thấy muội muội vẻ mặt kinh ngạc. Tạ Đông Thành cười nói, ngươi cũng cảm thấy giật mình đi, bất quá ngươi cũng đừng đa tâm, ta là lâm thời đi thư phòng, là xảo ngộ. Tạ Đông Thành biết chính mình muội muội bởi vì nhiều lần tao mẹ kế tính kế mà dưỡng thành đa nghi tính tình, bất quá vừa rồi vẫn luôn là hắn thử Phó Trọng Sương, mà Phó Trọng Sương tắt một cái kính quan tâm hắn té ngã khi hay không đâm thương. Tinh tình, khác ta không dám bảo đảm, bất quá ta nhìn ra được cái này Phó Trọng Sương là cái tâm tư chính, các ngươi lại tuổi tác tương đương, này liền đủ rồi. Tạ Đông Thành kiến muội muội trầm mặc không nói, phóng thấp giọng âm lời nói thâm thiế nói, tình tình, ca biết tâm tư của ngươi, chính là ta cũng không thể tổng ở nhà, cha lỗ thai lại mềm, vạn nhất kia nữ nhân lại cấp cha thổi gió bên thai bắt người chung thân đại sự làm yêu nhưng như thế nào cho phải. Tạ Đông Thành dừng một chút, tiếp tục khuyên nhủ, tình tình, ngươi tin tưởng ca, cái này Phó Trọng Sương thật là nhất chọn người thích hợp. Tạ tình tình cười khổ một tiếng, ca, nói không chừng nhân ra trướng mắt ta. Tạ Đông Thành sửng sốt, vì cái gì? Phó nhị tẩu đối ta đưa ra muốn gặp Phó Trọng Sương yêu cầu giống như rất phản cảm. Tạ tình tình minh bạch nhà mình ca ca băn khoăn, nhưng nàng thật sự không nghĩ tạm chấp nhận. Tạ Đông Thành lại tức lại cấp, tình tình, ngươi như thế nào luôn là như vậy không nghe lời, ta không phải nói muốn gặp Phó Trọng Sương cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời sao. Ca, ngươi chỉ sợ còn không biết kia nữ nhân lại tưởng đem ta nói cùng nàng cái kia cùng người đoạt nữ nhân mà bị đánh quẻ chân nhà mẹ đẻ cháu trai đi. Tạ tình tình nói, ta là tưởng nếu cái này Phó Trọng Sương không thành, ta cũng hảo lại cầu biểu cô cho ta một lần nữa tìm kiếm người được chọn, thời gian quá dài ta lo lắng kia nữ nhân sẽ làm cha thúc giục ta trở về. Lần này nàng nếu tới kinh liền không tính toán hồi cái kia ra, nếu là biểu cô ra mặt đều không thể cho nàng tìm được thích hợp nhà chồng, nàng tính toán như vậy xuất ra, cũng không muốn bị kia nữ nhân lợi dụng. Tạ Đông Thành không biết là thống khổ vẫn là phẫn nộ, hắn gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, tình tình, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cha đem ngươi đẩy vào hố lửa. Chính văn chương 1668 là cái đáng tin. 1689 Liên ở Tạ gia huynh muội cho rằng cùng Phó gia việc hôn nhân thất bại là lúc, không nghĩ tới Thiệu thị thế nhưng tự mình mang theo Sương Nhi tới rồi Thường phủ. Sương Nhi nhìn thấy Tạ Đông Thành đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt bất động thanh sắc cười nói, không nghĩ tới sẽ ở Thường phủ nhìn thấy Tạ huynh đài. Tạ Đông Thành là thiệt tình cảm thấy Sương Nhi hảo, không nghĩ làm hắn hiểu lầm, ngày đó ở thư phòng cửa gặp được Trọng Sương huynh đệ cũng là vừa khéo, mong rằng Trọng Sương huynh đệ chớ trách ta xong việc không cho thấy thân phận. Sương Nhi nghe ra hắn ngụ ý, không hề khúc mắc cười cười, Tạ huynh nghiêm trọng. Vừa rồi chợt nhìn đến Tạ Đông Thành xuất hiện ở Thường phủ, hắn trong lòng đích xác hiện lên một tia hoài nghi, sau lại ngẫm lại ngày đó chạng vạng Tạ Đông Thành ngay từ đầu là vội vã về nhà, sau lại thư phòng trưởng quay ra tới sau Tạ Đông Thành tài lưu lại, Sương Nhi liền biết hắn không có nói sai. Nếu không có tính kế, liền tính Tạ Đông Thành sau lại không có cho thấy thân phận, Sương Nhi cũng không đem việc này để ở trong lòng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành là hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Tạ Đông Thành dựa theo thường phu nhân ý tứ, đem Sương Nhi đưa tới thường phủ hậu hoa viên bên sáu giác trong đình, mà lúc này Tạ Tình Tình đã trong đình chờ. Sương Nhi cùng Tạ Tình Tình như vậy lén gặp mặt vốn dĩ liền không thích hợp, Tạ Đông Thành cũng lo lắng việc này truyền ra đi sẽ làm muội muội danh dự bị hao tổn, chính là muội muội khăng khăng như thế. Hắn cũng không có cách nào, liền cùng Tạ Tình Tình bên người nha hoàn ở ly sáu giác mấy mét ngoại, tầm nhìn tương đối trống trải địa phương đứng. Sương Nhi lần đầu tiên cùng chính mình thân nhân ngoại nữ tử dựa đến như vậy gần, hơi hơi nghiêng thân mình lấy kỳ tôn trọng. Phó thiếu gia có phải hay không cảm thấy Tình Tình quá mức đường đột? Tạ Tình Tình tầm mắt thoải mái hào phóng dừng ở Sương Nhi trên mặt, thấp giọng hỏi nói. Nghe vậy, Sương Nhi cuối cùng nâng lên con ngươi con mắt nhìn về phía Tạ Tình Tình. Đang xem đến Tạ Tình Tình sau, Sương Nhi duy nhất cảm giác chính là cảm thấy thoải mái. Tạ tiểu thư nhiều lo lắng, ta cùng với Tạ tiểu thư chưa từng gặp mặt, Tạ tiểu thư thấy ta chắc là có chuyện muốn nói. Sương Nhi ở tiểu nhược ảnh hưởng hạ, đối nữ tử cái nhìn cùng mặt khác nam nhân có điều bất đồng. Sương Nhi cũng không cảm thấy một cái cô nương gia sản hạ cùng ngoại nam gặp mặt có gì không đúng, bởi vì nhà hắn đại bá mẫu ngày thường nhưng không hiếm thấy ngoại nam, chỉ cần dựng thân chính. Hắn không cảm thấy này có cái gì không đúng. Tạ Tình Tình đoan trang sắc mặt của hắn, đánh giá hắn lời này là phát ra từ nội tâm, không tự giác gợi lên khóe môi. Phó thiếu gia nói đúng, Tình Tình đích xác có chuyện muốn cùng phó thiếu gia nói. Sương Nhi biểu tình nghiêm túc lên, Tạ tiểu thư mời nói. Đối thượng Sương Nhi này biểu tình, Tạ Tình Tình lần đầu tiên sinh ra ngượng ngùng cảm giác, nàng không dám nhìn thẳng Sương Nhi ánh mắt, rũ xuống con ngươi thấp giọng nói, phó thiếu gia, biểu cô nói vậy có đem ta tình huống cùng ngươi nói, ta ở ta quê nhà có hạn nữ chi danh, là giống nhau nam tử tránh chi e sợ cho không kịp, hơn nữa ta khả năng cũng không bằng mặt khác gia đình giàu có tiểu thư ôn nhu thiện lương, cũng có khả năng không phải cái hảo thê tử, hy vọng phó thiếu gia có thể hảo hảo suy xét suy xét. Tạ tiểu thư đây là hôm nay thấy ta chính là vì cùng ta nói này đó. Sương Nhi dở khóc dở cười nhìn Tạ Tình Tình, Tạ tiểu thư hay không đối mỗi cái cùng ngươi làm mai nam tử đều sẽ nói thượng lời này. Tạ Tình Tình mặt đỏ hồng, không có. Tạ Tình Tình thừa nhận chính mình tiểu tình, kỳ thật nàng tưởng cùng Phó Trọng Sương nói không phải này đó, chỉ là nàng phát hiện cái này Phó Trọng Sương giống như đúng như nhà mình ca ca nói như vậy, là cái đáng tin. Cho nên nàng để ý hắn đối chính mình cái nhìn, lúc này mới ngoan hạ tâm trước đem chính mình mẹ kế cho chính mình định nhãn hướng hắn thẳng thắn, miễn cho Phó Trọng Sương xong việc nghe được tin đồn nhảm nhí mà thất vọng. Chính văn chương 1669 nhìn vừa mắt. 1690. Đó chính là Tạ tiểu thư cố ý muốn đem ta dọa chạy. Ta không phải. Tạ Tình Tình vội vàng ngẩng đầu. Đối thượng Sương Nhi kêu cười như không cười ánh mắt sau mới nhận thấy được hắn ở cùng chính mình nói giỡn, mặt lại lần nữa đỏ hồng, chột dạ chuyển khai tầm mắt. Sương Nhi cười khẽ ra tiếng, Tạ tiểu thư, nơi này gió lớn, nếu không ta trước đưa ngươi ấm lại phòng đi. Hảo! Không, làm nha hoàn bồi ta trở về liền hảo. Tạ Tình Tình có chút vô thố đứng dậy, không đợi Sương Nhi đáp lại đã đi ra khỏi sau gia đình. Thường phu nhân cùng Thiệu thị thấy Tạ Tình Tình nhanh như vậy liền trở về, còn tưởng rằng không diễn. Sương Nhi trở lại phó phủ, biến mất mấy ngày phó tin cũng đã trở lại trong phủ. Như thế nào? Sương Nhi đối phó tin hỏi. Thiếu gia, ở Tạ lao gia ở nhầm nơi, Tạ tiểu thư thanh danh đích xác thực bất kham. Phó tin nói, bất quá Tạ tiểu thư thanh danh là từ 5 năm trước Tạ lao gia Tạ phu nhân tưởng đem Tạ tiểu thư đính hôn cấp địa phương một vị hương thân sau mới chuyển biến bất ngờ. 5 năm trước Tạ Tình Tình mới 13 tuổi, khá vậy đã nảy nở, mà lúc ấy Tạ phụ vừa đến địa phương nhậm huyện lệnh trước, đã chịu không ít trở ngại, sau lại Tạ Tình Tình mẹ kế liền cấp Tạ phụ ra cái chủ ý, làm hắn đem Tạ Tình Tình gả cho địa phương một vị có danh vọng hương thân đương vợ kế. Tạ Tình Tình nghe được vị kia hương thân tuổi tác so với chính mình phụ thân còn muốn lớn hơn vài tuổi sau liền náo loạn lên, lúc ấy nháo thật sự hung, vị kia hương thân cũng là cái sĩ diện, biết được Tạ Tình Tình không muốn gả cho chính mình cũng liền từ chối Tạ phụ. Tạ phụ tức giận đến làm Tạ phu nhân đem Tạ Tình Tình nhốt lại, cũng chính là ở lần đó Tạ Tình Tình thiếu chút nữa bị nàng kia mẹ kế cấp sống sờ sờ đói chết. Sau lại Tạ Tình Tình mẹ kế rất nhiều lần tưởng lấy nàng hôn nhân đại sự viết văn chương. Tạ Tình Tình dùng đồng dạng phương pháp làm đối phương biết khó mà lui, còn có một lần nháo đến nhân ra cửa nhà đi, nàng hãn danh cũng bởi vậy mà đến. Phó tin đem chính mình nghe được sự một chữ không lẩu thuật lại cấp Sương Nhi nghe xong trầm ngâm lên. Thiệu thị hồi phủ sau cùng Tiểu Nhược nói lên lời nói tới, chờ mãi đều không thấy Nhi tử từ trong phòng ra tới, liền làm người đi đem hắn kêu lại đây. Nương, đại bá mẫu. Sương Nhi cười đi vào đại sảnh. Vô ưu đâu? Cùng Sâm Nhi ở phòng ấm chơi đâu? Tiểu Nhược cười nhìn hắn, thế Thiệu thị hỏi lên, vừa rồi gặp qua Tạ tiểu thư, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Nếu Tạ gia không phản đối, liền phiền toái đại bá mẫu cùng nương tới cửa cầu hôn đi. Sương Nhi nói lời này thời điểm sắc mặt như thường, Thiệu thị lo lắng đến thẳng nhíu mày, nếu ngươi không thích này Tạ tiểu thư, chúng ta lại tìm kiếm qua chính là... Phàm là đứa nhỏ này có thể lộ ra nhỏ tí kẹo ngượng ngùng hoặc không được tự nhiên thần sắc, nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Nương, Tạ tiểu thư khá tốt. Sương Nhi cười nói. Ngươi thật cảm thấy Tạ tiểu thư hảo. Thiệu thị gắt gao nhìn chằm chằm Nhi tử, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì tới. Sương Nhi bật cười. Nương, ngài cùng đại bá mẫu đều trưởng xem qua, Tạ tiểu thư nếu là không tốt lời nói các ngươi khẳng định đã sớm từ chối việc hôn nhân này. Ta nói được không sai đi. Lời nói là nói như vậy, chính là. Nương Sương Nhi cười đánh gãy mẫu thân nói, ta thật sự cảm thấy Tạ tiểu thư khá tốt. Tiểu Nhược cười như không cười nhìn Sương Nhi, nói như vậy, các ngươi là nhìn vừa mắt. Sương Nhi ho nhẹ một tiếng, đại bá mẫu, ngài cũng đừng rêu cợt ta. Thiệu thị nhìn đến Nhi tử trên mặt xấu hổ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhược nở nụ cười, ngươi tiểu tử này đảo rất có thể trang. Rõ ràng chính là coi trọng nhân gia còn nói đến như vậy hàm xúc, bất quá tiểu tử này là khi nào luyện liền hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh. Chính văn chương 1670 lo được lo mất Thiệu thị. 1691. Thiệu thị thấy nhi tử cuối cùng có để mắt cô nương, thứ nhất hỉ thứ nhất ưu, Tạ tiểu thư đều cùng ngươi nói cái gì, cũng không biết nhân gia có hay không coi trọng ngươi. Tạ thiếu gia cùng Tạ tiểu thư bên này hẳn là đều không phải vấn đề, chủ yếu là nàng phụ thân cùng mẹ kế bên kia. Sương Nhi trầm ngâm nói, chúng ta trước chờ Thường gia bên kia tin tức đi. Thường phu nhân chuyển thiên sáng sớm liền tới đây, nói Tạ gia huynh muội không có ý kiến. Thiệu thị không nghĩ tới thế nhưng cấp nhi tử đoán đúng rồi, vừa mừng vừa sợ hỏi, kia Tạ lao ra bên kia đâu? Nhắc tới Tạ Tình Tình phụ thân, Thường phu nhân sắc mặt lạnh vài phần, Thiệu Vân, chỉ cần các ngươi đồng ý việc hôn nhân này, Tình Tình phụ thân nơi đó ta sẽ làm hắn đáp ứng. Đến nỗi Tạ Tình Tình cái kia mẹ kế, Thường phu nhân căn bản là không bỏ ở trong mắt. Thiệu thị mặt lộ vẻ vui mừng, vậy phiền toái Thường bá mẫu. Nếu nhi tử đã đồng ý việc hôn nhân này, nam nhân nhà mình cũng không phản đối, nàng cũng tưởng rèn sắt khi còn nóng, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Mà tiểu nhược khá tò mò ngày đó Sương Nhi cùng Tạ Tình Tình rốt cuộc đã nói những gì. Sương Nhi thế nhưng như thế khẳng định Tạ Tình Tình Tạ Đông Thành sẽ không phản đối việc hôn nhân này. Bất quá Sương Nhi chết sống không chịu nói, tiểu nhược đành phải áp xuống đáy lòng lòng hiếu kỳ. Tiểu nhược cùng Thiệu thị không biết Thường phu nhân là nói như thế nào phục Tạ phụ. Tạ phụ cuối cùng đồng ý làm Tạ Đông Thành ở kinh thành thuê nằm viện tử, cũng làm Thường phu nhân hỗ trợ cấp Tạ Tình Tình thu xếp hôn sự. Tạ Đông Thành sợ đêm dài lắm mộng, thực mau liền ở Thường gia người dưới sự trợ giúp thuê một cái nhị tiến sân, tuy rằng địa phương có chút thiên, nhưng chỉ an thực hảo. Bởi vì hai người tuổi đều không tính tiểu, hai bên thay đổi thiếp canh sau liền đem thành thân nhật tử định rồi xuống dưới, thành thân nhật tử định ở 3 tháng đế. Ở đổi thiếp canh trước, Phó Kiến Văn liền cấp hậu linh thôn mẫu thân đi tin, theo sau Phó Hàn Văn cũng phái ra Nguyên Tiêu đi tiếp người. Hôn sự định ra, Sương Nhi vẫn là như thường lui tới giống nhau mỗi ngày đều ở Hứa Phủ Nốc, thẳng đến trạng vạng mới về nhà. Hôn lễ càng gần, Thiệu thị liền càng là phát sầu, nhịn không được cùng tiểu nhược khởi sướng bực tức tới. Đại tẩu, ngươi xem đứa nhỏ này, này hôn sự là chính hắn đáp ứng, này hôn sự đều định ra tới, hắn như thế nào còn cùng trước kia giống nhau. Cũng không biết nhiều cùng Tình Tình nàng ca nhiều đi lại đi lại. Nàng phía trước lo lắng thật đúng là không phải dư thừa, thật là sợ cái gì tới cái gì. Nghe vậy, tiểu nhược ý vị thâm trường cười nói, ngươi cũng đừng nhọc lòng, Sương Nhi không chúng ta nghĩ đến như vậy không thú vị, nghe nói hắn mấy ngày hôm trước ở lão thợ cửa hàng bạc định rồi một đôi khuyên thai đâu. Hắn định khuyên thai làm cái gì? Thiệu thị lên tiếng xuất khẩu mới phản ứng lại đây, vừa mừng vừa sợ nói, kia khuyên thai là đưa Tình Tình. Tiểu nhược bật cười, tổng không thể là tặng cho ngươi ta hoặc vô ưu đi. Nghe vậy, Thiệu thị trong lòng mọi cách tư vị đều có, Sương Nhi lớn như vậy cũng chưa đưa quá ta trang sức đâu. Tiểu nhược trên mặt ý cười vừa thu lại, Thiệu Vân, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, Sương Nhi không thèm để ý Tình Tình ngươi lo lắng, hiện tại biết hắn đối Tình Tình hảo, ngươi như thế nào còn ăn khởi dâm tới. Ngươi này tâm thái cần phải không được. Thiệu thị một trận thẹn thùng, đại tẩu, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ta đương nhiên là ngóng trông Sương Nhi cùng Tình Tình về sau có thể phu thê hòa thuận. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Tiểu nhược sắc mặt hòa hoãn chút, ngươi ngẫm lại thấy văn mấy năm nay như thế nào đối, ngươi xem nương, mặc kệ chúng ta như thế nào, nàng trước nay cũng chưa can thiệp quá chúng ta phu thê chi gian sự, bằng không nhà của chúng ta có thể có như vậy bình tĩnh sao. Kinh tiểu nhược vừa nhắc nhở. Thiệu thị cũng cảm thấy chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, không khỏi khắc sâu tỉnh lại khởi chính mình tới. Đại tẩu, chờ bọn họ thành thân ta cũng sẽ học nương giống nhau mặc kệ không nên quản sự. Chính văn chương 1671 Sương Nhi đón dâu, 1692. Tạ Đông Thành nhận được Sương Nhi làm hắn chuyển giao cho chính mình muội muội đồ vật sau thẳng đến Thường phủ, bởi vì Thường phu nhân biết Tạ Tình Tình mẹ kế trừ bỏ tính kế nàng. Là không có khả năng giáo nàng bất cứ thứ gì, hơn nữa Tạ Tình Tình hãn danh bên ngoài, Thường phu nhân cho rằng Tạ Tình Tình khẳng định là không hiểu công việc vặt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mới có thể làm chính mình thanh danh bên ngoài, cho nên đem nàng lưu tại Thường phủ, tính toán sấn nàng thành thân tiền. Đề điểm nàng một ít chuyện quan trọng. Tạ Đông Thành kiến muội muội nhìn đến lễ vật sau cũng không có lộ ra hắn dự kiến chung vui sướng chi sắc, trên mặt cười dần dần thu hồi, tình tình, này lễ vật ngươi không thích. Này khuyên thai thực độc đáo, ta không có không thích. Tạ Tình Tình cười một cái. Tạ Đông Thành nhìn chằm chằm chính mình muội muội nhìn một hồi, chính xác hỏi, tình tình, ngươi có phải hay không bởi vì ta phía trước cùng ngươi nói phiên lời nói mới đáp ứng việc hôn nhân này. Tạ Tình Tình ngẩng đầu nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, ca, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ngươi lại không phải không biết ta tính tình, trước kia ngươi cũng không ít nói ta, ta nếu không phải cam tâm tình nguyện, ai cũng bức không được ta. Vậy ngươi này trận vì sao buồn bực không vui, liền trọng xương đưa tới lễ vật cũng không vui. Ca, ta không có không vui. Nàng chỉ là có chút thất vọng thôi. Nàng tuy rằng cùng phó trọng xương chỉ nói mấy câu, nhưng nàng tin tưởng ca ca cùng chính mình biểu cô ánh mắt, bọn họ nói phó trọng xương là cái có thể dựa vào người, nàng tin tưởng. Nhưng mà bọn họ hôn sự đã định ra, lại quá lớn nửa tháng đều phải thành thân, tương lai bà đều tới thường phủ xem nàng vài lần, dò hỏi hôn lễ công việc, chính là phó trọng xương đôi câu vài lời đều không có, nàng trong lòng nhiều ít có chút mất mát, phần lễ vật này cũng không biết là chính hắn chủ động muốn đưa vẫn là tương lai bà làm hắn đưa. Tạ Tình Tình trong lòng rõ ràng việc hôn nhân này là chính mình trèo cao, nàng tới rồi tuổi này có thể tìm được một cái đáng tin cậy nhà chồng, có thể thoát đi cái kia cái gọi là ra nên thấy đủ, về sau nàng chỉ cần an hạ tâm cùng phó trọng xương sinh hoạt, hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ chồng, đời này cũng coi như có rơi xuống. Nhưng mà ở nàng gặp qua phó trọng xương sau, ở sâu trong nội tâm bất chi bất giác liền toát ra không nên có hy vọng xa vời tới. Nàng đột nhiên không nghĩ cùng phó trọng xương tôn trọng nhau như khách sinh hoạt, nàng muốn càng nhiều. Bất quá nàng nội tâm lại nhiều chờ đợi cũng tại đây đoạn thời gian phó trọng xương không có nửa điểm tỏ vẻ dưới chậm rãi làm lạnh xuống dưới, nàng đã đủ may mắn, không nên lại lòng tham. Tạ Đông Thành kiến muội muội không muốn nhiều lời, liền không hề hỏi, mà là hỏi hôn lễ sự tới, ngươi bất thời giờ cùng biểu cô nói một tiếng hồi chúng ta bên kia nhìn xem, ta cũng không biết còn thiếu chút cái gì. Ngươi trở về nhìn xem ổn thỏa chút. Nên chuẩn bị biểu cô đều cho ta chuẩn bị, hẳn là không thiếu cái gì. Nếu là ở nhà nói, áo cưới này đó khẳng định là muốn chính mình thêu, nhưng là hiện tại nàng ở kinh thành, thời gian cũng khẩn, liền áo cưới gì đó đều là biểu cô làm biểu tẩu hỗ trợ chuẩn bị, nàng chỉ cần chờ xuất giá liền hảo. Quan thị không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng đuổi Sương Nhi thành thân mấy ngày hôm trước chạy tới kinh thành, lúc này đại tuyết đã hòa tan. Thời tiết bắt đầu ấm lại, toàn bộ phó phủ răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng chi sắc. Tiểu Nhược vốn tưởng rằng chính mình phụ thân lần này sẽ cùng bà một khối trở lại kinh thành tới, ai ngờ bà nói cho nàng, cha mẹ đến Thanh Bình thành nhà mình đại ca bên kia đi, bởi vì Mẩm Tuấn cũng đang nói thân, Tiểu Nhược lúc này mới chân chính ý thức được chính mình thật sự đã già rồi. 3 tháng sơ ngày 26, nghi gả cưới, Sương Nhi bên này đón dâu đội sớm liền ra cửa. Tạ gia bên kia tân nương tử Tạ Tình Tình trang điểm hảo, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong phòng, thường phu nhân nhìn ra nàng khẩn trương ở một bên bồi nàng nói chuyện. Không bao lâu, nơi xa truyền đến diễn tấu sáo và trống thanh âm, Tạ Tình Tình không tự giác xoắn chặt trong tay khăn. Tới, hỉ kiệu tới. Một cái nha hoàn cười hì hì chạy tiến vào. Mau, đem khăn voan đắp lên. Phúc bà vội đem trong tay khăn voan cấp che đến Tạ Tình Tình trên đầu. Tầm mắt một bị che đậy. Tạ Tình Tình càng thêm khẩn trương còn mang theo một chút bất an. Tình Tình. Tạ Đông Thành từ bên ngoài đi vào tới, ở chính mình muội muội trước mặt đứng yên, nhẹ giọng nói, ta có ngươi ra cửa. Tạ Đông Thành lại hỉ lại ưu nhìn đã đắp lên khăn voan muội muội vài lần, lúc này mới thụt lùi Tạ Tình Tình ngồi xổm xuống, đi lên đi. Tạ Tình Tình từ khăn voan phía dưới nhìn đến ca ca tư thế, hốc mắt đỏ lên. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống lệ ý từ nha hoàn đỡ bỏ thượng ca ca bối. Tạ Đông Thành có muội muội đi đến viện môn khẩu, nhìn đến viện ngoại ăn mặc đỏ thấm hỉ bảo tuấn lãng nam tử, thấp giọng nói, Tình Tình, hôm nay muội phu thật tuấn, xem náo nhiệt tức phụ nhi đôi mắt đều xem thẳng. Bị ca ca như vậy một đầu, Tạ Tình Tình khẩn trương cùng bi thương cảm xúc trở thành hư không, trong đầu hiện lên ngày đó nhìn thấy cái kia trời quang trăng sáng thân ảnh, không tiếng động còn con ngôi. Ca. Tẩu tử ra tới. Hưởng hưởng vừa thấy đến Tạ Đông Thành cùng tân nương tử thân ảnh liền lúc kinh lúc giống kêu lên. Sương Nhi đã sớm nhìn đến bọn họ ra tới, xuống ngựa chiều Tạ Đông Thành chắp tay, đại ca. Tạ Đông Thành đem tân nương tử bỏ vào hỉ trong tiệu, xua mặt đối Sương Nhi nói, muội phu, ta đem muội muội giao cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Ta sẽ. Sương Nhi thanh âm không cao, lại dị thường kiên định. Khởi kiệu. Hưởng Hưởng cao giọng thúc giục nói. Phúc Ba bất mãn quét Hưởng Hưởng liếc mắt một cái, tiểu tử này hiểu hay không quý củ. Sương Nhi ý bảo phó tin đánh thưởng Phúc Ba một cái đại đại bao lì xì, Phúc Ba lúc này mới một lần nữa giơ lên khả quan gương mặt tươi cười. Tạ Đông Thành nhìn càng lúc càng xa đón dâu đội ngũ, hốc mắt đỏ hồng. Thường phu nhân lời nói thâm thiế nói, Đông Thành, ngươi muội muội gả cho người, ngươi cũng không có gì phải nhọc lòng, cũng nên suy xét chính mình hôn sự. Thường phu nhân đã là tân nương tử nhà mẹ đẻ người, lại là nhà trai quan hệ thông gia, cùng Tạ Đông cách nói sẵn còn nói mấy câu sau liền mang theo nha hoàn bà tử đuổi tới phó phủ đi. Lúc này phó phủ khách khứa mãn đường, chúc mừng thanh không ngừng. Ngoại viện phó kiến văn vội vàng cùng khách khứa hàn huyên, ngày thường một bộ người sống chớ gần phó hàn văn hôm nay thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, giúp đỡ tiếp đón khởi khách nhân tới. Nội viện quan thị cao hứng đến liền không khép lại quá miệng, nghiêm lão phu nhân cùng vài vị phu nhân ở bên treo gheo. Muốn nói nhất vội chính là tiểu nhược, thiệu thị mấy ngày nay bởi vì con dâu muốn vào môn khẩn trương đến không phải quên đây là quên kia, nàng chỉ có thể đem thiệu thị cái này bà nên làm sự toàn bộ tiếp nhận tay. Miễn cho ra bại lộ. Thật vất vả mong đến Sương Nhi đem tân nương tiếp trở về, bái xong đường đưa vào động phòng, sau đó an bài yến hội, tiểu nhược đều mệt nằm liệt. Ngay thường loại này trường hợp phó Hàn Văn là chưa bao giờ tham dự, hôm nay là chính mình thân chất Nhi đón dâu hắn mới nhẫn mại tính tình vẫn luôn ở bên ngoài ngốc đến ngồi vào vị trí mới chịu đựng không kiên nhẫn trốn hồi chính mình sân. Tiến phòng, phó Hàn Văn liền phát hiện chính mình tức phụ so với hắn còn về trước phòng. Nhìn mỏi mệt bất kham ghé vào trên bàn tức phụ, phó Hàn Văn tràn đầy đau lòng, về sau Hưởng Hưởng đón dâu đơn giản điểm làm. Kia cũng muốn nương đồng ý mới thành. Tiểu Nhược về phải nói. Một đốn, Tiểu Nhược lại nói, bất quá liền tính nương đồng ý cũng không thể vì sợ mệt mà ủy khuất con dâu. Là cái nữ nhân đều hy vọng chính mình có thể vẻ vang xuất giá, nhân gia cực cực khổ khổ đem nữ nhi nuôi lớn gả đến nhà của chúng ta mệt trước mấy ngày lại tính cái gì. Chính văn chương 1673 ta trên mặt có cái gì? 1694 Tân phòng bên kia, Tạ Tình Tình cuối cùng nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân, không khỏi siết chặt trong tay khăn. Bên người nha hoàn dò ra đầu ra bên ngoài nhìn mắt, cười chạy về tới ở Tạ Tình Tình bên thai thấp giọng nói, là cô ra trở về phòng. Tạ Tình Tình khẩn trương banh thẳng thân mình, liền hô hấp đều không tự giác nhẹ chút. Sương Nhi vào nhà sau phất phất tay. Trong phòng nha hoàn bà tử tất cả đều không tiếng động lui xuống. Sương Nhi cầm lấy đặt lên bàn hỉ cân đi đến mép giường, nhẹ nhàng đem Tạ Tình Tình trên đầu khăn voan bóc khởi. Tạ Tình Tình ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vội vàng quét mắt nhà ở. Hỉ nương cùng nha hoàn đâu? Có đói bụng không? Sương Nhi trên mặt treo ôn nhuận ý cười nhìn nàng. Hắn nhìn ra được Tạ Tình Tình khẩn trương cùng bất an, ngữ khí không tự giác phóng nhẹ chút. Tạ Tình Tình mới vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Bụng liền truyền ra một tiếng thấp thấp tiếng kêu, tức khắc xấu hổ hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể chui vào đi. Sương Nhi như là không nghe được nàng bụng tiếng kêu giống nhau, ta hôm nay không như thế nào ăn cái gì, có thể bồi ta ăn chút sao. Tạ Tình Tình theo tiếng hướng trên bàn nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên bàn không biết khi nào thả mấy món ăn sáng, đỏ mặt gật gật đầu. Đây là nương cho chúng ta chuẩn bị, ăn trước điểm lót lót bụng lại uống chén rượu ra bôi. Sương Nhi tiến lên nắm nàng hướng bên cạnh bàn đi đến. Tạ Tình Tình tầm mắt dừng ở hắn nắm chính mình trên cổ tay, tâm không chịu khống chế nhảy lên lên. Ngươi có cái gì không ăn sao? Sương Nhi nhìn trên bàn mấy đĩa ăn sáng, hỏi. Ta không kén ăn. Tạ Tình Tình rũ con ngươi, thấp giọng nói. Không kén ăn hảo. Sương Nhi nở nụ cười, bất quá ở nhà chúng ta kén ăn cũng không có quan hệ, trong nhà đầu bếp tay nghề thực tốt. Về sau nhất định có thể đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nhà chúng ta. Này ba chữ làm Tạ Tình Tình trong lòng nảy lên một cổ khôn kể cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình ngã vào một đôi ẩn hàm ý cười thanh triệt con ngươi. Hắn nói chúng ta là chỉ hắn là nàng. Nhanh ăn đi, bằng không đồ ăn liền lạnh. Sương Nhi hướng nàng trong chén gấp một khối phấn trưng xương sườn, này nói phấn trưng xương sườn là đại bá mâu giáo đầu bếp làm, hương vị khá tốt. Tạ Tình Tình cũng không biết là bởi vì thật sự đói bụng, vẫn là bởi vì Sương Nhi ôn nhu thân mật ngữ khí quan hệ, phía trước khẩn trương thế nhưng kỳ tích biến mất, không tự giác gợi lên khóe môi, đỡ đua nếm lên. Hợp ăn uống sao? Tạ Tình Tình nếm xong xương nhi kẹp lại đây xương sườn, nhấp môi cười nói, ăn rất ngon. Thích nói về sau nhiều làm đầu bếp làm, bất quá ngươi cả ngày không ăn cái gì, không thể ăn quá nhiều thịt. Xương nhi nói lại hướng nàng trong chén gắp một chiếc đũa rau xanh. Xương nhi cho nàng kẹp xong rau xanh, thấy nàng đôi mắt đăm đăm nhìn chính mình, nhịn không được nở nụ cười, ta trên mặt có cái gì sao? Tạ Tình Tình lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng xem hắn nhìn đến phát ngốc, có chút cuống quýt túi đầu, không, không có. Kia lại ăn chút đồ ăn. Tạ Tình Tình thất thần lại đếm mấy khẩu đồ ăn liền buông xuống chiếc đũa, nàng không quên nhà mình biểu cô dặn dò sự, hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử không thể ăn nhiều uống nhiều. Sương Nhi cùng nàng uống xong rượu giao bôi liền đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, chờ hắn lại trở về phòng khi đã là nửa đêm. Tạ Tình Tình đã tá trang rửa mặt chải đầu hảo, thấy hắn bị một cái tiểu tử đỡ tiến vào vội cùng nha hoàn tiến lên tiếp người tiếp nhận. Nay tiểu tử không phải người khác, đúng là Hưởng Hưởng, nhất thời phòng liền hét lên, đại ca, đã về phòng, đường trang, bằng không đại tẩu nên lo lắng. Sương Nhi đứng thẳng thân mình, cười vô vô Hưởng Hưởng bả vai, Hưởng Hưởng, hôm nay đại ca cảm ơn ngươi, chờ ngươi thành thân thời điểm đại ca giúp ngươi chắn rượu. Chính văn chương 1674 nàng quả thật là lòng tham. 1695 Hưởng Hưởng vẻ mặt ghét bỏ, liền đại ca ngươi điểm này tiểu lượng vẫn là thôi đi. Sương Nhi cười cười, ngược lại đối Tạ Tình Tình giới thiệu nói, đây là đại bá nhi tử Phó Trọng Dương, đại danh Hưởng Hưởng. Đại tẩu. Hưởng Hưởng cười nết miệng chiều Tạ Tình Tình kêu một tiếng. Sau đó chiều Sương Nhi tế hạ mặt mày, sắc trời không còn sớm, ta liền không quấy rầy đại ca đại tẩu nghỉ tạm. Tạ Tình Tình mặt đỏ cúi đầu, Sương Nhi cười mắng một tiếng, nhìn theo Hưởng Hưởng chạy đi ra ngoài. Sương Nhi không thích người hầu hạ, thấy trong phòng có mấy cái lạ mắt nha hoàn bà tử, biết là Tạ Tình Tình thị tỷ, trần trơ hạ vẫn là phất tay làm các nàng đi xuống. Cô ra, nô tỷ còn không có hầu hạ cô ra rửa mặt chải đầu đâu. Một cái diện mạo quyến rũ nha hoàn tiến lên nói, thanh âm nhu đến độ có thể tích ra thủy tới. Sương Nhi nhận thấy được Tạ Tình Tình tại đây nha hoàn mở miệng sau sắc mặt hơi hơi một bạch, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá trên mặt không hiện, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi trước đi xuống đi. Cô ra, kia nha hoàn còn tưởng mở miệng nói cái gì, Sương Nhi sắc mặt trầm xuống, ra tiếng đánh gãy, ta nói không cần hầu hạ, không nghe hiểu. Sương Nhi thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng chân thật đáng tin ngự khí vẫn là đem trong phòng người đều trấn trụ. Tạ Tình Tình đã khí này nha hoàn không quý củ, lại vì Sương Nhi thình lình xảy ra hỏa khí cảm thấy bất an, phu quân, đều là thiếp thân quản giáo không nghiêm. Không liên quan ngươi sự. Sương Nhi nhẹ giọng đánh gãy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, ta trên người tràn đầy mùi rượu, giúp ta tìm thân tắm rửa quần áo ra tới. Tạ Tình Tình thấy Sương Nhi không có bởi vì kia nha hoàn sự mà giận chó đánh mèo chính mình, trong lòng buông lỏng, hảo. Sương Nhi ở bình phong sau rửa mặt chải đầu hảo, ăn mặc áo lót quần đi ra, thấy trong phòng nha hoàn bà tử đã đi ra ngoài, lúc này mới mở miệng đối Tạ Tình Tình hỏi, cái kia nha hoàn là chuyện như thế nào? Thấy Tạ Tình Tình sắc mặt khẽ biến, Sương Nhi đoán được nàng khả năng nghĩ sai rồi, vội nói, ta không có trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy kia nha hoàn quá cẩn mẫn. Sương Nhi lời này nói được tình ý chân thành, Tạ Tình Tình nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến hắn chiều kia nha hoàn phát hỏa, thiếu chút nữa liền cho rằng hắn thật là ở khen kia nha hoàn. Nếu không có phương tiện nói liền tính. Thấy nàng không nói, Sương Nhi trấn an cười cười, một cái hạ nhân mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hai người tuy rằng đã thành thân, nhưng Tạ Tình Tình đối Sương Nhi cũng không hiểu biết. Không biết hắn là thật sự không thèm để ý vẫn là ở trấn an nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia nha hoàn lai lịch nói cho Sương Nhi. Nàng không nghĩ cùng hắn tôn trọng nhau như khách, cho nên nàng đánh cuộc. Nghe được cái kia diện mạo quyến rũ nha hoàn là Tạ Tình Tình mẹ kế ở nửa tháng trước đưa tới, nói là cho nàng đương thị tỷ, Sương Nhi sắc mặt cũng khó coi lên. Ở Tạ Tình Tình xuất giá đêm trước đưa cái như vậy nữ nhân lại đây, có thể nghĩ là an cái gì tâm. Nếu là ngươi mẹ kế có ý tốt, chúng ta cũng không thể phất trưởng bối hảo ý. Sương Nhi thực mau liền khôi phục ngày thường ôn hòa thần sắc, dương môi cười. Nghe vậy, Tạ Tình Tình ở trong lòng tự rêu cười hạ. Nàng quả thật là lòng tham. Ở kia nữ nhân đem này nha hoàng đưa lại đây thời điểm nàng liền minh bạch kia nữ nhân dụng tâm, ca ca đã phát một đốn tính tình, còn kém điểm đem kia nha hoàn cấp bán. Nhưng nàng lại tưởng lưu trữ này nha hoàn thử chính mình phu quân, hôm nay là nàng cuối cùng một lần cho phép chính mình lòng tham, hiện giờ thấy rõ sự thật, về sau nàng sẽ tấn hảo làm thê tử, làm con dâu bổn phận. Đột nhiên, một con bàn tay to nâng lên nàng cằm, Tạ Tình Tình bản năng nâng lên con ngươi. Ngươi không vui. Sương Nhi nhìn chăm chú vào nàng, ngữ khí thực chắc chắn. Hôm nay là chúng ta đại hỷ nhật tử, ta như thế nào sẽ không vui? Tạ Tình Tình giơ lên một mặt ý cười. Chính là Sương Nhi lại nhìn ra nàng này mặt ý cười trung ẩn hàm thanh lãnh, không khỏi hơi hơi nhíu mày, thử hỏi, là ở vì vừa rồi kia nha hoàn không cao hứng. Tạ Tình Tình rũ xuống con ngươi, bên môi treo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, không có. Sương Nhi biết chính mình đoán đúng rồi, bất quá hắn lại cho rằng nàng là bởi vì kia nha hoàn là nàng mẹ kế đưa tới mà không dễ xử trí khó xử, liền nói, một cái nha hoàn mà thôi. Ngươi không có phương tiện xử lý liền để cho ta tới xử lý. Tạ Tình Tình lại lần nữa ngước mắt xem hắn, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng vài phần khó hiểu. Ngươi đã là phó gia người, bên cạnh ngươi hạ nhân ta tổng xử trí thôi đi. Sương Nhi cười nói, nếu ngươi không thích kia nha hoàn, quay đầu lại ta tìm cái cớ đem người thả ra đi chính là, đỡ phải ở trước mặt cho ngươi ngột ngạt. Sương Nhi dừng một chút, nhìn nàng, vẫn là nói ngươi có càng tốt biện pháp. Vốn dĩ đã làm tốt quyết định, cùng hắn làm đối tôn trọng nhau như khách phu thê. Tạ Tình Tình nghe được lời này cả kinh hơi hơi hé miệng, ngơ ngẩn nhìn hắn. Vừa rồi hắn nói kia phiên nói chính là nói mát. Hắn như thế nào có thể như vậy nghiêm trang nói chảo phúng nói đâu. Sương Nhi ngày thường lại giữ mình trong sạch, tại đây đêm tân hôn bị chính mình thê tử như vậy nhìn chằm chằm xem cũng khó tránh khỏi sinh ra tạp niệm tới, đặc biệt là gần trong gang tấc này trương hé mở môi đỏ làm Sương Nhi xem đến tỉnh. Mê ý loạn. Ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Sương Nhi thanh âm trầm đi xuống. Hắn đáy mắt bốc cháy lên ngọn lửa làm Tạ Tình Tình tim đập ra tốc, nàng rất rõ ràng tiếp được đi sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì Sương Nhi lời nói mới rồi, Tạ Tình Tình tâm thái sinh ra biến hóa, trên mặt ngượng ngùng thực rõ ràng, làm Sương Nhi càng thêm cầm giữ không được. Trong hỉ phòng nến đỏ lay động, ánh nến lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau. Tiểu Nhược bởi vì mệt mỏi mấy ngày, ngày hôm sau ngủ quên thiếu chút nữa bỏ lỡ uống cô dâu trà. Tiểu Nhược bị Thu Vân kéo tới lung tung rửa mặt trải đầu một phen, dẫn theo làn váy vọt vào chủ viện, thấy Sương Nhi đã đem Tạ Tình Tình lánh lại đây, hiển nhiên đã cấp quan thị đám người kính quá trà, vội đối Sương Nhi cùng Tạ Tình Tình cười gượng nói, ngượng ngùng, ngủ quên. Quan thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không đem váy bông, hôm nay chính là Tình Tình vào cửa ngày đầu tiên. Cũng không sợ hài tử chê cười. Tiểu Nhược thè lưỡi, đem váy thả xuống dưới, chạy nhanh ngồi vào nam nhân nhà mình bên cạnh đi. Sương Nhi cười đối bên người thê tử giải thích nói, đại bá mâu mấy ngày nay vì chúng ta hôn sự mệt đến quá sức, chúng ta nhiều chờ một lát cũng không quan hệ. Phu quân nói được là, vất vả đại bá mâu. Tạ Tình Tình mỉm cười đáp lời nhà mình phu quân nói, trong lòng lại ngạc nhiên nhà mình phu quân này đại bá mẫu làm sao dám ở bà cùng chị em dâu trước mặt làm ra như vậy không đoan trang cử chỉ. Tiểu Nhược uống lên Tạ Tình Tình kính trà, sau đó thưởng nàng một cái tinh chất không tồi bích ngọc cây trâm. Nàng biết bà thưởng chính là vòng ngọc, Thiệu thị thưởng chính là một bộ phỉ thúy đồ trang sức, nàng cũng không hảo lướt qua các nàng. Bởi vì mọi người đều thức dậy vãn, chờ Tạ Tình Tình kính xong trà mọi người đều rời bước đến nhà ăn dùng cơm sáng. Tạ Tình Tình đầu tiên là kinh ngạc phó gia người cư nhiên nam nữ chẳng phân biệt bàn dùng cơm, nhất thời có chút không biết làm sao. Thiệu thị cười đem nàng kéo đến chính mình cùng Sương Nhi trung gian vị trí thượng, về sau ngươi cứ ngồi vị trí này. Tạ Tình Tình vội đứng dậy, nương, ta cho ngài chia thức ăn. Nhà của chúng ta không cái này quy củ, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Thiệu thị nói, về sau ngươi sẽ biết. Chính văn chương 1676 tự biết. 1697. Tạ Tình Tình theo bản năng nhìn về phía Sương Nhi, Sương Nhi thấy nàng tay có chút run, đáy mắt hiện lên náy náy, ôn nhu nói, nương làm ngươi ngồi xuống, ngươi cứ ngồi. Tối hôm qua ngay từ đầu hai người đều sợ không được phương pháp, cuối cùng cái gì cũng chưa làm thành, ôm nhau ngủ rồi. Hắn nửa đêm bị trong lòng ngực người cười khẽ thanh cấp kinh hỉ, mới biết được nàng vẫn luôn không ngủ, không khỏi lại nổi lên tâm tư. Chờ sơ soạn ra cửa lộ sau, hắn liền có chút mất khống chế, đem nàng lăn lộn đến thiên tướng lượng mới dừng lại tới. Lúc này quan thị từ ái lên tiếng, đồ ăn đều lạnh, mau ngồi xuống ăn đi. Quan thị đem Tạ Tình Tình thật cẩn thận xem ở trong mắt, bất quá nàng không nói thêm gì, nàng biết rõ lâu ngày thấy lòng người đạo lý, thời gian dài, đứa nhỏ này tự nhiên biết nhà bọn họ không có bà cha tấn con dâu hư tật xấu. Làm Tạ Tình Tình ngạc nhiên chính là, này phó gia người ăn cơm còn có thể vừa ăn biên nói chuyện, hơn nữa như vậy cả gia đình người cư nhiên còn không khí như thế hòa hợp nhẹ nhàng, liền nàng đều nhịn không được ăn uống mở rộng ra, so bình thường ăn nhiều một chút. Tạ Tình Tình lần đầu tiên cảm thấy lúc ăn và ngủ không nói chuyện này cổ hấn giống như cũng không hoàn toàn áp dụng với mỗi hộ nhân gia, ít nhất nàng cảm thấy phó gia cái này trên bàn cơm không khí so với kia chút bảo thủ không chịu thay đổi gia đình giàu có muốn hảo quá nhiều. Cơm nước xong, người một nhà lại hồi đại sảnh nói hội thoại mới từng người vội đi. Tiểu Nhược về phòng bổ nửa canh giờ rắc liền mang theo nữ nhi ra cửa, chuẩn bị đến mấy gian cửa hàng nhìn xem. Lãnh Hướng Sơn bởi vì Sương Nhi thành thân cấp hưởng hưởng thả 3 ngày giả, hưởng hưởng chính nhàn đến hốt hoảng, liền bồi mẫu thân cùng muội muội một khối đi. Mẫu tử mấy người dạo xong mấy cái cửa hàng sau tính toán đến thám hoa lâu cơm nước xong lại trở về. Ai ngờ mới vừa đi đến tiểu lầu cửa thế nhưng gặp được Tạ Đông Thành, gặp được Tạ Đông Thành hưởng hưởng cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là Tạ Đông Thành bên người Nguyên Kiến Thành lại làm Tiểu Nhược cùng hưởng hưởng vang mẫu tử đồng thời nhíu mày tới. Tiểu Nhược từng ở Thường Phủ gặp qua Tạ Đông Thành vài lần, mà hưởng hưởng tắc cùng Sương Nhi cùng Tạ Đông Thành ăn cơm xong, lẫn nhau không tính xa lạ. Phó đại bá mẫu, Trọng Sương, còn có Vô Ưu muội muội, hảo xảo a. Tạ Đông Thành nhìn đến hưởng hưởng rất là ngoài ý muốn, mang theo Nguyên Kiến Minh tiến lên đánh lên tiếp đón tới, Kiến Minh huynh đệ, vị này chính là ta muội phu đại bá mẫu phó đại phu nhân, vị này chính là ta thường cùng ngươi để phó Trọng Dương, ta muội phu đường đệ. Nghe được Tạ Đông Thành này phiên giới thiệu, Tiểu Nhược tức khắc không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, cái này Tạ Đông Thành hiển nhiên là bị Nguyên Kiến Minh lợi dụng, lúc này mới sẽ mang theo hắn cùng nhau ở tiểu lầu trước cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được. Tiểu Nhược thật sự rất muốn hỏi Nguyên Kiến Minh, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được chiêu này, hắn liền không có khác mưu kế sao. Hưởng hưởng tắc cười như không cười nhìn Nguyên Kiến Minh, thế tử ra là an nị trong Hoàng Cung Sơn chân hải vị, cho nên muốn đến thám hoa lâu tới thay đổi khẩu vị sao. Hắn biết mấy năm nay bọn họ không ở kinh thành, thái tử không thiếu làm người chèn ép nhà mình nhị thúc, ngày hôm qua nhà mình đại ca đại hôn, thái tử làm người tặng hạ lễ lại đây, hắn còn tưởng rằng thái tử đổi tính. Hiện tại xem ra không phải thái tử đổi tính, mà là hắn có khác tính toán. Hường hường nói làm Tạ Đông Thành cả kinh, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Nguyên Kiến Minh, thế tử. Chẳng lẽ Tạ huynh không biết trước mắt vị này chính là thái tử điện hạ đích trưởng tử? Hường hường nhướng mày nhìn Nguyên Kiến Minh. Tạ Đông Thành tuy rằng tới kinh không lâu sau, nhưng hắn đối đương kim triều cục lại cẩn thận hiểu biết quá một phen, hắn là cái người thông minh, hắn biết rõ chính mình không cái kia năng lực. Thả hắn cũng không có cái kia dã tâm tham dự đến đoạt chữ chi tranh, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là mưu đến cái một quan nửa trước, vì chính mình muội muội chống lưng, hắn không nghĩ lấy mệnh đi đánh cuộc. Chính văn chương 1677 lợi dụng. 1698. Tiểu Nhược Tử không giấu vết quan sát đến Tạ Đông Thành sắc mặt, âm thầm gật đầu. Này Tạ Đông Thành còn không tính quá ngốc. Nguyên Kiến Minh tâm tư đều ở hưởng hưởng trên người, cho nên không có phát hiện bên người Tạ Đông Thành cảm xúc biến hóa. Hắn cảm thấy lấy Tạ Đông Thành thân phận, chính mình có thể hướng hắn tung ra cành ô liu, đó là coi trọng hắn, hắn nên thụ sủng nhược kinh tiếp được, sau đó vì hắn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tân Đại Phu, Phó Trọng Dương, đã lâu không thấy. Nguyên Kiến Minh cười cùng Tiểu Nhược cùng hưởng hưởng đánh lên tiếp đón tới. Nhìn Nguyên Kiến Minh cư nhiên không chỗ nào phát hiện theo chân bọn họ chào hỏi, mẫu tử hai người nhìn nhau, mang theo đối thái tử đồng tình cùng hắn hàn huyên vài câu. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, hôm nay nếu như vậy khó được gặp gỡ, không bằng cùng nhau uống hai ly đi. Nguyên Kiến nói rõ lời này thời điểm là nhìn hưởng hưởng nói. Đến nỗi Tiểu Nhược, Nguyên Kiến Minh cảm thấy nàng một nữ nhân ra khẳng định không có khả năng lưu lại theo chân bọn họ một khối ăn. Ai ngờ Nguyên Kiến Minh tiếng nói vừa dứt, Tiểu Nhược liền lộ ra vẻ mặt hiền từ ý cười, thật đúng là không khéo. Hôm nay là chúng ta phó gia cô dâu vào cửa ngày đầu tiên, giữa trưa có gia yến, chúng ta là tới tiểu lầu gọi món ăn trở về, chỉ sợ Trọng Dương không có phương tiện cùng thế tử uống rượu, không bằng có cơ hội lại uống đi. Tiểu Nhược nói xong, lại đối Tạ Đông Thành phát ra mời, nếu là gia yến, không bằng Đông Thành cũng một khối đi. Tiểu Nhược một ngụm một cái ra yến, đem nguyên bản muốn tìm ra mặt dạy một khối đến phó phủ dùng cơm Nguyên Kiến Minh đến bên miệng nói cấp đổ trở về. Tạ Đông Thành hiển nhiên cố kỵ Nguyên Kiến Minh, nhìn nhìn Nguyên Kiến Minh, lại nhìn nhìn Tiểu Nhược cùng Hường Hường, vẻ mặt khó xử. Hường Hường nhướng mày nói, Đông Thành huynh, trưởng giả ban, không thể tử, tin tưởng thế tử ra cũng có thể lý giải, đúng hay không, thế tử. Nguyên Kiến Minh một hơi nghẹn trong lòng, lại không thể không cường trang ý cười, đó là tự nhiên, Đông Thành, Phó Trọng Dương, hôm nào có rảnh lại cùng nhau uống thượng mấy chén. Nguyên Kiến Minh vì thể hiện chính mình hào phóng, nói xong câu đó sau liền mang theo thị vệ rời đi, chỉ là quay người lại sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Hào một cái Tần Thị, hào một cái Phó Trọng Dương. Nhìn đi xa Nguyên Kiến Minh, Tạ Đông Thành có chút lo lắng hạ giọng nói, Phó Bá Mẫu, như vậy có thể hay không cho các ngươi thêm phiền thoái. Tiểu Nhược không để bụng cười cười, chúng ta phiền thoái trước nay liền không phải người khác thêm. Thái tử chính là cái chưa quyết định ngu xuẩn, nếu hắn ngay từ đầu không nhằm vào bọn họ Phó gia có lẽ có thể đối thái tử làm những chuyện như vậy mắt nhắm mắt mở, nhưng ở thái tử làm ra như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn sau, hắn cho rằng Phó đại ca cùng Thấy Văn này hai cái tì vết tất báo nam nhân còn có thể không hề khúc mắc giúp hắn sao. Hiện tại còn muốn cho Nguyên Kiến Minh đi Tạ Đông Thành chiêu số lại mượn sức bọn họ, Tiểu Nhược cũng không biết là muốn nói thái tử quá tự phụ hảo, vẫn là nói hắn xuân hảo. Thấy Tạ Đông Thành vẻ mặt tay nấy, Hưởng Hưởng ôm quá bờ vai của hắn tiến tử lầu, Đông Thành huynh, những việc này không tới phiên chúng ta nhọc lòng, chúng ta đi vào trước ăn cơm đi. Không phải nói là ra yến sao? Tạ Đông Thành nghiêng đầu xem hắn. Hưởng Hưởng bật cười, ta nương không nói như vậy, kia Nguyên Kiến Minh có thể đi sao? Hưởng Hưởng thực hoài nghi này Tạ Đông Thành là như thế nào ở hắn mẹ kế tính kế hạ đi tới, tính tình này đơn thuần đến làm hắn hổ thẹn. Cơm nước xong trở lại trong phủ, Tiểu Nhược cố ý đem Tạ Tình Tình gọi vào chính mình sân, cùng nàng phân tích lợi và hại. Tạ Tình Tình nghe được nhà mình ca ca bị Nguyên Kiến Minh cấp theo dõi, sợ tới mức tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Đại bá mẫu, ta đây liền trở về cùng ta ca nói, làm hắn đem sân lui chạy nhanh về quê đi. Chính văn chương 1678 Tạ Tình Tình hồi môn. 1699. Chờ một chút. Tiểu Nhược ra tiếng chân ăn nói, ngươi ca nhìn dáng vẻ cũng là biết rõ trong đó lợi hại, ngươi không cần quá sốt ruột, chờ ngươi hồi môn lại cùng ngươi ca nói chuyện này cũng không muộn. Tiểu Nhược xem như đã nhìn ra, nay Tạ Tình Tình nhìn vấn đề ánh mắt xa so Tạ Đông Thành tinh chuẩn cùng lâu dài. Chuyện tới hiện giờ, Tạ Đông Thành chỉ có rời đi kinh thành mới có thể chân chính tránh đi Nguyên Kiến Minh. Tạ Tình Tình bình tĩnh lại cũng cảm thấy Tiểu Nhược nói có đạo lý, đứng dậy hướng Tiểu Nhược hành một cái đại lễ, thiệt tình thực lòng nói, đại bá mẫu, cảm ơn ngài. Hiện giờ nàng thành thân, duy nhất không yên lòng chính là ca ca, nếu là ca ca có cái tốt xấu, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình ích kỷ, làm ca ca đến kinh thành tới. Tiểu Nhược đem Tạ Tình Tình kéo về bên người ghế dựa ngồi xuống. Người một nhà không cần như vậy khách khí. Tiểu Nhược vừa nói vừa đánh giá Tạ Tình Tình thần sắc, thấy nàng tuy rằng thượng trang, còn là che đậy không được quầng thâm mắt. Đều là người từng trải, Tiểu Nhược đương nhiên minh bạch Tạ Tình Tình vì sao sẽ lộ ra như vậy mỏi mệt thần sắc, nghĩ nghĩ, liền làm Thu Vân đến trong phòng lấy một lọ thuốc mỡ ra tới. Tiểu Nhược đem thuốc mỡ giao cho Tạ Tình Tình, ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, mới nói, trong nhà ngày thường cũng không có việc gì. Đi theo ngươi nương nói một tiếng, về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Tình Tình đỉnh một trương hồng thấu mặt ra Tiểu Nhược sân, thấp thỏm tới rồi cha mẹ chồng sân, không nghĩ tới công công Phó Kiến Văn cùng nhà mình phu quân cũng ở. Này ban ngày ban mặt, Tạ Tình Tình đương nhiên không dám giống Tiểu Nhược theo như lời đưa ra phải về phòng nghỉ tạm, nhưng thật ra Thiệu Thị nhìn đến nàng khí sắc không tốt lắm, rất là lo lắng mở miệng làm nàng về phòng nghỉ ngơi. Tạ Tình Tình trong đầu vẫn luôn nghĩ Tiểu Nhược cùng nàng đề sự, nào có tâm tư ngủ. Hồi môn hôm nay, Thường phu nhân cùng nhi tử cũng tới rồi Tạ Đông Thành thuê trụ sân chờ Tạ Tình Tình cùng Sương Nhi. Thường phu nhân cũng không lo lắng Tạ Tình Tình ở Phó gia quá đến không tốt, chỉ là một phương diện nghĩ Tạ Đông Thành một người ở nhà có vẻ quá quẩn cũng é, về phương diện khác cũng là vì Tạ Tình Tình mặt mũi. Thường phu nhân mẫu tử ở trong sảnh bồi Sương Nhi hai vợ chồng nói hội thoại, thấy Tạ Đông Thành một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Tạ Tình Tình. Không khỏi cười nói, các ngươi hai anh em nếu là có chuyện liền đến nội viện nói đi. Tạ Đông Thành cùng Tạ Tình Tình tiến nội viện sau, Thường phu nhân đối Sương Nhi nói, bọn họ hai anh em tuy nói có phụ thân, chính là mấy năm nay lại là sống nương tựa lẫn nhau, Sương Nhi ngươi ngàn vạn đừng để ý. Sương Nhi cười, thường bà ngoại, ta minh bạch. Nay thanh bà ngoại là tùy thường niệm như nhi tử tê ơ. Sương Nhi biết hôm nay Tỉnh Tỉnh muốn cùng đại cứu huynh nói chính là có quan hệ nguyên kiến minh sự, tối hôm qua Tỉnh Tỉnh đem muốn cho đại cứu huynh ly kinh sự cùng hắn thương lượng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy vẫn là làm đại cứu huynh rời đi kinh thành cái này thị phi nơi hảo. Tiến nội viện phòng khách, Tạ Đông Thành tiểu vội vàng hỏi, kia nữ nhân đưa cái kia nha hoàn mấy ngày nay không đùa cái gì tâm cơ đi. Không có. Tạ Tình Tình không tự giác câu môi nói, hôm nay buổi sáng chọc giận phu quân, bị phu quân phóng tới phó gia thôn trang lên rồi. Tạ Đông Thành sửng sốt, ngược lại càng thêm lo lắng, lúc này mới thành thân mấy ngày, muội phu như thế nào liền phát tác khởi người bên cạnh ngươi tới. Tạ Đông Thành tuy rằng hận kia nữ nhân tặng như vậy một người xinh đẹp nha hoàn cấp muội muội đương thị tỷ, nhưng là Sương Nhi ở tân hôn trong lúc phát tác muội muội người bên cạnh, này có tính không đánh muội muội mặt. Ca, phu quân nhìn ra kia Liên Nhi là cái không an phận, cũng biết ta không thích nàng, lúc này mới cố ý tìm cớ phát tác. Tạ Tình Tình vì Sương Nhi nói lên lời nói tới, mà sự thật cũng là như thế. Chính văn chương 1679 lá dụng về tội. 1700. Nghe vậy, Tạ Đông Thành lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi muội muội thần sắc tới, thấy muội muội bất quá thành thân mấy ngày, đáy mắt thanh lánh lại đã không thấy, thay thế chính là hắn chưa bao giờ gặp qua ôn nhu, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng cao hứng. Xem ra cửa này thân thật là kết đúng rồi, ta đây liền an tâm rồi. Tạ Đông Thành để ra mấy ngày tâm cuối cùng thả xuống dưới. Ca nói đúng, đây là môn không thể tái hảo việc hôn nhân. Tạ Tình Tình nghĩ đến đại hôn ngày đó buổi tối phu thê hai người vụ về, mặt không lại không tự chủ được đỏ lên. Thành thân trước nàng nghe nhà mình biểu cô đề qua một miệng, nói nhà mình phu quân thiếp thất, tới rồi đêm tân hôn nàng mới không dám tin tưởng lại kinh hỉ phát hiện, nhà mình phu quân chẳng những không có thiếp thất, liền cái thông phòng đều chưa từng có, cho nên mới sẽ sở không được phương pháp. Nhìn muội muội trên mặt ngượng ngùng biểu tình, Tạ Đông cố ý ngũ vị tạp trần. Về sau muội muội chính là nhà người khác người, chính mình nếu là trở về quê quán, còn không biết khi nào mới có thể tái kiến thượng một mặt. Đúng rồi Tình Tình, ta tính toán đem viện này lui về quê. Tạ Đông Thành thiếu chút nữa đã quên cái này chuyện quan trọng. Tạ Tình Tình trên mặt hiện lên kinh ngạc, bất quá thực mau liền nghĩ đến nhà chồng đại bá mẫu cùng chính mình lời nói, vui mừng nói, ca, ngươi về quê cũng hảo, như vậy ta liền không cần lo lắng. Ca ca là nam nhân, rất nhiều sự khó lòng phong bị, nếu hắn hồi phụ thân nhậm thượng Tạ ra đi chính mình thật đúng là không thể yên tâm. Nhưng về quê liền không giống nhau, ca ca có cử nhân chi thân, trong tộc khẳng định ước gì ca ca trở về, cứ như vậy nàng cũng không cần lo lắng ca ca ở quê quán gặp qua không tốt. Vốn dĩ ta còn lo lắng đem ngươi một người lưu tại kinh thành vạn nhất gặp được cái gì việc khó liền cái hỗ trợ người đều không có, tưởng lưu tại kinh thành, nhưng vì tương lai, ta không thể không trước rời đi. Tạ Đông Thành thở dài nói, ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, phu quân cùng phó gia những người khác đều đối ta khá tốt, nếu không nữa thì cũng còn có biểu cô ở, ta sẽ không chịu ủy khuất, ngươi trở về quê quán ngàn vạn không thể rời rạc, nhất định phải tĩnh hạ tâm đọc sách, còn có, cũng muốn mau chóng cho ta tìm cái hảo tẩu tử, như vậy ta liền không cần lại nhọc lòng. Tạ Đông Thành nở nụ cười, đã biết, ta sẽ không đem công khóa rơi xuống, cũng sẽ mau chóng cho ngươi tìm cái tẩu tử, như vậy ngươi yên tâm. Trước kia chính mình một lòng nhào vào niệm thư thượng, bên người sự đều là muội muội ở giúp hắn thu xếp, nói thật, muội muội này vừa xuất giá hắn khả năng muốn thật dài một đoạn thời gian tới thích đứng đâu. Sương Nhi cùng Tạ Tình Tình một thành thân, quan thị ở kinh thành ngây người không đến một tháng lại tưởng niệm khởi hậu lĩnh thôn các hương thân tới, lộ ra rất nhiều lần tưởng hồi hậu lĩnh thôn ý tứ, chỉ là phó kiến văn đều làm bộ nghe không hiểu. Thấy thế, quan thị tức điên, đơn giản trực tiếp làm rõ, ta tưởng hồi hậu linh thôn. Tiểu nhược nhưng thật ra không sao cả, bởi vì nàng cũng tưởng hồi hậu linh thôn. Nhất luyến tiếc quan thị rời đi người đương nhiên là Thiệu thị, nương, Sương Nhi thành thân trước Chí Văn cùng Tĩnh Văn gửi thư nói không có biện pháp trở về uống Sương Nhi rượu mừng, bất quá chờ Sương Nhi cùng Tỉnh Tỉnh có hài tử, bọn họ khẳng định là có thể gấp trở về uống trăng tròn rượu, như vậy tính toán. Bọn họ hẳn là không cần 2 năm thời gian là có thể kinh thành tới, đến lúc đó chúng ta là có thể một nhà đoàn tụ, ngại như thế nào có thể lúc này trở về. ngươi cũng nói muốn 1-2 năm bọn họ mới có thể đã trở lại, chờ bọn họ trở về lại nói. Ở quan thị trong mắt, hậu linh thôn mới là nàng gia, người thượng tuổi nhất khát vọng chính là lá dụng về cội. Phó Kiến Văn cùng Thiệu thị tưởng tận hiếu, liền Sương Nhi cùng Tạ Tình Tình cũng hỗ trợ khuyên quan thị, cuối cùng thấy quan thị bởi vì trong lòng tích tụ mà sinh bệnh, Phó Kiến Văn đám người mới không thể không đồng ý làm quan thị hồi hậu linh thôn. Chính văn chương 1680 Hoàng hậu tứ hôn. 1701. Phó Hàn Văn tự nhiên nhìn ra chính mình tức phụ có cùng mẫu thân giống nhau tâm tư, tiến hoàng cung thấy hoàng đế một mặt sau liền quyết định chờ mẫu thân bệnh hảo liền một khối hồi hậu linh thôn. Nhưng mà nhân sinh trên đời luôn có ngoài dự đoán việc, liền ở quan thị bệnh vừa vặn, tiểu nhược làm nàng nghỉ ngơi nhiều 2 ngày lại lên đường thời điểm, hoàng hậu tứ hôn ý chỉ thế nhưng tới rồi phó ra. Nghe xong này ý chỉ nội dung, toàn bộ phó ra người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Tiểu nhược đống dương đứng lên, đối với tiến đến tuyên chỉ nội thị lạnh giọng hỏi, phiền thoái vị này công công trở về nói cho hoàng hậu, đa tạ hoàng hậu hảo ý, nhưng nữ nhi của ta hôn sự có chúng ta đương cha mẹ nhọc lòng, liền không nhọc hoàng hậu lo lắng. Thái tử chắc phi nhi tử lại như thế nào, bất quá là thái tử một cái quân cờ, cư nhiên cũng vọng tưởng cưới nàng vô ưu. Hoàng hậu liền ghê gớm. Hoàng hậu là có thể tùy tiện chúa tể người khác vận mệnh sao? Tạ Tình Tình không nghĩ tới tiểu nhược cư nhiên dám như vậy công nhiên kháng chỉ, dọa đều hù chết. Quỳ gối bên người nàng Sương Nhi trấn an nhéo nhéo tay nàng lấy kỳ trấn an, Tạ Tình Tình lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Hưởng hưởng cũng tức điên, hắn đứng lên, búng búng áo choàng thượng cho bụi, cùng Phó Hàn Văn có 7-8 phần tương tự trên mặt treo nồng đậm trầm biếm, thái tử chắc phi nhi tử bất quá 8 tuổi, hoàng hậu nương nương như vậy vội vã cho hắn định ra hôn sự, chẳng lẽ là có cái gì tật xấu? Chúng ta phó ra trên dưới trung quân vì nước, hoàng hậu dựa vào cái gì như vậy đạp hư ta muội muội? Kia nội thị hiển nhiên không dự đoán được phó ra người sẽ có lá gan kháng chỉ, hơn nữa này phó trọng dương cư nhiên còn chỉ trích khởi hoàng hậu tới, tức giận đến dâu đều. Ân, thiếu chút nữa đã quên, hắn không có dâu, tức giận đến thân mình đều run lên lên. Ngươi, các ngươi hưởng hưởng một trưởng vỗ rất hắn chỉ hướng phó ra người tay, vẻ mặt trương dương nói. Một cái cáo mượn oai hùn nô tải cũng dám ở chúng ta phó ra khoa tay múa chân, đây là tính toán hoành ra phó ra. Kia nội thị không muốn thừa nhận chính mình bị trước mắt phó trọng dương khí thế cấp sợ tới mức trong lòng run rẩy, thấy phó ra những người khác cũng không có muốn lên tiếng ngăn cản này kiêu ngạo hai mẹ con, kia nội thị mặt đều trướng thành màu gan heo. Nay nội thị lại khí, nhiều ít cũng còn băn khoăn lúc này không ở trong nhà phó Hàn Văn, nhìn phó ra người này thái độ. Hắn vốn di tưởng lược hạ vài câu tàn nhẫn lời nói lại nói, chính là đối thượng đằng đằng sát khí hưởng hưởng sau, đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh bị hưởng hưởng mang theo sát khí ánh mắt cấp bước trở về. Nhìn chạy trốn dường như chạy ra phó phủ nội truyền cùng cung nhân, Tạ Tình Tình trợn mắt há hốc mồm. Sương Nhi ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không như vậy tùy tiện cho chúng ta phó gia hạ như vậy tứ hôn thánh chỉ, không cần lo lắng. Hoàng hậu cũng là xem đại bá có việc ra kinh mới có thể nhân cơ hội hạ này ý chỉ, nàng cho rằng như vậy là có thể làm cho bọn họ thỏa hiệp. Thật là buồn cười. Tạ Tình Tình khiếp sợ nhìn nhà mình phu quân. Nàng rốt cuộc gả cho cái dạng gì nhà chồng, liền hoàng thượng đều phải kiêng kỵ 3 phần. Kỳ thật hoàng đế cũng không phải kiêng kỵ phó gia, mà là có miêu hiển cùng phó Hàn Văn tầng này quan hệ, hắn không muốn khó xử phó gia. Không muốn bức cho miêu phó 2 nhà người cùng hắn ly tâm. Kia nội thị vừa đi, Phó Kiến Văn liền thay quan phục vào cung. Hoàng đế biết được hoàng hậu thế nhưng con hắn cấp Phó Hàn Văn nữ nhi tứ hôn, dẫn đến đem ngự thư phòng giấy trấn cấp tạp đi ra ngoài. Phản, thật là phản. Hoàng đế bạo nộ, người tới, làm hoàng hậu cùng thái tử tới gặp chấm. Chờ một chút. Hoàng đế phút cuối cùng lại thay đổi chủ ý, truyền chấm khẩu dụ. Làm hoàng hậu ở Khôn Ninh cung đóng cửa ăn năn, trong khoảng thời gian này khiến cho Tiết Quý Phi tạm đại trưởng quản hậu cung. Còn có thái tử, không có chấm ý chỉ không được rời đi Đông Cung. Chính văn chương 1681 Phó Hàn Văn lôi đỉnh chi hỏa. 1702 Tây Lâm đế Nguyên Hạo một lòng tưởng đem Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lưu tại Tây Lâm quốc, hắn 100 triệu không nghĩ tới chính mình hảo hoàng hậu thế nhưng con hắn cấp Hàn Văn nữ nhi tứ hôn. Tây Lâm quốc có như vậy một cái chỉ biết kéo chân sau nhất quốc chi mẫu, quả thực là Tây Lâm quốc bất hạnh. Hoàng đế trong lòng rõ ràng hoàng hậu làm như vậy mục đích, nếu là mấy năm trước hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng mà gần mấy năm qua hoàng hậu cùng thái tử sở làm hạ sự làm hắn quá mức thất vọng. Một cái không đem bá tánh đặt ở trong lòng, chỉ lo tư dục chữ quân, tương lai như thế nào có thể đương một vị phân biệt đúng sai, yên ổn dân tâm minh quân. Lo âu bất an quan thị cùng thiệu thị đám người thật vất vả đem tiến cung yết kiến phó kiến văn cấp mong trở về, quan thị vội vàng hỏi, thế nào, hoàng thượng nói như thế nào? Tạ Tình Tình cũng vẻ mặt khẩn trương, nàng là phó gia cô dâu, vạn nhất phó gia xảy ra chuyện gì nàng lo lắng phó gia người sẽ cho rằng nàng là bất tường người, rốt cuộc cái kia ác độc nữ nhân liền từng dùng như vậy đồn đãi làm hỏng nàng thanh danh, nàng không biết phó gia người biết nhiều ít, lại có thể hay không thật sự như vậy cho rằng. Không có việc gì. Phó Kiến Văn cười cười nói, hoàng hậu cùng thái tử bị cấm túc, tới tuyên ý chỉ nội thị cũng đã bị xử trí. Tạ Tình Tình nghe ra tới, nhà mình công công trong miệng xử trí chính là chém đầu, trong lòng kinh hại không thôi. Phó gia công nhiên kháng chỉ, đối hoàng hậu nói năng lô mãng không đã chịu nửa điểm xử phạt, ngược lại là tới tuyên truyền ý chỉ công công bị xử trí. Tiểu Nhược trong lòng buông lỏng, đối Phó Kiến Văn cười khổ nói, thấy văn, gần đoạn thời gian ngươi nhật tử khả năng sẽ không hảo quá. Bọn họ kháng chỉ sự khẳng định giấu không được. Hơn nữa hoàng hậu cùng thái tử người khẳng định sẽ mượn cơ hội hướng phó gia trên đầu an tội danh, trong triều ngự sử này sẽ khẳng định thực hưng phấn, tin tưởng sáng mai tham bọn họ phó gia còn có thấy văn sổ con liền sẽ như tuyết hoa bay đến hoàng đế án thượng. Không có việc gì, cùng lắm thì ta xin nghỉ không đi nha môn. Phó Kiến Văn không chút nào để ý nói, sân cơ hội này vừa lúc mang Thiệu Vân đi ra ngoài đi một chút. Tạ Tình Tình rất là khâm phục nhìn nhà mình công công. Lúc này cư nhiên có tâm tư nghĩ mang bà đi ra ngoài chơi. Đồng thời, Tạ Tình Tình cũng thực hâm mộ nhà mình bà, có thể làm công công đời này chỉ thủ nàng một cái, tới rồi này tuổi còn có thể làm công công toàn tâm toàn ý đối nàng. Cảm ơn trời đất, còn hảo hoàng thượng thánh minh. Quan thị nghĩ mà sợ đem Vô Ưu ôm lại đây. Đây chính là nàng duy nhất cháu gái, nếu là thật sự bị ban hôn, tương lai vào cung liền thấy một mặt đều khó, kia không phải xẻo nàng thì sao? Vô Ưu Thiên Chân không biết sự, chút nào không biết phó gia hôm nay đã trải qua chút cái gì, cười hì hì từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào quan thị trong miệng, mãi mãi, ăn. Ra kinh làm việc phó Hàn Văn Thu được tin tức bằng màu tốc độ đuổi trở về, lần này hắn lôi đỉnh cơn giận liền hoàng đế cũng không dám chán. Trong vòng vài ngày, thái tử người có gần một nửa không phải bị bắt chức quan chính là bởi vì tuân ra một ít rèm pha mà bị thất thế. Để cho thái tử hoảng sợ cùng phẫn nộ chính là phó Hàn Văn cư nhiên đem hắn ngầm dưỡng 3.000 tư binh cấp đào ra tới. Kỳ thật hoàng đế làm sao không biết thái tử dưỡng này 3.000 tư binh, chỉ là này 3.000 tư binh so với hắn năm đó tới cũng không tính nhiều, cũng coi như làm không biết. Chính là bị phó Hàn Văn như vậy đào ra, hoàng đế liền thuận thế lấy tạo phản chi danh đoạt nguyên hoàng lân thái tử chi vị, đồng thời phế đi sau. Đây chính là tạo phản, trong triều trừ bỏ một hai vị ngôn quan, không có mặt khác quan viên dám vì nguyên hoàng lân cầu tình. Việc này vừa ra, trong triều đủ loại quan lại nội tâm cũng là cực độ khiếp sợ. Chính văn chương 1682 làm người kiêng kỵ phó gia. 1703. Lần này đem thái tử kéo xuống đài sự phó Hàn Văn rõ ràng không tính toán che lấp, phó gia một sửa phía trước điệu thấp tác phong, cao điệu cùng thái tử. Không, hẳn là trước thái tử một đảng đối chọi gay gắt. Phía trước dùng phó gia phía trước kháng chỉ việc viết văn chương vài người càng là bị chèn ép đến lấy cớ sinh bệnh không dám thượng triều. Trong triều quan viên nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ phó gia, một cái không có một quan nửa chức phó Hàn Văn cư nhiên mấy ngày chi gian là có thể đem thái tử sốc xuống đài, khiếp sợ đồng thời cũng có đối phó gia thật sâu kiêng kỵ. Bất quá hoàng đế mới vừa phế đi sau cùng thái tử, đủ loại quan lại không dám ở lúc này đụng vào họng súng đi lên, mà là làm lục bộ thượng thư ra mặt nhắc nhở hoàng thượng đừng làm phó gia bành trướng. Ai ngờ lục bộ bên trong thế nhưng liền có hai cái lao ra hỏa đảo ngược họng súng đối thượng bọn họ. Này hai cái lao ra hỏa trong đó có một cái chính là phó Kiến Văn nguyên lai thủ trưởng, hộ bộ thượng thư Nguyễn Phàm, một cái khác chính là cùng Miếu Hiển đấu nửa đời người lại bộ thượng thư Phí Định Sóng. Hộ bộ thượng thư Nguyễn Phàm mấy năm nay sở dĩ không cần giống mấy năm trước những cái đó mỗi ngày vì bạc mà sức đầu mẻ chán. Tất cả đều là dựa vào Thịnh Tuyên Hành sẽ hỗ trợ thu đi lên những cái đó thu nhập từ thuế, hơn nữa lấy hắn hiểu biết phó gia, căn bản là không những cái đó đủ loại quan lại nói cái gì dạ tâm. Nếu một hai phải nói đúng sai, kia cũng chỉ có thể trách phế hậu không căn bản không đem phó gia để vào mắt, càng không đem Phó gia huynh đệ vì Tây Lâm quốc sở làm hy sinh để ở trong lòng, hắn là sọ não hư rất mới có thể cảm thấy Phó gia có dạ tâm. Mà lại bộ thượng thư phí định sóng đảo không tưởng như vậy ta, hắn cũng chỉ là xem ở Miêu Hiển phân thượng muốn giữ được Phó gia, giữ được Lao Miêu gia nữ nhi con rể. Lục bộ bên trong, hộ bộ cùng lại bộ đều không ra mặt, trừ bỏ lễ bộ một cái kính đối Phó gia làm những chuyện như vậy thượng cương thượng tuyến, mặt khác mấy bộ đều giả câm vờ điếc. Sự tình náo loạn hơn nửa tháng, có thấy hay không hoàng thượng có dáng tội Phó gia ý tứ? Phó Hàn Văn mang theo mẫu thân cùng thê nhi nên ngang rời đi kinh thành, khởi hành về quê đi. Thẳng đến tiễn đi quan thị cùng Phó Hàn Văn phu thê đám người, Tạ Tình Tình còn ở khiếp sợ bên trong. Ở Phó gia thương nghị chuẩn bị đối phó thái tử là lúc nàng liền bắt đầu lo lắng đề phòng, vô luận nhà mình phu quân nói nhiều ít trấn an nói cũng vô dụng, nàng vẫn là cả đêm ngủ không yên. Nàng đảo không phải vì chính mình sợ hãi, nàng là thế Phó gia lo lắng, thế nhà mình phu quân lo lắng, nàng cảm thấy Phó gia người lá gan thật là quá lớn, nàng cảm thấy chính mình có lẽ đợi không được hoàng thượng hàng Phó gia tội chính mình liền sẽ trước bị hủ chết. Chính là nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Phó gia thế nhưng thật sự có cái kia năng lực giao động Tây Lâm quốc nền tảng lập quốc. Mà hoàng thượng nơi đó là nhắc lại nhẹ phóng, chỉ là nhẹ mắng Phó gia vài câu. Làm nhà mình công công về nhà đóng cửa ăn năn nửa tháng, cũng phạt 3 tháng bổng lộc. Là 3 tháng, mà không phải 3 năm. Tạ Tình Tình trong lòng bất ổn, không biết hoàng thượng đây là tạm thời buông tha bọn họ Phó gia vẫn là thật sự không tính toán truy cứu việc này. Rốt cuộc Phó gia lần này làm những chuyện như vậy quá mức trưng dương, vạn nhất hoàng thượng đối Phó gia tâm sinh kiêng kỵ làm sao bây giờ. Có một số việc Sương Nhi buồn không nghĩ làm cùng Tạ Tình Tình nói. Nhưng là thấy nàng cả ngày mất hồn mất vía, Sương Nhi không thể không cùng nàng ngồi xuống tế hàn huyên một phen. Hoàng thượng sẽ không giáng tội chúng ta Phó gia. Sương Nhi ngữ khí thực chắc chắn nói. Đế tâm khó dò, lần này sự tình náo đến lớn như vậy, văn võ bá quan cũng không dám ra tiếng thế thái tử cầu tình, vạn nhất hoàng thượng. Tạ Tình Tình nói một nửa liền dừng lại, bất quá nàng biết nhà mình phu quân có thể minh bạch nàng ý tứ. Sương Nhi nhìn chăm chú Tạ Tình Tình một lát, mới mở miệng hỏi, Tình Tình, nương lá gan cũng không so ngươi đại, chính là ngươi nhìn đến nương vì việc này lo lắng sao. Chính văn chương 1683 dung nhập, 1704. Tạ Tình Tình nghĩ nghĩ, nương giống như còn vì phế hậu cấp vô ưu tứ hôn sự sinh khí. Sương Nhi thần sắc vừa chậm, không sai, đó là bởi vì nương là từ đáy lòng yêu thương vô ưu, không hy vọng vô ưu đã chịu thương tổn. Đồng dạng, nếu việc này phát sinh ở ta trên người, đại bá mẫu cũng nhất định sẽ cùng nương giống nhau phản ứng, đại bá cùng đại bá mẫu giống nhau sẽ vì ta làm bất luận cái gì sự. Sương Nhi nói lời này thời điểm biểu tình thực nghiêm túc, đáy mắt cũng một mảnh nghiêm túc, Tạ Tình Tình bỗng dưng ý thức được nhà mình phu quân chân chính tưởng đối chính mình nói chính là cái gì, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng gả vào Phó gia thời gian tuy rằng không dài, nhưng nàng nhìn ra được Phó gia cũng không tựa mặt khác gia đình giàu có như vậy trọng quy củ, nhưng Phó gia người chi gian cái loại này chặt chẽ là nàng trước nay không gặp được quá, tựa như lần này phế hậu cấp đại phòng vô ưu tứ hôn, nàng cha mẹ chồng còn có phu quân chẳng những không có nửa điểm trách cứ đại phòng liên lụy bọn họ ý tứ, ngược lại so đại phòng người còn sinh khí, tựa như nàng bà, mỗi ngày nhìn về phía vô ưu ánh mắt đều mang theo thương tiếc cùng phẫn nộ. Này đó nàng đều xem ở trong mắt. Nghĩ vậy chút, Tạ Tình Tình sắc mặt một chút trắng đi xuống, phu quân, ta sai rồi. Nàng ngàn không nên vạn không nên ở xảy ra chuyện sau chỉ lo chính mình này một phòng, chỉ lo nhà mình phu quân an nguy, nếu là đại bá mẫu cùng cha mẹ chồng cũng giống nàng như vậy, Phó gia sao có thể có hôm nay hài hòa. Cho nên nàng mấy ngày này cảm giác cũng không có làm lỗi. Phu quân đã nhiều ngày đấy mắt ngẫu nhiên toát ra tới thất vọng không phải nàng ảo giác. Nghĩ vậy, Tạ Tình Tình nước mắt rớt xuống dưới, lặp lại nói, phu quân, ta biết sai rồi, chúng ta là người một nhà, ta không nên có tư tâm. Nàng gả vào Phó gia sau, cả nhà trên dưới đối nàng đều thực hữu hảo, đặc biệt là đại bá mẫu, phía trước còn cố ý nhắc nhở nàng phế thái tử thế tử lợi dụng ca ca sự, nhưng vô ưu vừa ra sự nàng như thế nào cũng chỉ nghĩ chính mình đâu. Hiện tại ngẫm lại, nàng chính mình đều cảm thấy xin lỗi đại bá mẫu. Thấy nàng ý thức được chính mình vấn đề, Sương Nhi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay giúp nàng lau nước mắt, chính là lại càng lau càng nhiều. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, đừng khóc. Sương Nhi than nhẹ một tiếng, Tình Tình, ngươi khả năng không biết, không có đại bá cùng đại bá mẫu liền không có hôm nay cái này ra, nếu không có đại bá mẫu, cha ta khả năng đã chết ở Phượng Chiêu Quốc. Sương Nhi đem Phó Gia Sở trải qua sự nhất nhất giảng cấp Tạ Tình Tình nghe, Tạ Tình Tình nghe xong càng thêm cảm thấy thẹn với vô ưu. Nói xong, Sương Nhi lại hạ giọng nói, còn có một việc ngươi biết liền hảo, đại bá từng đã cứu đương kim hoàng thượng, đại bá cùng hoàng thượng giao tình không cạn, ngươi đừng nhìn đại bá cùng cha lần này cách làm quá trương dương, kỳ thật đại bá cũng là đoán được hoàng thượng động hủy bỏ thái tử tâm tư mới mượn cơ hội đối thái tử xuống tay, cho nên hoàng thượng bên kia căn bản là không cần lo lắng. Tạ Tình Tình đảo chịu khẩu khí lạnh. Nguyên lai là như thế này. Trải qua việc này, Tạ Tình Tình lúc này mới chân chính đem chính mình dung nhập Phó gia. Tạ Tình Tình thay đổi Phó Kiến Văn cùng Thiệu Thị xem ở trong mắt, cũng thực vui mừng. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người mặc kệ kinh thành đối với một cái nho nhỏ Phó gia lộng suy sụp thái tử một đảng truyền ra nhiều ít cái phiên bản, dọc theo đường đi vừa chơi, cuối cùng ở hạ mặt thời điểm về tới Hậu Linh Thôn. Bọn họ một hồi thôn, toàn bộ Hậu Linh Thôn so qua năm còn náo nhiệt. Nhìn các hương thân quen thuộc khuôn mặt, còn có bọn họ trên mặt phát ra từ nội tâm vui sướng, quan thị đôi mắt đều cười mị. Di, chúng ta còn tưởng rằng thấy Văn cùng Thiệu Thị lần này sẽ trở về đâu. Lao thôn trưởng Tần Đại Lương híp mắt ở Phó Hàn Văn đoàn người trung chuyển một vòng, có chút thất vọng nói. Chính văn chương 1684 lạ mắt tiểu cô nương. 1705. Nghe vậy, quan thị cười nói, thấy Văn hiện tại điều tới rồi binh bộ, thật sự đi không khai. Kia Sương Nhi đâu? Hàn Văn nương ngươi không phải đi kinh thành tham gia Sương Nhi hôn lễ sao, như thế nào cũng không mang theo tân tức phụ trở về chúng ta Hậu Lĩnh thôn nhìn một cái. Tần Đại Lương nhíu mày nói, Sương Nhi cùng tiên sinh học tập, tiên sinh không đồng ý hắn lúc này rời đi, đây cũng là không có biện pháp sự. Quan thị cười thế tôn tử nói câu lời nói, kỳ thật ngay từ đầu Sương Nhi cũng là tính toán theo chân bọn họ một khối trở về, sau lại phát sinh phế hậu tứ hôn sự, Sương Nhi không yên tâm. Lần này liền lưu tại kinh thành, tính toán quá đoạn thời gian kinh thành bình tĩnh một ít lại mang Tình Tình trở về, bất quá những việc này quan thị không tính toán nói cho thuần phát các hương thân, miễn cho bọn họ lo lắng. Chờ Tần Đại Lương còn cùng các hương thân cùng quan thị đoàn người hàn huyên xong, một bên Tần Khánh Sinh mới cười mở miệng nói, các ngươi thật là có lộc ăn, trên núi loại dứa vừa vặn chín, quay đầu lại các ngươi có thể lên núi tự mình trích chút nếm thử. Đúng rồi, còn có phía trước long nhãn bán chút. Cố tiên sinh nói để lại chút phơi thành long nhãn làm đặt ở các ngươi sân hầm băng. Kaka, ta muốn ăn dứa. Vô ưu nghe được có trái cây nhưng ăn, cao hứng đến mặt mày đều cong. Hành, quay đầu lại Kaka lên núi cho ngươi trích dứa đi. Hưởng hưởng nết miệng nở nụ cười. Quan thị đi kinh thành sau, Miêu Hiển Phu thê liền đi Thanh Bình thành cùng Miêu Nếu Dễ một nhà đoàn tụ. Lần trước thu được từ kinh thành tới tin tức, nhưng chỉ biết cái đại khái, Miêu Hiển không phải thực yên tâm. Ở Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đám người trở lại Hậu Lĩnh thôn sau không mấy ngày cũng đã trở lại. Biết phế thái tử kỳ thật là hoàng đế chủ ý, hơn nữa hắn cùng Nếu Dễ lưu tại kinh thành người lần này ở Phó Hàn Văn nhắc nhở hạ cũng không có tham dự việc này, sẽ không khiến cho hoàng đế nghi kỵ, Miêu Hiển lúc này mới yên lòng. Hường hường một hồi đến Hậu Lĩnh thôn liền như cá gặp nước, vừa lúc Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ có việc rời đi Hậu Lĩnh thôn mấy ngày. Hưởng hưởng hoàn thành Lãnh Hướng Sơn cho hắn lưu lại công khóa sau liền lên núi cho chính mình muội muội trích dứa đi. Vô ưu thích ăn dứa, tuy rằng Tiểu Nhược nói dứa muốn thượng hỏa, cấm bọn họ hai anh em ăn quá nhiều, bất quá mấy ngày nay hưởng hưởng mỗi ngày buổi chiều vẫn là sẽ lên núi cấp muội muội trích mới mẻ thuộc thấu dứa. Bởi vì không ra thôn, hưởng hưởng không làm phó thư cùng phó võ một khối đi, một mình lên núi. Cái này đỉnh núi loại vài loại cây ăn quả, có quả vải. Long nhãn cùng quả cam, giữa loại đến cũng không nhiều, hưởng hưởng ngựa quen đường cũ đi vào mấy cái thục thấu, ngoại ra đã chỉnh kim hoàng sắc giữa trước, đang chuẩn bị duỗi tay đi đem giữa ninh xuống dưới, bên thai đột nhiên vừa động, hắn thân mình một bên, tay không tiếp được một cái chiều hắn sau đầu bay tới đồ vật. Hưởng hưởng túi đầu vừa thấy, thế nhưng là chỉ dày, hơn nữa vẫn là nữ hài tử dày. A. Phía trước mấy mét cao quả vải trên cây truyền đến một cái cô nương ra tiếng kêu sợ hãi, theo sau một cái nhánh cây đứt gãy thanh ầm vang lên, một cái màu tím thân ảnh từ trên cây rơi xuống. Hưởng hưởng tưởng trong thôn tiểu cô nương bướng bỉnh chạy đến trên núi tới chơi, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức dưới chân một chút, đồng thời rút ra đai lưng chiều kia màu tím thân ảnh quăng qua đi. Hưởng hưởng đai lưng tinh chuẩn cuốn thượng kia tiểu cô nương eo, hưởng hưởng hơi hơi dùng sức, kia cô nương vững vàng dừng ở trên mặt đất. Kia tiểu cô nương hiển nhiên là sợ hãi, tuy rằng hai chân chứ mà, còn là sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, dây tiếp theo hoa lên tiếng khóc lên. Hưởng hưởng vừa thấy này tiểu cô nương liền cảm thấy lạ mắt, không giống như là hậu lĩnh thôn người, không khỏi mọi nơi nhìn mắt, xác định nàng không có đồng bạn sau mới tiến lên hỏi, tiểu muội muội, ngươi là cái nào thôn người, như thế nào một người chạy đến trên núi tới. Chính văn chương 1685 sẽ không nói tiểu nha đầu. 1706. Hưởng hưởng không hỏi còn hảo, hắn một mở miệng áo tím tiểu cô nương khóc đến càng hung, hưởng hưởng tức khắc đau đầu lên. Chính mình muội muội vô ưu tuy rằng có đôi khi cũng sẽ khóc, chính là lại rất hảo hống, hắn thật không biết nên như thế nào hống này tiểu cô nương. Hưởng hưởng nghĩ nghĩ, thử hỏi, tiểu muội muội, ngươi là dọa tới rồi vẫn là thương đến nơi nào? Tiểu nhược cô nương vẫn là khóc. Hưởng hưởng đứng dậy nghĩ đến bên kia ninh cái dứa lại đây hống một hống này tiểu nha đầu, ai ngờ hắn mới vừa đứng dậy, này tiểu cô nương liền bung ra giọng nói gào lên, khóc đến so vừa rồi còn lợi hại. Hưởng hưởng thái dương thình thịch thẳng nhảy. Câm miệng. Hưởng hưởng không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu cô nương tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hưởng hưởng lúc này mới phát hiện này tiểu cô nương có một trường không thể so chính mình mẫu thân kém cỏi dung mạo. Lúc này chính mở to một đôi mở mịt con ngươi nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình, thoạt nhìn thật đáng thương. Xem này tiểu cô nương cũng bất quá 10 tuổi tả hưu, hưởng hưởng không đành lòng lại dọa nàng, ngồi xổm xuống thân mình đem chính mình trên tay giày cho nàng mặc vào, nhẹ giọng hướng nói, tiểu muội muội, nếu không bị thương liền chạy nhanh về nhà. Xem nàng bộ dáng này cũng không giống bị thương bộ dáng, hơn nữa xem trên người nàng này ăn mặc, nói vậy trong nhà điều kiện cũng không kém. Là phụ cận thôn ba cánh hải tử có thể ăn mặc khởi cái loại này vải mịn váy áo, bất quá hưởng hưởng đảo rất ít nhìn đến có loại này màu tím nhạt vải mịn váy áo, nghĩ đến này tiểu nha đầu ở nhà cũng là cái được sủng ái. Chỉ là nha đầu này cũng quá bất hảo đi, một cái cô nương ở nhà nhiên trộm đi đến trên núi tới leo cây, còn kém điểm quăng ngã hư. Thấy này tiểu nha đầu một chút phản ứng đều không có, hưởng hưởng nhíu nhíu mày, sẽ không quăng ngã ngu đi. A a a tiểu nha đầu đột nhiên hơi hơi hé miệng, chỉ là không có thể nói ra lời nói tới, chỉ phát mấy cái đơn điệu thanh âm. Người câm. Hưởng hưởng đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá này mạt kinh ngạc thực mau bị lạnh lẽo sở thay thế được. Hưởng hưởng mạch giơ tay ở tiểu cô nương trên người điểm điểm, lúc này mới thăm hướng nàng mạch đập. Một lát sau, hưởng hưởng mày kiếm nhăn lại, buông ra sau thế tiểu cô nương giải huyệt. Hắn đa tâm, nay tiểu cô nương thật là người câm. Hưởng hưởng xoa xoa cái chán, nghĩ đến chính mình muội muội còn ở nhà mắt trông mong chờ chính mình cho nàng trích dứa trở về, liền ninh hai cái dứa, sau đó đối tiểu cô nương nói, cùng ta xuống núi. Tiểu cô nương vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm hưởng hưởng, lắc lắc đầu, đem hốc mắt nước mắt đều vứt ra tới. Hưởng hưởng khí vui vẻ, hiện tại biết sợ hãi, một người chạy ra thời điểm như thế nào không biết sợ hãi. Tiểu cô nương như là nghe hiểu hắn nói, không cao hứng đô đô miệng. Nhưng đấy mắt phòng bị cũng không có thối lui. Hưởng hưởng trong lòng nghĩ như thế nào trở về hống muội muội cao hứng, nhưng không nhiều như vậy kiên nhẫn bồi này tiểu nha đầu háo. Hắn đem cởi áo ngoài đem hai cái dứa bao khởi ném đến trên vai, khom lưng đem ngồi dưới đất tiểu nha đầu ôm lên. Này phiến sơn là hậu lĩnh thôn địa phương, trên núi cây ăn quả cũng là của bọn họ. Hắn nhưng không yên tâm đem tiểu nha đầu lưu lại nơi này, vạn nhất nàng lại chạy đến trên cây đi. Ngã xuống nói còn sẽ liên lụy hậu lĩnh thôn hương thân. Á á á. Tiểu nha đầu như là không nghĩ tới hưởng hưởng sẽ mạnh mẽ ôm nàng, hoảng sợ dây rùa lên. Lại không câm miệng ta liền đem ngươi ném xuống sơn. Hưởng hưởng ra tiếng uy hiếp. Tiểu nha đầu lại lần nữa cấm thanh, bẹp miệng nhìn hưởng hưởng, một đôi xinh đẹp mắt to mang mãn đối hưởng hưởng lên án. Hưởng hưởng bị nàng này ánh mắt xem đến buồn bực không thôi, tức giận nói, đem đôi mắt nhắm lại. Tiểu nha đầu thân mình run lên, nghe lời nhắm lại hai mắt, chỉ là cánh mũi một trường co rụt lại, muốn khóc lại không dám khóc. Chính văn chương 1686 ôm về nhà. 1707. Tiểu nha đầu dáng vẻ này làm hưởng hưởng mạc danh sinh ra một cổ tội ác cảm, hắn hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới đem tính tình đè ép xuống dưới, thanh âm nhẹ rất nhiều, ngươi không phải sợ, ta không phải người xấu, chờ hạ sơn ta làm các hương thân giúp ngươi tìm người nhà. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ một bẹp, đáy mắt nháy mắt dâng lên nước mắt, mắt thấy lại muốn khóc lên, hưởng hưởng rủa thầm một tiếng, lại khóc thật đem ngươi ném xuống sơn. Tiểu nha đầu chạy nhanh cắn môi, gắt gao chịu đựng. Hưởng hưởng hoảng sợ, chạy nhanh đem dứa buông dùng chân kẹp lấy miễn cho lăn xuống sơn, tay trước tiên bẻ ra tiểu nha đầu nha, tổ tông, ta không giống ngươi thành sao, ngươi xem ngươi đem môi đều rào phá. Nay tiểu nha đầu là thủy làm sao, nước mắt cùng không cần tiền dường như, rõ ràng liền so vô ưu lớn hơn vài tuổi, lại động bất động liền khóc, may mắn không phải hắn thân muội tử, bằng không này đánh không được mắng không được bộ dáng hắn chuẩn sẽ phát điên. Giúp nàng đem trên môi tơ máu lau, hưởng hưởng lại không yên tâm dặn dò câu, không được lại cắn, biết không? Tiểu nha đầu ủy khuất ba ba gật gật đầu. Hưởng hưởng thiếu chút nữa không bực chết, hắn hảo tâm cứu nha đầu này, nàng không có nửa điểm cảm kích còn chưa tính, cư nhiên còn cho hắn bày ra này phó hắn là người xấu biểu tình, nếu không phải xem ở nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hơn nữa vẫn là cái người cầm phân thượng, hắn thật muốn đem nàng quăng ra ngoài. Hưởng hưởng hắc một khuôn mặt đem tiểu nha đầu mang xuống núi, một chút sơn liền gặp được muốn đi dược điển Tần Khánh Sinh. Tần Khánh Sinh nhìn đến hưởng hưởng ôm cái lạ mắt tiểu cô nương không khỏi sửng sốt hạ, hưởng hưởng, nhà ngươi tới thân thích. Khánh Sinh thúc, ta đang muốn đi tìm ngài đâu. Nhìn đến Tần Khánh Sinh, hưởng hưởng sắc mặt lúc này mới hảo chút, cái này tiểu muội muội là ta ở trên núi nhặt được, sẽ không nói, cũng không biết là như thế nào chạy đến chúng ta bên này trên núi tới, phiền thoái Khánh Sinh thúc làm các hương thân hỗ trợ ở phụ cận thôn hỏi một chút, xem ai ra ném quê nữ. Hưởng hưởng nói liền tưởng đem tiểu nha đầu bông, ai ngờ tiểu nha đầu lại ôm cổ hắn không bỏ, nhìn về phía Tần Khánh Sinh ánh mắt so vừa rồi xem hắn thời điểm càng thêm cảnh giác. Hưởng hưởng đầu đại, nha đầu này như thế nào gặp người liền đề phòng A, liền nàng bộ dáng này còn dám một người chạy ra. Tần Khánh Sinh như là sợ làm sợ này nho nhỏ đầu giống nhau, phóng nhẹ thanh âm nói, tiểu cô nương, thúc thúc là thôn này thôn trưởng, ngươi lạc đường tìm không ra ra có phải hay không? Ngươi cùng thúc thúc đi, thúc thúc dẫn người giúp ngươi tìm cha mẹ được không? Tiểu nha đầu ôm hưởng hưởng cổ càng khẩn, này tay kính đại đến thiếu chút nữa không đem hưởng hưởng cấp lạc chết. Buông tay. Hưởng hưởng giận sôi máu, hiện tại biết ta không phải người xấu, đã muộn. Hoa. Tiểu nha đầu thật sự không nín được, tê tâm liệt phế khóc lên, hưởng hưởng cảm thấy chính mình màng thai đều mau phá. Tần Khánh Sinh lại là khuyên lại là hống, tiểu cô nương chính là ôm hưởng hưởng không chịu buông tay. Cuối cùng đành phải làm hưởng hưởng trước đem hải tử mang về phó gia, nói quay đầu lại làm vài vị thường ở phụ cận thôn đi lại thôn dân đến phó gia đi nhìn một cái đứa nhỏ này, xem có thể hay không nhận ra là cái nào thôn hải tử. Hưởng hưởng cũng lấy này tiểu nha đầu không có biện pháp, đành phải đem người lánh trở về. Quan thị cùng mạnh thị thấy hưởng hưởng đi trích cái dứa cư nhiên ôm hồi cái xinh đẹp tiểu nha đầu, không khỏi cả kinh trừng lớn hai mắt. Hưởng hưởng, này tiểu cô nương là... Quan thị kinh nghi bất định nhìn nhà mình tôn tử. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng liền 10 tuổi tả hữu, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hưởng hưởng như vậy ôm nhân ra luôn là không ổn. Trước đem đứa nhỏ này buông xuống. Mạnh thị cũng nhíu mày nói. Chính văn chương 1687 ta nhưng mang không hảo nha đầu này. 1708. Hưởng hưởng sắc mặt khó coi nói, nãi nãi, bà ngoại, ta nhưng thật ra tưởng phóng, nhưng nàng không chịu xuống dưới. Hưởng hưởng đem gặp được nha đầu này sự một năm một mười nói cho hiểu rõ chính mình tổ mẫu cùng bà ngoại, quan thị cùng mạnh thị nghe thấy cái này xinh đẹp tiểu nha đầu thế nhưng là cái người cầm, phản ứng đầu tiên chính là lộ ra thương tiếc ánh mắt. Quan thị tiến lên sờ sờ tiểu nha đầu đầu, ôn thanh nói, hài tử, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi trước xuống dưới được không? Tiểu nha đầu như là đã nhận ra quan thị thiện ý, nhìn nhìn hắc khuôn mặt hưởng hưởng, lại nhìn nhìn quan thị cùng mạnh thị. Lúc này mới chậm chạp nghi nghi buông ra ôm hưởng hưởng cổ tay. Hưởng hưởng giống ném cái gì dơ đồ vật giống nhau đem tiểu nha đầu ném xuống tới, ít nhiều quan thị bên người tua tay mắt lanh lẹ đem tiểu nha đầu tiếp được. Hưởng hưởng. Quan thị không dám gật bừa nhìn hưởng hưởng liếc mắt một cái. Hưởng hưởng vô tội nhún vai, đang chuẩn bị về phòng, miễn cho chính mình nhịn không được sẽ bóp chết này tiểu nha đầu. Nào biết hắn mới vừa động, tay đã bị giữ chặt. Túi đầu vừa thấy. Lại là cái này nháo tâm tiểu nha đầu. Hưởng hưởng mặt đều tái rồi, buông ra. Hưởng hưởng buồn bực chính là, nay tiểu nha đầu rốt cuộc là như thế nào bắt lấy hắn tay. Là hắn bị khí vượng đầu, cho nên phóng thấp cảnh giác. Tiểu nhược mang theo nữ nhi từ Mỹ Hoa ra trở về, Tiến Thính liền nhìn đến nhà mình nhi tử đối với một cái xinh đẹp tiểu cô nương phát giận, nhịn không được cửa mắng, hưởng hưởng, nam hải tử phải có nam hải tử phong độ. Mắng xong nhi tử, mới hỏi nói, này tiểu cô nương là trên núi nhặt. Hưởng hưởng ngữ khí không tốt lắm trở về câu, sau đó ném ra tiểu nha đầu tay, đi qua đi đem nhà mình muội muội dắt lại đây, vô ưu, ca ca cho ngươi hái được dứa, buổi tối ca ca cho ngươi làm dứa cơm ăn muốn hay không? Muốn, muốn, muốn. Vô ưu ánh mắt sáng lên, liên thanh nói. Bất quá vô ưu lực chú ý thực mau đã bị cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cấp hấp dẫn, nàng đi đến áo tím tiểu nha đầu trước mặt, dắt tay nàng, con mắt cười nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ca ca làm dứa cơm ăn rất ngon, ngươi cũng lưu lại một khối ăn có được hay không? Vô ưu là cái thiện lương không có tâm cơ hài tử, nhìn đến tiểu nha đầu hốc mắt hồng hồng liền biết nàng đã khóc. Nàng liền nhịn không được tưởng hướng nàng. Hưởng hưởng vừa định cự tuyệt, chính là kia áo tím tiểu nha đầu vừa vặn nâng lên con ngươi nhút nhát sợ sệt nhìn lại đây, muốn ứng lại không dám ứng bộ dáng. Hưởng hưởng hít sâu một hơi, tự mình trấn an nói, tính, bất quá chính là một bữa cơm sao, người đều mang về nhà, không kém này bữa cơm, chỉ cần muội muội cao hứng liền hảo. Lúc chạng vạng, Tần Khánh Sinh lanh vài vị thôn dân lại đây, làm người thất vọng chính là không ai nhận được cái này tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương cũng sẽ không nói chuyện, hỏi cái gì đều chỉ biết lắc đầu, các hương thân quýnh lên, tiểu nha đầu liền hướng hưởng hưởng bên người thấu, làm cho hưởng hưởng buồn bực không thôi. Tiểu nha đầu một chốc một lát tìm không thấy người nhà, tiểu nhược thấy nàng chỉ có ở nhi tử bên người mới sẽ không lộ ra kinh hoàng thần sắc, liền làm hưởng hưởng tạm thời mang nàng mấy ngày, bên kia làm nguyên bảo chạy nhanh giúp hải tử tìm người nhà. Hưởng hưởng đương nhiên cự tuyệt, nương, ta nhưng mang không hảo nha đầu này. Hưởng hưởng, đứa nhỏ này nhát gan lại sợ người lạ, ngươi liền mang hai ngày này làm la mụ mụ cùng vô ưu nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút, chờ đứa nhỏ này cùng vô ưu chín liền không cần ngươi mang theo. Tiểu nhược cũng là không có cách nào mới có thể làm nhi tử hỗ trợ mang nha đầu này. Nhát gan còn có thể một người lên núi leo cây. Hưởng hưởng chửi thầm, lại không dám ngỗ nghịch mẫu thân ý tứ, nhưng hắn cũng không muốn mang này tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi. Liền đem nàng đưa tới chấp viện, hai người ngồi ở chỗ kia mắt to trừng mắt nhỏ. Chính văn chương 1688 tiểu nha đầu thân phận có vấn đề. 1709. Không biết qua bao lâu, hưởng hưởng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái tiểu nha đầu ở chỗ này phân cao thấp thật sự có chút ngốc, đơn giản làm phó võ đi thư phòng cho chính mình cầm quyển sách lại đây. Hưởng hưởng xem hoàn hảo vài tờ thư, ngồi ở đối diện tiểu nha đầu vẫn không nhúc nhích ngồi. Hắn ở phiên trang thời điểm khỏe mắt dư quang quét đối diện tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lại làm hưởng hưởng bắt giữ đến tiểu nha đầu đáy mắt chợt lóe rồi biến mất rảo hoạt quan mang. Hưởng hưởng bất động thanh sắc di di sách vở, chắn đi đáy mắt tàn khốc. Bởi vì không biết tiểu nha đầu tên gọi là gì, tiểu nhược nghĩ ngày đó hưởng hưởng đem nàng mang về tới thời điểm trên người xuyên kiện áo tím, liền lâm thời cho nàng lấy cái tên gọi A Tử. Thấy A Tử ở phó phủ ngây người hai ngày vẫn là thực không có cảm giác an toàn, thân là mẫu thân tiểu nhược rất là thương tiếc đứa nhỏ này, tận lực ở áo cơm thượng cho nàng an thác thỏa đáng, thấy nàng dần dần buông cảnh giác, tiểu nhược cũng thật cao hứng, liền cùng hưởng hưởng nói đem A Tử giao cho La Mụ Mụ cùng Thanh Vân mấy người một khối mang. Tiểu nhược là nghĩ A Tử cùng vô ưu giống nhau đều là cô nương gia, chính mình nữ nhi lại là cái rộng rãi hảo tính tình, có nàng mang theo A Tử. A Tử cũng có thể vui vẻ một ít. Nào biết hưởng hưởng vừa nghe mẫu thân nói liền không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Nương, này tiểu nha đầu an tĩnh, vẫn là làm ta mang theo đi. Tiểu nhược kỳ quái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi phía trước không phải hận không thể ném ra A Tử sao? Phía trước ta là bị nàng khóc sợ, hai ngày này nàng không như thế nào khóc, cũng không khó mang. Tiểu nhược bật cười, ngược lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái gì có khó không mang. A Tử cũng tiểu ngươi không vài tuổi, nàng bất quá là tìm không thấy người nhà sợ hãi mới có thể khóc, ngươi không cần ở A Tử trước mặt nói bậy. Là, nương. Hưởng hưởng cười nham nhở ôm lấy mẫu thân bả vai, ta không nói bậy chính là. Nhìn đã cao hơn chính mình không ngừng một cái đầu nhi tử, tiểu nhược mới kinh ngạc phát hiện nhi tử đã là cái đại tiểu hỏa tử. Đúng lúc này, Phó Hàn Văn quát lệnh thanh ở thính khẩu vang lên, bắt tay lấy ra. Hưởng hưởng hoảng sợ. Quay đầu lại đối thượng nhà mình phụ thân hơi hắc khuôn mặt, hưởng hưởng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói thanh, cha mẹ, ta về phòng. sau đó trốn giường như chạy. Làm cái gì dọa nhi tử? Tiểu Nhược đối bên cạnh nam nhân đoán trách nói. Không trang trọng. Phó Hàn Văn banh mặt nói, đều bao lớn người, cấp người ngoài nhìn đến thành cái dạng gì. Tiểu Nhược vô ngữ, này thuyết minh chúng ta mẫu tử cảm tình hảo, nào không trang trọng. Thành thân nhiều năm như vậy, này nam nhân có khi vẫn là không đổi được hắn đại nam nhân chủ nghĩa. Khó trách nhi tử tổng nói không nghĩ lớn lên, ngẫm lại nhi tử khi còn nhỏ này nam nhân đối nhi tử là có vô hạn kiên nhẫn, nhưng theo nhi tử tuổi tiệm trường, này nam nhân đối nhi tử yêu cầu liền càng cao. Phó Hàn Văn không nghĩ cùng nàng tranh chấp việc này, hỏi, nữ nhi đâu? Cùng La Mụ Mụ cùng Thanh Vân đi ra ngoài. Tiểu Nhược ứng thanh, lại hỏi, Nguyên Bảo nơi đó còn không có á tử cha mẹ tin tức sao? Phó Hàn Văn hướng thính khẩu Nguyên Tiêu nhìn mắt, Nguyên Tiêu hiểu ý gật gật đầu. Phó Hàn Văn lúc này mới mở miệng, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Thấy hắn thần sắc nghiêm túc, Tiểu Nhược cũng chính xác lên, chẳng lẽ á tử thân phận có cái gì vấn đề? Phó Hàn Văn gật đầu, phụ cận mấy cái thôn đều không có tiểu hài tử không thấy. Tiểu Nhược lắp bắp kinh hãi, đã điều tra xong. Đã điều tra xong. Phó Hàn Văn nói, Nguyên Bảo không ngừng tra xét phụ cận thôn, còn đem toàn bộ Vân Trí huyện đều tra xét một lần, có mấy hộ nhà ném hài tử, chỉ có một hộ nhà vứt là khuê nữ, nhưng là tuổi không khớp, hơn nữa kia hộ nhân gia khuê nữ lớn lên cũng thực bình thường, mất đi thời điểm xuyên chính là một thân áo vải thô váy. Chính văn chương 1689 thích hợp thường trú. 1710. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược có chút nghĩ mà sợ nói như vậy, A tử cũng không phải Vân Trí huyện người, nhưng nàng còn tuổi nhỏ là như thế nào một người chạy đến hậu lĩnh thôn tới. A tử tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không nói chuyện, nàng ở phía sau lĩnh thôn xuất hiện hiển nhiên là có người cố ý đem nàng đưa đến nơi này tới, cũng không biết đối phương mục đích là cái gì. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta vừa rồi nói làm A tử đến vô ưu bên kia đi, hưởng hưởng như vậy phản đối khẳng định cũng là đã nhận ra cái gì. Tiểu Nhược ngay từ đầu không phải không hoài nghi tiểu nha đầu thân phận, bất quá nàng cấp A tử đem quá mạnh, tiểu nha đầu thật là cái người câm, hơn nữa nàng còn làm Thịnh Mụ Mụ đang âm thầm quan sát hai ngày cũng không có phát hiện kia hải tử có cái gì khác thường. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình đều trở nên trông gà hóa quốc, cho nên không lại làm Thịnh Mụ Mụ quan sát kia hải tử. Phó Hàn Văn ánh mắt vừa động, đối thính ngoại Thu Vân nói, đi đem hưởng hưởng gọi tới. Thu Vân thực mau trở lại, đại gia, phu nhân, Thịnh Mụ Mụ nói hưởng hưởng thiếu gia mang á tử cô nương ra cửa. Phó Hàn Văn nâng hạ mí mắt, đi nơi nào? Cưới ngựa ra thôn, cụ thể hướng đi không rõ ràng lắm. Phó Thư cùng Phó Võ cũng một khối đi. Đúng vậy. Tiểu Nhược vừa nghe có chút lo lắng, đứa nhỏ này biết á tử thân phận có vấn đề cũng không nói một tiếng, như thế nào còn vô thanh vô tức đem á tử mang đi. Hưởng hưởng cũng là không nghĩ chúng ta lo lắng mới không nói cho chúng ta biết. Hắn nếu đem người mang ra thôn hẳn là có biện pháp giải quyết. Phó Hàn Văn biết nhi tử đem Phó Thư cùng Phó Võ một khối mang đi cũng không phải thực lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng nhi tử không phải lỗ mãng người. Lúc này hưởng hưởng mấy người đã tới rồi Vân Trí huyện, hưởng hưởng chỉ vào thành phương Nam hướng Tử Bích Sơn chiều trên người tiểu nha đầu cười nói, A tử, cái kia đỉnh núi nghe nói là Tử Bích Sơn tối cao ngọn núi, có nghị cùng ta đi lên nhìn xem. Đối thượng hưởng hưởng trên mặt kia quá mức sáng lạn tươi cười, A tử thần sắc có nháy mắt cứng đờ, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng hưởng hưởng vẫn là bắt giữ tới rồi, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Ngươi không nói lời nào ta mà khi ngươi ngầm đồng ý làm ta mang ngươi lên núi xem xét phong cảnh. Hưởng hưởng cười đến hảo không thân thiết. Cái này A tử đáy mắt lại lần nữa lộ ra vẻ cảnh giác. Hưởng hưởng không đi miệt mài theo đuổi nàng lại là trang vẫn là thật sự ở đề phòng chính mình, kẹp lên mã bụng chiều sơn dưới chân bay nhanh mà đi. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nha đầu thân mình căng chặt, hưởng hưởng khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Đến lúc này còn không thành thật giao đái, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Giá! Hưởng hưởng chụp xuống ngựa bối, nhanh hơn tốc độ. Đương nhiên, lên đường đồng thời hắn cũng không có một khắc lơi lỏng quan sát đến ngồi ở trước người tiểu nha đầu. Tới rồi chân núi, một chút mã tiểu nha đầu liền gắt gao ôm hưởng hưởng cổ, vẻ mặt hoảng sợ đối hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần lên núi. Hưởng hưởng cười đến cùng chỉ sói xám dường như, A tử không sợ, ca ca mang ngươi lên núi thưởng phong cảnh. A a a. Tiểu nha đầu liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Nhưng hưởng hưởng cũng không quản nhiều như vậy, ôm nàng liền lên núi. Này sơn tuy đầu, hưởng hưởng ôm cá nhân lại mặt không đỏ khí không xuyễn, không đến nửa canh giờ liền đến đỉnh núi. Lúc này tiểu nha đầu sắc mặt đều trắng, ôm hưởng hưởng cổ đôi tay đem hắn vòng đến càng khẩn. Hưởng hưởng hít sâu một hơi, nơi này không khí thật tốt. Nói xong túi đầu chiều trong lòng ngực tiểu nha đầu có khác thâm ý cười thanh, nơi này không khí hảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, thích hợp thường trú. Hưởng hưởng tiếng nói vừa dứt, song chỉ chiều tiểu nha đầu trên người điểm đi. Chính văn chương 1690 tiểu nha đầu nhẹ nhàng phá trận. 1711 tiểu nha đầu không có bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy bị hưởng hưởng điểm huyệt. Hưởng hưởng có khoảnh khắc kinh ngạc, bất quá hắn không có thay đổi chủ ý, chiều tiểu nha đầu cười một cái, này cười mang theo vài phần dữ tợn. Giây tiếp theo, hưởng hưởng nhắc tới tiểu nha đầu liền chiều sơn hạ vứt đi. Liên ở hưởng hưởng rời tay là lúc, tiểu nha đầu đột nhiên tiếng vọng vang một cái cổ quái ý cười, ở nhờ hưởng hưởng cánh tay, thân mình linh hoạt bay vọt dựng lên, đảo mắt rơi xuống hơn 10 mét ngoại một cây tre trời trên đại thụ. Hưởng hưởng mày kiếm dương lên, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn nàng. Hưởng hưởng thân sắc quá mức bình tĩnh, tiểu nha đầu ám đạo một tiếng, không tốt. Đãi nàng thân mình lại lần nữa muốn nhảy lên, không biết từ nơi nào toát ra một cái lưới lớn quét tới. Tiểu nha đầu tránh né không kịp, vỏ chăn vừa vặn. Phó Trọng Dương. Tiểu nha đầu tức muốn hộp máu kêu một tiếng. Hưởng hưởng kéo kéo khoe môi, quả nhiên không phải thật sự người câm. Hắn ngày hôm qua liền xác định nàng không phải thật sự người câm, nàng phía trước sở dĩ sẽ không nói là bởi vì nàng phục một loại có thể trí người thất ngữ độc dược, mẫu thân quen thuộc độc dược không nhiều lắm, nhưng hắn lại không có xem nhẹ nàng trong cơ thể bất đồng thường nhân mạch đập. Ngay từ đầu hắn chỉ là hoài nghi, ngày hôm qua hắn sấn ôm nàng thời điểm thăm thượng nàng mạch đập, phát hiện nàng ngày hôm qua mạch đập khôi phục bình thường, cho nên hôm nay hắn mới có thể đem người đưa tới nơi này tới. Hưởng hưởng cũng không có thật sự muốn nàng mệnh, hắn sớm làm ăn bài, quăng không chết nàng. Tiểu nha đầu thở phì phì trừng mắt nhìn hưởng hưởng một lát, đột nhiên quỷ dị cười, cũng không biết nàng là làm sao bây giờ đến, mấy tức gian liền từ đại vong trung trượt đi ra ngoài. Hưởng hưởng thân sắc cuối cùng có biến hóa, nhưng hắn vẫn đứng ở đỉnh núi Văn Ti chưa động. Tiểu nha đầu liên tục vài lần bị đại vong bao lại, lại mỗi lần đều bị nàng thoát thân. Tiểu nha đầu mỗi lần thoát thân sau đều khiêu khích chiều hưởng hưởng nhướng nhướng mày, hưởng hưởng nhìn ra này tiểu nha đầu cố ý vui đùa ám vệ, trong lòng thất kinh. Bày trận. Hưởng hưởng tiếng nói vừa dứt, trong rừng cây cối di động, điều thú tứ tán. Hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự, hắn không nghĩ kinh động hương thân cùng người nhà đem tiểu nha đầu đưa tới nơi này tới, tự nhiên làm hai tay chuẩn bị. Nhìn đến trước mắt tình cảnh, tiểu nha đầu kinh ngạc chiều hưởng hưởng nhìn lại. Bất quá trên mặt cũng không có nửa phần kinh hoàng chi sắc. Hưởng hưởng ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn phía dưới ở trong trận nhẹ nhàng di động tiểu thân ảnh, bối ở sau người tay hơi hơi nắm thành quyền. Phó Trọng Dương, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Tiểu nha đầu thanh âm từ trong trận truyền đến. Biến. Hưởng hưởng hét lớn một tiếng, trong rừng trận pháp đột nhiên biến đổi, cây cối giống dài quá đôi mắt giống nhau nhanh chóng chiều tiểu nha đầu áp đi. Tiểu nha đầu thân xảo như yến. Một bên thân tử thụ phùng chung chui qua đi. Chính là nàng chui ra tới đồng thời, cho nên cây cối đỉnh chỉ di động, sau đó ngẩng đầu chiều sơn trên đầu hưởng hưởng cười đắc ý. Âm thầm hỗ trợ bày trận phó thư cùng phó võ kinh hãi không thôi, chính là nhà mình đại gia tiến vào này hai cái trận pháp bên trong cũng chưa chắc có thể nguyên vẹn ra tới, này tiểu nha đầu cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền phá trận. Hưởng hưởng dưới chân một chút, thân mình chiều tiểu nha đầu mà đi. Trong tay nhuyễn kiếm thẳng chỉ tiểu nha đầu bề mặt. Nay tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ lại có như vậy bản lĩnh, ở không có biết rõ ràng nàng vì sao tiếp cận hắn phía trước, tuyệt đối không thể phóng nàng rời đi. Mắt thấy hưởng hưởng kiếm liền phải đâm trúng tiểu nha đầu mắt phải, tiểu nha đầu chẳng những không né, ngược lại chiều hưởng hưởng mũi kiếm nhào tới. Hưởng hưởng sắc mặt chợt biến đổi, kiếm đã thu không trở về, thủ đoạn chỉ có thể vội vàng vừa chuyển, kiếm quải cái cong né qua tiểu nha đầu thể diện thứ hướng mặt nàng sườn. Tiểu nha đầu như là sớm đoán được hưởng hưởng sẽ làm như vậy giống nhau, mạch mở ra hai tay. Chính văn chương 1691 hưởng hưởng bị cường hôn. 1712 Hưởng hưởng cho rằng nàng muốn xử cái gì ám khí, đồng tử co rụt lại, trong tay kiếm vừa thu lại đang muốn hướng tiểu nha đầu cánh tay chọn đi, dây tiếp theo lại rác trên môi chợt lạnh, cả người như sấm phách ngốc tại chỗ cũ. Trọng Dương ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta. Tiểu nha đầu chỉ ở hưởng hưởng trên môi nhẹ nhàng một mổ liền rời khỏi mấy mét xa, sau đó chiều hắn vây vây tay, Trọng Dương ca ca, ngươi nhất định phải chờ ta lớn lên Nga. Hường Hường lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đã chịu như thế kinh hách, thẳng đến tiểu nha đầu thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt hắn mới cứng đờ phục hồi tinh thần lại. Phó thư cùng phó võ còn có ám vệ hiển nhiên cũng bị trước mắt đột phát trạng huống làm cho sợ ngây người, bởi vậy không có ở trước tiên làm ra phản ứng, làm tiểu nha đầu nhẹ nhàng thoát đi. Thiếu gia. Phó võ tử trong rừng đi ra, thử hô thanh. Hường Hường tưởng tượng đến chính mình vừa rồi khiếu thái cư nhiên bị nhiều người như vậy thấy, quan trọng nhất còn bị kia tiểu nha đầu trốn thoát, một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đến độ mau tích ra mặt tới. Tiểu nha đầu chạy ra rất xa mới quay đầu lại, thấy không ai truy lại đây lúc này mới kinh hồn chưa định vô vô ngực, nở nụ cười. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình khinh công tuy hảo lại không phải Phó Trọng Dương đối thủ, cho nên vừa mới có thể dùng ra đê tiện thủ đoạn. Nghĩ vậy, tiểu nha đầu cười tủm tỉm sờ lên miệng mình. Hảo đi, cái này phu quân nàng còn tính vừa lòng. Phó Hàn Văn vừa thấy nhi tử âm trầm khuôn mặt trở về, không khỏi hài hước hỏi, làm kia tiểu nha đầu chạy. Nhìn đến nhi tử này phó biểu tình, Phó Hàn Văn liền đoán được hắn hẳn là ở tiểu nha đầu nơi đó ăn bẹp, trong lòng khó tránh khỏi giật mình. Nhi tử bản lĩnh hắn lại rõ ràng bất quá, tuy rằng ở Lãnh Hướng Sơn bên người học tập không lâu sau, nhưng là học đồ vật cũng không thiếu. Nếu kia tiểu nha đầu có thể ở nhi tử trong tay chạy thoát, hắn liền không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Ân. Hường Hường cầm lấy trên bàn ấm nước cho chính mình đổ một chén nước rót đi xuống, lúc này mới khó khăn lắm đem trong lòng hỏa tới diệt chút. Phó Hàn Văn thu hồi chế nhạo chi sắc, nàng có đồng bạn. Hường Hường cắn chặt răng, không có. Nghe vậy, Phó Hàn Văn không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, kia tiểu nha đầu biết võ công. Đâu chỉ biết võ công. Nàng còn hiểu trận pháp. Hường Hường nói nghĩ đến kia tiểu nha đầu chiếm hắn tiện nghi sự, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Phó Hàn Văn không ngừng kinh ngạc, còn chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng rằng kia tiểu nha đầu có giúp đỡ mới có thể từ nhi tử trong tay chạy thoát, không nghĩ tới lại là bằng bản thân chi lực. Biết nàng thân phận sao? Phó Hàn Văn hỏi lại. Không biết. Kia nha đầu chỉ nói làm hắn chờ nàng lớn lên. Hường Hường hít sâu một hơi. Nỗ lực quét tới trong đầu hình ảnh. Phó Hàn Văn như suy tư gì quét mắt một bộ sắc bạo tẩu nhi tử, cuối cùng an ủi câu, quay đầu lại làm ngươi nguyên bảo thúc thúc cha cha chính là. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn cơ hồ không gặp được cái gì suy sụp, cho hắn biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân cũng hảo. Chỉ là kia tiểu nha đầu bất quá đại chính mình nữ nhi vài tuổi, cư nhiên liền có như vậy bản lĩnh, còn ở bọn họ dưới mí mắt vài thiên không lộ ra manh mối, rốt cuộc sẽ là người nào. Tiểu Nhược biết được việc này sau đem Phó Thư cùng Phó Võ kêu lên tới cẩn thận dò hỏi, Phó Thư cùng Phó Võ chỉ nói Hưởng Hưởng nói cho Phó Hàn Văn sự, đề cũng chưa để tiểu nha đầu đối Hưởng Hưởng nói kia phiên lời nói cùng nàng chiếm Hưởng Hưởng tiện nghi sự, bất quá Phó Hàn Văn lại từ ám vệ nơi đó biết được việc này. Tiểu Nhược nghe xong giật mình đến cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, kia tiểu nha đầu mới bao lớn. Trên đời này thế ngoại cao nhân có rất nhiều. Kia tiểu nha đầu có thể giấu trời qua biển không làm cho bọn họ phát hiện nàng khác thường, tiểu Nhược không cảm thấy kỳ quái, nhưng kia tiểu nha đầu cũng liền 10 tuổi tả hữu, cư nhiên cường hôn Hưởng Hưởng. Này không khỏi cũng quá trưởng thành sớm đi. Chính văn chương 1692 ngươi còn tập thể 7 tuổi đâu. 1713. Nhìn dáng vẻ hẳn là 10 tuổi tả hữu. Phó Hàn Văn nghĩ đến nhi tử phía trước sắc mặt, đột nhiên cười một cái. Kia tiểu tử từ trước đến nay là cái hảo cường, lần này cư nhiên ăn cái này mệt, nói không chừng sẽ rơi xuống bóng ma. Phó Hàn Văn nghĩ nghĩ, đối chính mình tức phụ nói, đợi lát nữa đi khai đạo kia tiểu tử, đừng làm cho hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn còn tưởng sớm chút ôm tôn tử đâu, nếu là kia tiểu tử bởi vì này tiểu nha đầu mà đối nữ tử sinh ra bài xích, kia đã có thể không phải hắn vui với nhìn thấy. Tiểu Nhược nhấp môi suy tư sẽ, hỏi. Phó đại ca, ám vệ không phải nói kia hài tử làm Hưởng Hưởng chờ nàng lớn lên sao, ngươi nói thân phận của nàng nếu không thành vấn đề nói. Tiểu Nhược nói một nửa liền nhìn về phía nam nhân nhà mình, tin tưởng nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nam nhân giơ tay xoa xoa nàng đầu, không nói đến kia nha đầu thân phận, kia nha đầu vừa thấy liền so Hưởng Hưởng nhỏ vài tuổi đâu, ngươi thật đúng là tính toán làm Hưởng Hưởng chờ nàng lớn lên không thành. Có cái gì không thể? Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngươi đừng quên ngươi còn tập thể 7 tuổi đâu, Hưởng Hưởng thấy thế nào cũng đại kia nha đầu không 7 tuổi. Phó Hàn Văn nghẹn hạ, mới nói, bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ lúc trước hôn sự là hai bên trưởng bối định ra, là danh chính ngôn thuận, mà bọn họ liền kia tiểu nha đầu là cái gì chi tiết cũng không biết, hắn cũng sẽ không ngốc đến thật sự làm nhi tử chờ kia tiểu nha đầu lớn lên. Nói nữa, liền tính bọn họ chịu, y lìa nhi tử kia tính tình khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Này bát tự đều còn không có một phiết sự, tiểu nhược không nghĩ cùng hắn cãi cọ, mà là đi hỏi nhi tử ý tưởng. Hưởng Hưởng vừa nghe mẫu thân nói thiếu chút nữa hộc máu, nương, ta sao có thể thích một tiểu nha đầu phiến tử. Hơn nữa vẫn là một cái có khác tâm cơ tiểu nha đầu. Kia hải tử lớn lên nhưng xinh đẹp, ngươi thật không thích. Tiểu nhược lại lần nữa thử. Nương Hưởng Hưởng méo méo thái dương, nhẫn mại tính tình nói, nương, ta nói cuối cùng một lần, ta không thích kia tiểu nha đầu. Mẫu thân đây là bị trong thôn các hương thân cấp tẩy nào sao, phía trước thường thường liền dặn dò hắn không thể quá sớm cưới vợ sinh con, nói sớm nhất là 18 tuổi, này sẽ như thế nào lại lo lắng khởi hắn hôn sự tới. Thật là làm người đau đầu. Kỳ thật tiểu nhược cũng không phải thật sự muốn nhi tử chờ kia tiểu nha đầu, nàng chỉ là cảm thấy kia tiểu nha đầu hợp nhãn duyên, nếu nhi tử thích kia hài tử, nguyện ý chờ nói cũng không phải không có không thể. Tiểu nhược đảo không giống nam nhân nhà mình cùng nhi tử như vậy đối tiểu nha đầu từng có nhiều đề phòng, nàng cảm thấy nếu tiểu nha đầu thật sự như nhi tử theo như lời võ công cao cường còn hiểu trận pháp, có tâm hại bọn họ nói ở phó gia ngốc mấy ngày nay có rất nhiều cơ hội, chính là kia hài tử cái gì cũng chưa làm, thuyết minh nàng đối bọn họ là không có ác ý. Tiểu nhược âm thầm cho rằng, nếu kia hài tử thân phận không có vấn đề nói, này có lẽ là môn không tồi việc hôn nhân. Hưởng Hưởng nếu có thể cưới đến như vậy có khả năng tức phụ, đó là hắn phúc khí. Đương nhiên, tiền đề cũng muốn nhi tử thích mới thành. Tiểu nhược khẽ thở dài, nàng giống như thật sự già rồi, cư nhiên bắt đầu nhọc lòng khởi nhi tử hôn sự tới. Tiểu nhược cảm thấy chính mình này trận có thể là quá nhàn mới có thể tưởng nhiều như vậy, chuyển thiên liền tìm sự làm. Trên núi dứa đều chín, tiểu nhược đem dứa tất cả đều trích về nhà làm dứa đồ hộp. Nhiều như vậy đồ hộp ăn không hết. Lại không thể lâu phóng, tiểu nhược làm người tặng chút đến Thanh Bình thành nhà mình đại ca nơi đó, lại tự mình tặng chút đến Vân Trí huyện Trần Phủ Hiếu Kính Trần Tấn Bình, dư lại trước tồn tới rồi hầm băng. Chính văn chương 1693 đổi tính. 1714. Nguyên bảo bên kia cha xét hơn nửa tháng đều không có cái kia tiểu nha đầu tin tức, chỉ biết nàng cuối cùng là hướng nhân thành phương hướng mà đi, chỉ là Phó Hàn Văn ở nhân thành người đối tiểu nha đầu hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Thật là gặp ủy. Nguyên Bảo buồn bực nói, người này tổng không thể hư không tiêu thất đi. Ngần ấy năm, trừ bỏ Lanh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ, còn không có hắn tìm không thấy người, hắn cũng không tin kia tiểu nha đầu có thông thiên bản lĩnh. Ai hư không tiêu thất? Nói tốt chỉ rời đi mấy ngày, lại không thấy bóng dáng hơn phân nửa tháng Lanh Hướng Sơn xuất hiện ở thính khẩu chỗ, phía sau đi theo Hạ Vũ. Lanh tiên sinh, Hạ Vũ, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Nguyên Bảo chưa từng có giờ này khắc này như vậy cao hứng thấy hai người. Hạ Vũ hồ nghi nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái. Gia hỏa này từ trước đến nay đối bọn họ không nóng không lạnh, hôm nay đổi tính. Bất quá Hạ Vũ thực mau liền biết Nguyên Bảo vì cái gì đột nhiên như vậy nhiệt tình. Lanh tiên sinh, ngươi đồ đệ bị người khi dễ. Nguyên Bảo nói. Lanh Hướng Sơn rất ngoài ý muốn, nhìn nhìn Nguyên Bảo, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn, các ngươi cũng giúp không được Hưởng Hưởng. Hưởng Hưởng tiến bộ hắn xem ở trong mắt, nguyên nhân chính là vì biết Hưởng Hưởng có cũng đủ bảo hộ chính mình năng lực hắn mới yên tâm mang theo Hạ Vũ rời đi thời gian dài như vậy, không nghĩ tới vừa trở về liền nghe được như vậy tin tức, hắn sao có thể không giật mình. Lúc ấy chúng ta không ở tràng. Nguyên Bảo sờ sờ cái mũi, đem tiểu nha đầu sự nói cho Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ. Phó Hàn Văn nhìn Lãnh Hướng Sơn, hỏi, Lãnh tiên sinh, kia nha đầu còn tuổi nhỏ liền hiểu được nhiều như vậy. Không biết ngài bên này nhưng có manh mối. Ở Phó Hàn Văn xem ra, cái này Lãnh Hướng Sơn chính là cái thế ngoại cao nhân, kia tiểu nha đầu như vậy tiểu liền có như vậy đại bản lĩnh, khẳng định là từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, có lẽ có thể từ nhỏ nha đầu trưởng bối bên kia tìm manh mối, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Lãnh Hướng Sơn minh bạch Phó Hàn Văn ý tứ, tiếp nhận mưa xuân đưa lên tới nước trà suýt một ngụm, nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, lắc đầu nói, ta cũng không nghe nói qua. Bất quá ta bên này cũng sẽ sai người cha cha. Ở gặp được Hưởng Hưởng phía trước hắn vẫn luôn ở Đại Chu Quốc trên núi Luẩn Cư, cùng ngoại giới liên hệ chính là thông qua Hạ Vũ tìm kiếm nhà mình tiểu chủ, thu Hưởng Hưởng làm đồ đệ sau hắn cơ bản đều cùng Hưởng Hưởng ngốc tại một khối, rất ít để ý tới ngoại giới sự. Phó Hàn Văn gật đầu, vậy làm phiền Lãnh tiên sinh. Làm Phó Hàn Văn cùng Lãnh Hướng Sơn giật mình chính là, bọn họ hai bên phái đủ nhân thủ đi ra ngoài thế nhưng đều tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại. Lãnh Hướng Sơn người tra được tin tức cùng Phó Hàn Văn bên kia giống nhau, chỉ biết kia tiểu nha đầu là ở Nhân Thành bên kia biến mất. Kia tiểu nha đầu có thể hay không liền ở Nhân Thành? Hường Hường nói ra chính mình hoài nghi. Không phải không có khả năng. Phó Hàn Văn nói, ta đã làm người ở cửa thành thủ, nhìn nhìn lại đi. Cha, sư phụ, ta muốn đi Nhân Thành một chuyến. Hường Hường đời này nhất mất mặt sự chính là làm một tiểu nha đầu phiến tử chiếm tiện nghi. Nếu là tìm được kia tiểu nha đầu, hắn phi làm nàng hối hận không thể. Đến nỗi như thế nào làm kia tiểu nha đầu hối hận, Hưởng Hưởng còn không có tưởng hảo. Đối thượng Phó Hàn Văn dò hỏi ánh mắt, Lãnh Hướng Sơn nói, ta xem hành, ta cùng Hạ Vũ cùng đi Hưởng Hưởng một khối đi Nhân Thành. Có Hưởng Hưởng ở, nếu kia tiểu nha đầu thật sự còn ở Nhân Thành, nói không chừng có thể đem nàng dẫn ra tới. Liên ở Lãnh Hướng Sơn cùng Hưởng Hưởng mấy người rời đi Hậu Linh Thôn không mấy ngày, Nguyên Bảo đem một phong từ Phượng Chiêu Quốc tới mật tin giao cho Tiểu Nhược. Tiểu Nhược mở ra vừa thấy, cư nhiên là mấy năm không có liên hệ quá Phượng Lương Bích. Thấy nam nhân nhà mình ở một bên cười lạnh, Tiểu Nhược vô ngữ nói, Phượng Lương Bích ở tin nói hắn năm trước thành thân, hắn thê tử vừa mới cho hắn sinh cái nữ nhi. Chính văn chương 1694 Phượng Lương Bích tưởng liên hôn. 1715. Nghe được lời này, Phó Hàn Văn sắc mặt càng không hảo. Hắn thê tử sinh hài tử là bọn họ sự, cho ngươi viết thư làm cái gì? Nhìn đến nam nhân này thân sắc, vốn đang tức giận Tiểu Nhược cũng không biết con nên hay không đem Phượng Lương Bích ý tứ nói cho hắn. Tiểu Nhược này một chần chờ, bên cạnh nam nhân sắc mặt lại âm trầm vài phần. Tiểu Nhược biết hắn lại hiểu lầm, vội giải thích nói, Phượng Lương Bích nói đã hướng Hoàng thượng thượng sổ con, tưởng cùng chúng ta Tây Lâm Quốc liên hôn, ta tổng cảm thấy hắn lời này có khác ý tứ. Phượng Lương Bích không chịu Phượng Chiêu đế đãi thấy, hắn cư nhiên cấp Tây Lâm quốc hoàng đế thượng sổ con, Phượng Chiêu quốc hoàng đế có thể đồng ý. Hùng chi Phượng Lương Bích nữ nhi mới sinh ra, cùng Tây Lâm quốc trước mắt thế cục, Phượng Lương Bích tưởng đem nữ nhi gả cho Tây Lâm quốc cái nào hoàng tử hoàng tôn. Có một số việc Phó Hàn Văn vốn dĩ không tính toán nói cho chính mình tức phụ, chính là xem Phượng Lương Bích này tư thế hiển nhiên là tới thật sự. Phó Hàn Văn không thể không đem gần mấy năm qua Phượng Chiêu Quốc phát sinh sự nói cho nàng. Nghe được Phượng Chiêu Quốc mấy năm nay bên trong tranh đấu cư nhiên làm Phượng Lương Bích thâm đến Phượng Chiêu Đế tín nhiệm, trở thành Phượng Chiêu Quốc Thái tử, Tiểu Nhược sợ ngây người. Phải biết rằng, năm đó Phượng Chiêu Bích tình cảnh lại gian nan bất quá, nàng lúc ấy còn mỉm cười nói Phượng Lương Bích cái này hoàng tử thân phận còn không bằng không có đâu. Năm đó nghe Nguyên Bảo nói Phượng Chiêu Đế đối Phượng Lương Bích rất là phòng bị, còn vài lần thiếu chút nữa đem hắn biếm vì thứ dân trục xuất Phượng thị hoàng tộc, sau bị Phượng Chiêu Quốc vài vị lao vương ra khuyên can, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian có như vậy biến hóa long trời lở đất. Phượng Lương Bích cho chúng ta gửi thư, là muốn cho chúng ta cho hắn kiến nghị, tuyển cái nào hoàng tử hoàng tôn sao? Tiểu Nhược buồn bực nói. Tiểu Nhược trong miệng chúng ta làm Phó Hàn Văn sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, Phượng Lương Bích là cái nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn gửi thư chưa chắc là làm chúng ta cho hắn để kiến nghị. Sự thật chứng minh Phó Hàn Văn đối Phượng Lương Bích cái này đã từng đối thủ vẫn là tương đương hiểu biết, nửa tháng sau hắn liền thu được Hoàng đế mật tin, nói Phượng Lương Bích muốn cùng Tây Lâm Quốc liên hôn, hắn tưởng liên hôn đối tượng không phải Tây Lâm Quốc Hoàng tử Hoàng Tôn, mà là Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược Nhi tử Hưởng Hưởng. Nhìn đến Hoàng đế mật tin, Tiểu Nhược đều khí cười, ta xem kia Phượng Lương Bích thật là điên rồi. Tây Lâm Đế vốn dĩ cũng đã đối bọn họ Phó gia sinh ra phòng bị, Phượng Lương Bích cư nhiên ở thời điểm này đưa ra như vậy vớ vẩn yêu cầu, đây là muốn cho Tây Lâm Hoàng đế hoàn toàn theo chân bọn họ trở mặt sao. Thấy Tiểu Nhược lại tức lại cấp bộ dáng, Phó Hàn Văn ngược lại an ủi nói, Hoàng thượng nếu có thể cho ta này phong mật tin thuyết minh hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sợ nhất chính là Hoàng thượng biết rõ Phượng Lương Bích tâm tư lại không cùng hắn để, âm thầm đề phòng hắn. Nhìn đến này mật tin Phó Hàn Văn ngược lại phong khoáng tâm. Tiểu Nhược cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá Phượng Lương Bích không có trải qua bọn họ đồng ý liền cấp Hoàng thượng về trên nhân sổ con, Tiểu Nhược vẫn là khí bất quá. Tiểu Nhược tưởng viết thư mắng kia Phượng Lương Bích lại bị Phó Hàn Văn ngăn trở, việc này giao cho Hưởng Hưởng chính mình xử lý. Tuy nói Phượng Lương Bích đã thành thân, nhưng hắn vẫn là không hy vọng chính mình tức phụ cùng Phượng Lương Bích từng có nhiều tiếp xúc. Hưởng Hưởng mấy người đến Nhân Thành sau ở tụ oai hùng quán ám vệ hiệp trợ hạ cơ hồ đem toàn bộ Nhân Thành âm thầm tìm tòi một lần, lại không có kia tiểu nha đầu tung tích, cuối cùng Lãnh Hướng Sơn xác định kia tiểu nha đầu căn bản là không ở Nhân Thành, đoàn người lúc này mới trở về Hậu Linh Thôn. Sự tình quan Hưởng Hưởng, đoàn người tuy rằng trở về Hậu Linh Thôn, nhưng Lãnh Hướng Sơn cũng không có từ bỏ tìm kiếm kia tiểu nha đầu. Đảo mắt lại một năm nữa qua đi, tại đây một năm thời gian, Thương Minh Vương một sửa phía trước vô thanh vô tức liên tục cấp Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng viết vài phong thư, này tin tự nhiên là trải qua Tây Lâm Đế tay mới đến bọn họ phụ tử trong tay. Chính văn chương 1695 có thể hay không là trùng hợp. 1716. Thương Minh Vương này mấy phong thư chung đề nhiều nhất chính là tưởng niệm Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng, còn có nói chút Thương Minh Hoàng thất sự, tỉ như nói Thương Minh Thái tử chúng độc bỏ mình. Thái tử hai cái con vợ cả cũng không cố ra ngoài ý muốn, này đó đều là đại sự, Tây Lâm Đế cùng Phó Hàn Văn đều sớm đã thu được tin tức. Nhìn đến này mấy phong thư, Phó Hàn Văn tổng cảm thấy không quá thích hợp. Ở thu được Thương Minh Vương cuối cùng một phong thư sau, Phó Hàn Văn đem phía trước mấy phong thư đem ra một khối quán đến trên bàn cẩn thận cân nhắc lên. Tiểu Nhược ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, Phó Đại ca, này tin có cái gì vấn đề? Phó Hàn Văn nhăn nhăn mày. Ta cũng nói không rõ. Hắn chính là cảm thấy này mấy phong thư có cổ quái, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược cũng nghiêm túc xem khởi trên bản tin tới, phu thê hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không thấy ra nơi nào có vấn đề. Đúng lúc này, trong viện vang lên Vô Ưu tiếng khóc. Vô Ưu từ nhỏ đến lớn đều rất ít khóc, chợt nghe được nàng tiếng khóc, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đồng thời khẩn trương đứng lên. Tiểu Nhược không cẩn thận đụng phải trên bàn trang thủy sứ hồ, hồ thủy bắn tới rồi trên bàn. Tiểu Nhược không có phát hiện, vội vã đi ra ngoài, Phó Hàn Văn chạy nhanh đem trên bàn tin thu hồi để vào tay áo túi mới bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vô Ưu, làm sao vậy? Có phải hay không quăng ngã? Tiểu Nhược vừa ra phòng liền nhìn đến nữ nhi ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc. Đứng ở Vô Ưu phía sau La Mụ Mụ thở dài nói, phu nhân, Vô Ưu tiểu thư không quăng ngã. Là Hưởng Hưởng thiếu gia trước hai ngày ở trên núi trảo cấp Vô Ưu tiểu thư chim nhỏ đã chết, Vô Ưu tiểu thư thương tâm. Nguyên lai là chim nhỏ đã chết. Tiểu Nhược đem nữ nhi dắt lên, biên cho nàng lau nước mắt biên nhẹ giọng hướng nói, đừng khóc, quay đầu lại làm ca ca ngươi lại cho ngươi trảo hai chỉ trở về. Cha hiện tại liền đi cho ngươi trảo. Phó Hàn Văn vừa đi tới biên nói. Vô Ưu đôi mắt còn hồng, nghe được phụ thân lời này vội lắc lắc đầu, cha, ngài đừng trảo. Ta không cần. Vì cái gì? Tiểu Nhược nhìn nữ nhi, ôn nhu hỏi nói, ngươi không phải thích chim nhỏ sao? Vô Ưu hàm chứa nước mắt, cắn môi thấp giọng nói, ta là thích chim nhỏ, nhưng ta đem nó dưỡng đã chết, ta không nghĩ lại hại chết chim nhỏ. Đứa nhỏ ngốc. Tiểu Nhược không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng là như thế này tưởng, sợ việc này ở trong lòng nàng lưu lại ngất đáp, không khỏi sờ sờ nữ nhi đầu tóc nhẹ giọng nói. Này con chim nhỏ dễ dàng như vậy đã bị ca ca ngươi bắt được khẳng định là bởi vì nó bản thân liền sinh bệnh sắp chết rồi, như thế nào sẽ là ngươi dưỡng chết? Vô Ưu nửa tin nửa ngờ nhìn chính mình mẫu thân, nương, ngài như thế nào biết này con chim nhỏ vốn dĩ liền sinh bệnh? Ngươi đã quên nương là đại phu sao? Tiểu Nhược cấp nữ nhi biên cái thiện ý nói dối, nương nhìn ra này con chim nhỏ vốn dĩ liền sinh bệnh, bất quá nương sẽ không cấp chim nhỏ chữa bệnh. Không có biện pháp cho nó trị liệu. Vô Ưu lập tức đã bị hứng ở, khuôn mặt nhỏ buồn bã, bất quá lại không lại vì chim nhỏ chết mà ấy nấy, nguyên lai là như thế này. Hai vợ chồng bồi nữ nhi nói hội thoại, thẳng đến nữ nhi tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp mới trở lại trong phòng. Phó Hàn Văn đem trên bàn thủy lau khô mới đưa mấy phong thư quán thả lại trên bàn, đột nhiên, Tiểu Nhược di một tiếng, đem trong đó một phong dính giọt nước tin cầm lấy tới. Phó Hàn Văn ánh mắt vừa động, phát hiện cái gì? Phó đại ca ngươi xem này hai chữ. Tiểu Nhược chỉ vào trong đó hai cái bắn đến thủy tự. Chúng độc. Phó Hàn Văn đem tin cầm lấy nhìn kỹ xem, nhữ mày nói, có thể hay không là trùng hợp. Này phong thư là nửa năm trước đưa đến Phó Hàn Văn trong tay. Thương Minh Vương tại đây phong thư chung nói cho Phó Hàn Văn Thương Minh Quốc Thái tử chúng độc bỏ mình. Đây là sự thật. Hơn nữa này phong thư chung bị thủy bắn đến tự không ngừng này hai cái. Chỉ là này chúng độc hai chữ vừa vặn chi nhánh ngân hàng viết, lại bắn tiếp nước dược mới phá lệ thấy được. Chính văn chương 1696 Thương Minh Vương có nguy hiểm. 1717 Tiểu Nhược cũng không xác định, nàng lại cẩn thận nhìn nhìn, một lát sau nàng có chút kích động chỉ vào cái kia bị thủy bắn đến độc tự mặt trên hai hàng, phó đại ca, ngươi xem. Lần này nàng là thật phát hiện này tin có vấn đề. Phó Hàn Văn theo nàng chỉ tự nhìn lại, cũng là một cái trung tự, hai chữ cách một hàng. Thương Minh Vương liền tại đây phong thư nói cho bọn họ Thương Minh Quốc Thái tử chúng độc bỏ mình việc, chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì thâm ý? Phó đại ca, Thương Minh Vương ở tin trung lặp lại này hai chữ hẳn là tưởng biểu đạt cái gì? Tiểu Nhược đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Phó Hàn Văn như suy tư gì nhìn chằm chằm tin trung chúng độc hai chữ nhìn một lát, sau đó cầm lấy mặt khác mấy phong thư nhìn lên. Chỉ chốc lát, Phó Hàn Văn sắc mặt hơi đổi, thanh âm trầm xuống dưới. Không tốt, Thương Minh Vương bị Thương Minh Quốc Tam Hoàng tử hạ độc cầm tù. Tiểu Nhược vẻ mặt khiếp sợ, thật sự. Phó Hàn Văn dựa theo chính mình tức phụ phát hiện chỉ vào mặt khác mấy phong thư chung cùng chỗ mở đầu một chữ, trầm giọng nói, ngươi xem nơi này, Thương Minh Vương ở đệ nhất phong thư chung liền nói cho chúng ta biết hắn tình cảnh không tốt, đệ nhị phong nói cho chúng ta biết hắn bên người người bị khống chế, sau lại này mấy phong phân biệt là nói cho chúng ta biết hắn trúng độc cùng bị cầm tù. Cuối cùng một phong định cứu mạng hai chữ. Phó Hàn Văn càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời cũng có rất là ảo não. Thương Minh Vương hướng bọn họ cầu cứu nhiều như vậy hồi, hắn cư nhiên không có phát hiện tin chung manh mối. Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, Tiểu Nhược cả kinh thanh âm đều thay đổi. Phó đại ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ nói như thế nào, Thương Minh Vương đều là nam nhân nhà mình thân tổ phụ, hắn gửi thư hướng nam nhân nhà mình xin giúp đỡ. Nàng biết hắn không có khả năng thờ ơ. Phó Hàn Văn nhắm mắt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trước nhìn xem Hoàng thượng có thể hay không đồng ý ta lấy sứ giả thân phận đi trước Thương Minh Quốc. Lấy Tây Lâm Quốc cùng Thương Minh Quốc trước mắt quan hệ, hắn không có khả năng làm Hoàng đế biết Thương Minh Vương tình cảnh. Nếu không lấy hắn đối Hoàng thượng hiểu biết, Hoàng thượng liền tính không nhân cơ hội đối Thương Minh Quốc xuống tay, cũng sẽ không làm hắn đi trước Thương Minh Quốc. Rốt cuộc Thương Minh Vương Thương Mạch Phong tồn tại đối Tây Lâm Quốc tới nói là cái tiềm tàng nguy hiếp, Hoàng thượng hận không thể Thương Minh Quốc từ đây suy tàn. Phía trước Thương Minh Vương ở tin trung nhiều lần kể ra đối bọn họ phụ tử tưởng niệm, hắn đưa ra yêu cầu này đi Thương Minh Quốc thấy Thương Minh Vương, tin tưởng Hoàng thượng sẽ không hoài nghi. Tiểu Nhược lo lắng sốt ruột nói, lấy này mấy phong thư tới xem, Thương Minh Vương bị Thương Minh Quốc Tam Hoàng tử Thương Húc Lâm cầm tù đều gần một năm, có một năm thời gian. Thương Húc Lâm có cũng đủ thời gian đem củng cố chính mình thế lực, chúng ta như vậy tùy tiện tiến đến có thể hay không đưa dê vào miệng cọp. Thương Húc Lâm sớm biết rằng bọn họ thân phận, này đã hơn một năm tới ám vệ liền ngăn trở mấy phê từ Thương Minh Quốc mà đến thích khách, nói không chừng Thương Húc Lâm đang ở Thương Minh Quốc ôm cây lợi thỏ đầu. Phó Hàn Văn mí môi, dù vậy, này một chuyến Thương Minh Quốc ta cũng cần thiết đi. Tiểu Nhược theo như lời đúng là Phó Hàn Văn sở lo lắng. Hắn đối Thương Minh Vương cảm tình không thể nói có bao nhiêu sâu, nhưng huyết mạch thân tình là cắt không ngừng. Sơn Dương Thượng biết quỷ nhũ tri ân, hắn lại như thế nào làm lơ chính mình thân tổ phụ liên tiếp xin giúp đỡ. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Tiểu Nhược không mở miệng nữa ngăn trở, tựa như lúc trước hắn quyết định tra công công nguyên nhân chết giống nhau, nàng không thể vì chính mình tư tâm mà yêu cầu hắn trí Thương Minh Vương an nguy không màng. Phó đại ca, Thương Minh Vương cũng không biết là chung gì độc. Không bằng ta cùng đi với ngươi đi. Chính văn chương 1697 đi sứ Thương Minh Quốc. 1718 Phó đại ca, Thương Minh Vương cũng không biết là chung gì độc, không bằng ta cùng đi với ngươi đi. Nói lo lắng Thương Minh Vương chỉ là Tiểu Nhược lấy cớ, Thương Minh Quốc đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Tiểu Nhược cảm thấy cùng với ở nhà lo lắng đề phòng còn không bằng một khối đi theo Thương Minh Quốc. Vạn nhất thật sự đến trong lúc nguy cấp ít nhất còn có thể trốn vào không gian. Phó Hàn Văn bản năng tưởng cự tuyệt, đúng lúc này, Hưởng Hưởng từ bên ngoài đi đến, cha, ta cũng cùng ngươi một khối đi. Bọn họ này phòng ở vốn dĩ cách âm thiết bị là thực không tồi, nhưng vừa rồi bọn họ đi ra ngoài hống vô ưu về phòng thời điểm không có thuận tay đem cửa đóng lại, Hưởng Hưởng nhĩ lực lại hảo, mới vừa đi tiến sân liền nghe được bọn họ nói chuyện. Phó Hàn Văn gật đầu. Ta vốn dĩ cũng là tính toán mang ngươi một khối đi, sư phụ ngươi cùng Hạ Vũ quen thuộc Thương Minh Quốc, nếu bọn họ có thể một khối đi càng tốt, bất quá ngươi nương vẫn là đừng đi. Phó Hàn Văn nói nhìn về phía chính mình tức phụ, nếu ngươi đi, Vô Ưu làm sao bây giờ? Vô Ưu cũng một khối đi. Vô Ưu hiện giờ đã hiểu chuyện, hơn nữa nàng cũng thích ở không gian cùng gà vịt còn có dưỡng con thỏ chơi đùa, chờ tới rồi Thương Minh Quốc khiến cho nàng tiến không gian ngốc thì tốt rồi, chờ cứu ra Thương Minh Vương lại làm nàng ra tới. Phó Hàn Văn còn muốn nói cái gì, Hưởng Hưởng đã mở miệng hát đệm nói, cha, khiến cho nương cùng muội muội một khối đi thôi, bằng không nương ở nhà cũng sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Phó Hàn Văn trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Còn không có được đến hoàng đế hồi phục, bọn họ cũng không thể khởi hành, bọn họ chỉ có thể mang theo đối Thương Minh Vương lo lắng tận khả năng chuẩn bị sở cần đồ vật. Suy xét đến Quan thị cùng Mạnh thị tuổi đại chịu không nổi kinh hách, Phó Hàn Văn chỉ đem việc này nói cho Miêu Hiển. Miêu Hiển trải qua lại nhiều sóng to gió lớn, nghe thế xong việc vẫn là ngẩn ra sau một lúc lâu. Thương Minh Vương bị cầm tù, ngươi như thế nào còn đem Tiểu Nhược cùng Vô Ưu mang đi? Miêu Hiển tiêu hóa rất tin tức này sau không dám gật bừa nhíu nhíu mày. Nhạc phụ, ta sẽ hộ Nhược Nhi cùng Vô Ưu chu toàn. Phó Hàn Văn chưa nói là chính mình tức phụ khăng khăng muốn đi theo, hướng Miêu Hiển làm bảo đảm. Miêu Hiển tuy rằng không tán đồng chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cùng đi trước Thương Minh Quốc, bất quá thấy bọn họ phu thê đã thương lượng hảo, lại lo lắng cũng không ra tiếng ngăn cản, chỉ là lặp lại dặn dò bọn họ phải chú ý an toàn. Tiểu Nhược không biết nam nhân nhà mình là như thế nào cùng hoàng đế nói, hoàng đế thánh chỉ cư nhiên ở nửa tháng sau liền đến hậu lĩnh thôn, cũng phái lễ bộ người ở trên đường chờ bọn họ. Sứ giả A. Hậu lĩnh thôn hương thân cảm thấy đây là cái cao lớn thượng chức quan, Phó Hàn Văn nhận được thánh chỉ sau các hương thân kích động buôn tẩu bẩm báo, mỗi người đều vì thế cảm thấy có chung vinh dự. Quan thị cùng Mạnh thị không biết nội tình, lưu luyến không rời đưa tiễn Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người. Lãnh Hướng Sơn cùng Hạ Vũ không cần Hưởng Hưởng nhiều làm khuyên bảo, biết được Thương Minh Vương trạng huống sau chủ động đưa ra bồi bọn họ một khối đi trước Thương Minh Quốc, một chi đội ngũ mênh mông quần quận. Phó Hàn Văn sợ đêm dài lắm ngộng, cuối cùng quyết định cùng Hưởng Hưởng cùng Hạ Vũ đi trước một bước, Lãnh Hướng Sơn cùng Nguyên Tiêu Nguyên Bảo huynh đệ tắc cùng đi Tiểu Nhược mẹ con cùng tiến đến cùng lễ bộ người hội hợp. Lãnh Hướng Sơn nguyên bản cho rằng Tiểu Nhược nữ tắc nhân ra hơn nữa Vô Ưu cái này tiểu nha đầu, này một đường khẳng định sẽ đi được rất chậm, không nghĩ tới này hai mẹ con cả ngày ngốc tại trong xe ngựa chẳng những không có kêu khổ kêu mệt còn muốn bọn họ ra roi thúc ngựa lên đường, không khỏi lại lần nữa đối Tiểu Nhược sửa lại xem. Bất quá làm Lãnh Hướng Sơn ngạc nhiên chính là, này hai mẹ con thoạt nhìn gầy yếu, đuổi hơn phân nửa tháng lộ cư nhiên không có lộ ra nửa điểm mỏi mệt chi sắc, sắc mặt cư nhiên còn cùng ngày thường giống nhau hồng nhuận. Tiểu Nhược không biết Lãnh Hướng Sơn nghi hoặc, nếu như không phải toàn thể nghỉ chân hoặc dừng chân, nàng cùng chính mình nữ nhi đều sẽ khai tiểu táo, ngày thường nếu là ngồi xe ngựa ngồi mệt mỏi liền tiến không gian nghỉ tạm, tự nhiên sẽ không có cái gì không khỏe. Đáng thương nhất chính là lễ bộ những người đó, đãi cùng Tiểu Nhược đoàn người hội hợp sau thật sự ăn không tiêu, hảo những người này đều ngã bệnh, tuy rằng có ngự y đi theo, chính là thật sự không có biện pháp giống Tiểu Nhược đoàn người giống nhau không muốn sống lên đường. Tiểu Nhược trong lòng nhớ nam nhân nhà mình cùng nhi tử, an không dưới tâm tới bồi bọn họ háo, liền cho bọn hắn để lại một ít chính mình chế dược, cùng Lãnh Hướng Sơn đoàn người đi trước chạy tới Thương Minh Quốc. Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng đám người dùng một tháng thời gian liền chạy tới Thương Minh Quốc, bọn họ không có kinh động bất luận kẻ nào, đi theo Hạ Vũ lặng lẽ tiến vào Thương Minh Quốc hoàn cảnh. 7-8 ngày sau, mấy người chạy tới Thương Minh Quốc thủ đô An Hạc Thành. Hạ Vũ đem bọn họ đưa tới An Hạc Thành lớn nhất một gian trà lâu muốn cái phòng, vào phòng, mấy người đều không có nói chuyện, Hưởng Hưởng cùng Hạ Vũ khuynh thai nghe cách vách động tĩnh. Nghe nói Hoàng thượng lập di triệu. Cách vách khách nhân thấp giọng nói, là Tam Hoàng tử. Một cái khác thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Phó Hàn Văn mấy người đều nghe được. Phó Hàn Văn từ năm ấy gặp qua Thương Minh Vương sau liền theo bản năng bắt đầu học Thương Minh Ngữ, hiện giờ Thương Minh Ngữ tuy rằng nói không tốt lắm, nghe vẫn là nghe đến hiểu. Người nọ trong miệng di triệu hai chữ làm Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng sắc mặt đều thay đổi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thương Minh Vương từ một năm trước liền bắt đầu cho bọn hắn đi tin xin giúp đỡ, lúc ấy Thương Minh Vương đã trúng độc. Có thể sống đến bây giờ một phương diện có khả năng là Thương Húc Lâm lưu trữ Thương Minh Vương còn chỗ hữu dụng, một bên khác cũng không bài trừ Thương Minh Vương là dựa vào ý chí chống được hiện tại. Từ cách vách hai người mang theo một chút hưng phấn nói thầm trong tiếng, Phó Hàn Văn mấy người biết được hiện giờ An Hạc Thành cơ hồ ở Tam Hoàng tử Thương trong khống chế, ngay cả phía trước cùng tam hoàng tử như nước với lửa nhị hoàng tử cũng tránh đi mũi nhọn trang bệnh không ra vương phủ. Từ cách vách hai người nói chuyện chung không khó đoán ra nhà bọn họ chung hẳn là có người ở triều làm quan, hơn nữa vẫn là Thương Húc Lâm người ủng hộ. Đãi cách vách hai người rời đi sau, Hạ Vũ mới thấp giọng nói, vừa rồi trong đó có một cái là tam hoàng phi nhà mẹ đẻ thân thích, trong nhà có người ở cấm quân làm việc. Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng hiểu rõ, Phó Hàn Văn vừa định hỏi cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Hạ Vũ đem phòng môn mở ra một cái phùng hướng dưới lầu nhìn mắt, sắc mặt đại biến, không tốt, là cấm quân điều tra thích khách. Thương Húc Lâm khẳng định là thu được bọn họ tiến vào Thương Minh Quốc tin tức mới có thể phái cấm quân kiểm tra. Hưởng Hưởng có chút lo lắng nhìn về phía chính mình phụ thân, hắn cùng Hạ Vũ quen thuộc Thương Minh ngữ, liền tính cấm quân điều tra cũng có thể nghĩ cách lừa dối quá quan, chính là phụ thân Thương Minh ngữ nói được không tốt lắm, mẫu thân lại không ở không có biện pháp tránh nhập không gian, nếu là bị phát hiện đừng nói cứu tàng tổ phụ, chính là phụ thân chính mình chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Không có việc gì, tiếp tục uống trà. Phó Hàn Văn thần sắc bất biến ngồi trở về, thong thả ung dung uống khởi trà tới. Phó công, ta kéo bọn họ, ngươi cùng Hưởng Hưởng từ cửa sổ rời đi. Hạ Vũ cảm thấy không thể mạo hiểm. Phó Hàn Văn mặt mày cũng chưa nâng lên, nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén trà thấp giọng hỏi nói, ngươi có thể bảo đảm chúng ta như vậy đi ra ngoài không phải chui đầu vô lưới. Nghe tiếng bước chân, giờ phút này lên lầu cấm quân nhân số nhiều nhất là 4-5 người, này thuyết minh Thương Húc Lâm cũng không phải thực khẳng định bọn họ đã tiến vào Thương Minh Quốc. Đương nhiên, này cũng có khả năng là Thương Húc Lâm dẫn xà xuất động. Lại hoặc là bọn họ theo như lời thích khách đều không phải là bọn họ nếu là tự loạn đầu trận tuyến bại lộ thân phận sẽ chỉ biết cười chết Thương Húc Lâm. Chính văn chương 1699 hiếu tâm. 1720. Hạ Vũ đương nhiên không dám bảo đảm bên ngoài có hay không người chờ bọn họ, bất quá thấy Phó Hàn Văn thần sắc bình tĩnh, hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, phó công. Đợi lát nữa một khi tình huống có biến, ngài cùng Hưởng Hưởng lập tức rời đi. Phó Hàn Văn gật đầu. Thực mau mấy người liền nghe được cách vách phòng truyền đến động tĩnh, vài câu dò hỏi qua đi năm cái thân xuyên Thương Minh Quốc cấm quân đẩy hắn ra nhóm phòng cửa gỗ, thấy phòng nội ba người ngay từ đầu sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đang xem đến bọn họ sau có chút ngoài ý muốn, cuối cùng thế nhưng lộ ra vui sướng chi sắc. Mấy cái cấm quân trong lòng đã thả lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là việc công xử theo phép công hỏi, các ngươi tên họ là gì, ra ở nơi nào. Hạ Vũ tiến lên hai mắt sáng lên đem mấy cái cấm quân từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, mang theo vài phần lấy lòng cùng vài phần đắc ý, cấm quân đại ca, chúng ta là từ Hải Cốc Thành lại đây, đây là chúng ta bái thiếp, chúng ta tưởng thỉnh mãn đại nhân giúp chúng ta khơi thông xem có thể hay không tiến cấm quân. Hạ Vũ nói đem sớm chuẩn bị tốt dùng để lừa gạt người bái thiếp cấp vài vị cấm quân đệ thượng, vui vẻ cười nói, vài vị cấm quân đại ca, nói không chừng về sau chúng ta sẽ trở thành đồng liêu đâu. Hạ Vũ trong miệng mãn đại nhân là Thương Húc Lâm đắc lực cấp dưới, Thương Húc Lâm lúc này đúng là dùng người hết sức, bọn họ mang theo bái thiếp tới kinh đô tìm kiếm sai sự, mấy cái cấm quân một chút đều không có hoài nghi. Cầm đầu cấm quân tiếp nhận Hạ Vũ trong tay bái thiếp quét mắt. Xác định bái thiếp là thật sự sau lại đem bái thiếp trả lại Hạ Vũ, tầm mắt dừng ở Hưởng Hưởng cùng Phó Hàn Văn trên người. Hưởng Hưởng toát miệng, dùng tiêu chuẩn Thương Minh ngữ nói, các vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Nhiều, nhiều, nhiều, quan. Chiếu Phó Hàn Văn cố hết sức đi theo Hưởng Hưởng phun ra mấy chữ. Cầm đầu cấm quân sửng sốt, nói lắp. Phó Hàn Văn trang nói lắp, cho nên mấy chữ này phát âm không chuẩn bị vài vị cấm quân cũng không hoài nghi. Hưởng Hưởng chạy nhanh bồi cười nói, các vị đại ca ca ta trời sinh kết mã, không phải có tâm va chạm các vị đại ca. Cầm đầu cấm quân đảo không khó xử bọn họ, mà là nhắc nhở nói, cấm quân không thu nói lắp, ngươi vẫn là trở về đi. A, Phó Hàn Văn thần sắc cảm ảm, vẻ mặt thất vọng. Mấy cái cấm quân lại hỏi Hạ Vũ nói mấy câu, Hạ Vũ đều đối đáp trôi chạy không lộ ra nửa điểm manh mối, mấy cái cấm quân lúc này mới rời đi phòng. Hạ Vũ một phen môn đóng lại, Hưởng Hưởng liền vô ngực, dùng môi ngữ đối chính mình phụ thân nói, nguy hiểm thật. Nếu không phải phụ thân mẹ bén, cho dù có Hạ Vũ làm cho bái thiếp, này vài vị xứng chức cấm quân khẳng định sẽ hoài nghi thượng bọn họ thân phận. Lại qua 30 phút, mấy cái cấm quân ở trà lâu không chỗ nào hoạch sau mới rời đi, Phó Hàn Văn mấy người không lại nhiều làm lưu lại, cũng vội vàng rời đi trà lâu. Cũng không biết Thương Húc Lâm có phải hay không thật sự biết bọn họ đi tới An Hạc Thành, vẫn là ở phòng ngừa nhị hoàng tử Thương Húc Toàn phản công. Một bên mấy ngày An Hạc trong thành các phố lớn ngõ nhỏ đều có cấm quân tuần tra, Hạ Vũ mấy người căn bản vô pháp tới gần hoàng cung. Hạ Vũ cắn răng một cái, phó công, nếu không chúng ta đi tìm kia họ Mãn. Dù sao hắn từ người khác nơi đó lộng bái thiếp, nói không chừng có thể có tác dụng. Phó Hàn Văn nghĩ nghĩ, vậy thử xem đi. Lúc này Thương Minh Hoàng cung hoàng đế tẩm cung trung, tam hoàng tử Thương Húc Lâm ngồi ở long sàng mép giường thượng, thân thủ cấp nằm ở long sàng thượng, sắc mặt than chỉ Thương Minh Vương Thương Mạch Phong uy nước thuốc. Phu hoàng, đem miệng mở ra, lại uống mấy ngày dược ngài liền sẽ hảo. Thương Húc Lâm tình ý chân thành, một năm như một ngày hống chính mình phụ hoàng uống dược, một mảnh hiếu tâm cảm động đất trời. Chính văn chương 1700 kích thích. 1721. Thương Mạch Thiên nhắm chặt hai mắt, đối Thương Húc Lâm nói không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Thương Húc Lâm một chút đều không ngại, nhẫn mại tính tình nói, phụ hoàng, ngài không uống thuốc cũng sẽ không tốt, chẳng lẽ ngài tưởng vẫn luôn nằm ở chỗ này sao? Thương Húc Lâm hống một hồi vẫn không thấy trên giường người có phản ứng cũng không sinh ý, đem trong tay chén thuốc đưa cho một bên cung nhân, sau đó vây vây tay khiển lui trong điện mọi người. Phu hoàng, nhi thần đã quên nói cho ngài, Tây Lâm quốc có sứ giả tiến đến chúng ta Thương Minh quốc, ngài muốn biết cái này sứ giả là ai sao? Thương Húc Lâm nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt người ý vị thâm trường nở nụ cười. Trên giường Thương Mạch Phong Mạch mở hai mắt, tuy rằng một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, nhưng hắn đấy mắt hàn ý vẫn là làm Thương Húc Lâm trong lòng run rẩy. Thương Húc Lâm có chút thẹn quá thành giận đứng lên, bệ nghệ nhìn trên giường Thương Mạch Phong, phụ hoàng không phải tưởng niệm kia Phó Hàn Văn sao, nhi thần vâng theo phụ hoàng ý nguyện cấp Đại Chu quốc hoàng đế đi tin, Đại Chu quốc hội cấp với lớn nhất tiện lợi làm cho bọn họ thuận lợi thông qua Đại Chu quốc, tin tưởng không cần hai tháng ngươi kia hảo tôn tử còn có hảo tàng tôn liền sẽ đến Thương Minh quốc. Nói đến này, Thương Húc Lâm giữ tợn nở nụ cười. Phủ đến Thương Mạch Phong bên thai thấp giọng nói, phụ hoàng, lần này tới không ngừng ngài kia tôn tử cùng tăng tôn, bọn họ toàn gia đều tới, ngài nói nhi thần đưa bọn họ tận diệt được không? Hắn này hảo phụ hoàng cấp hướng Tây Lâm quốc tặng như vậy nhiều phong thư, hắn còn tưởng rằng Phó Hàn Văn không để bụng hắn này hảo phụ hoàng đâu, không nghĩ tới kia Phó Hàn Văn đảo có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể nói động Tây Lâm quốc cho hắn một sứ giả thân phận, hắn đương nhiên muốn giúp người thành đạt. Ngươi dám? Thương Mạch Phong thanh âm khàn khàn, khoe mắt tận nước trừng mắt Thương Húc Lâm, tưởng động rồi lại không động đậy. Phụ hoàng A Thương Húc Lâm đồng tình nhìn gần trong gang tấc cái này đương ổn ngồi Thương Minh quốc ngôi vị hoàng đế vài thập niên phụ thân, trong giọng nói mang theo cùng hắn biểu tình hoàn toàn tương phản châm biếm, ngài lúc này hỏi ta có dám hay không? Phụ hoàng ngài không cảm thấy lời này hỏi đến quá buồn cười sao? Nhi thần nếu là không dám, ngài lúc này có thể nằm ở chỗ này hảo hảo nghe nhi thần nói chuyện sao? Thương Húc Lâm thực vừa lòng nhìn đến chính mình phụ hoàng bởi vì lời này mà có biểu tình, không biết nghĩ tới cái gì, có chút hưng phấn nói, phụ hoàng, ngài nói Phó Hàn Văn lúc này có thể hay không đã ở bên trong hoàng thành. Thương Mạch Phong biết này nghịch tử vì chính là làm hắn tức giận, hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng nỗ hỏa, một lần nữa nhắm hai mắt không đi xem hắn. Phụ hoàng, nếu không có nhi thần, ngài cho rằng ngài những cái đó tin có thể đưa đến ra này hoàng cung. Thương Húc Lâm thấy Thương Mạch Phong một lần nữa nhắm hai mắt, đáy mắt che kín hung ác nham hiểm chi sắc, phụ hoàng, ngài tâm tâm niệm niệm làm Phó Hàn Văn hồi Thương Minh quốc, ngài thật xác định hắn là ngài thân tôn tử. Nhìn đến trên giường người phẫn nộ nhấp khẩn cảm, Thương Húc Lâm trong lòng hiện lên từng trận khoái ý, ngữ khí đột nhiên chân thành tha thiết lên, phụ hoàng, ngài biết không? Ngài ở nhi thần cảm nhận chung liền như thần giống nhau tồn tại, nhi thần từ nhỏ đến lớn đều kính ngưỡng ngài. Nói đến này, Thương Húc Lâm lời nói phong vừa chuyển, mang theo nồng đậm trào phúng, bất quá làm nhi thần nhất bội phục chính là ngài đối Liên Hoàng hậu thâm như hải cảm tình, nhi thần kính nể ngài đối Hoàng hậu dơ bẩn làm như không thấy, còn đau khổ tìm kiếm kia còn không biết là ai huyết mạch hài tử. Người cho chấm câm miệng. Thương Mạch Phong đột nhiên mở mắt ra, một đôi lệ mắt tựa như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Thương Húc Lâm, không được ngươi vũ nhục Hoàng hậu. Thương Húc Lâm không cho rằng nỗ, phụ hoàng. Chuyện tới hiện giờ ngài còn như vậy giữ gìn kia nữ nhân. Ngài là tính toán làm kia Phó Hàn Văn tới Thương Minh quốc kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Kia Phó Hàn Văn nói không chừng là Tây Lâm quốc hoàng tộc huyết mạch, phụ hoàng ngài thật sự tính toán đem Thương Minh quốc Giang Sơn chắp tay làm người sao? Nói xong lời cuối cùng, Thương Húc Lâm cơ hồ là dùng giống. Chính văn chương 1701 vô thanh vô tức. 1722. Lại nói tiếp, Thương Húc Lâm đối chính mình phụ hoàng cảm tình là phức tạp, hắn vừa rồi cũng không có nói dối, từ nhỏ đến lớn, hắn thật sự đương Thương Mạch Phong là chính mình thiên thần, chính là tùy theo tuổi tiệm trường, hắn có thể cảm giác được chính mình phụ hoàng đối bọn họ lãnh đạm cùng có thể không. Hắn khởi điểm là hủy khuất, tiến tới là phẫn nộ, lại từ thất vọng chuyển tới ghen ghét, thẳng đến rét lạnh tâm. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy, chính là chính mình phụ hoàng cư nhiên lập lão đại kia yếu đuối vô năng hạ người vì thái tử, hắn không cam lòng liền ở kia vô năng hạ người dưới. Hắn cũng là phụ hoàng nhi tử, hắn vì cái gì liền không thể ngồi trên cái kia vị trí. Nhưng mà liền ở hắn đập nồi dìm thuyền đem hai cái huynh trưởng chen ép đến không có đánh trả chi lực là lúc, hắn kinh hãi phát hiện nguyên lai lúc trước liên hoàng hậu thế nhưng cấp phụ hoàng sinh hạ đích trưởng tử. Tuy rằng cái này đích trưởng tử đã không ở nhân thế, nhưng hắn con cháu còn ở, phụ hoàng thế nhưng động làm cho bọn họ hồi thương minh quốc ý niệm. Tới tay đồ vật mắt thấy liền phải rơi vào người khác tay, hắn như thế nào có thể từ bỏ. Phụ hoàng, này hết thể đều là ngài bức nhi thần. Thương Húc Lâm đoán hận nói. Đúng lúc này, một chi tuần tra hoàng cung cấm quân từ Thương Mạch Phong tẩm cung trước đi qua, đi rồi mặt sau cùng ba người không giấu vết mọi nơi nhìn quanh. Này ba người không phải người khác, đúng là Phó Hàn Văn phụ tử cùng Hạ Vũ. Đứng lại. Một thanh âm bông chốc ở Thương Mạch Phong tẩm cung cửa đại điện vang lên. Nay chi cấm quân đồng thời thu bước, triều hoàng đế tẩm cung cửa nhìn lại, Trương thống lĩnh. Đương thấy rõ vị này Trương thống lĩnh dung mạo sau, Hạ Vũ dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Hay là thiên muốn vong bọn họ? Nguyên lai vị này Trương thống lĩnh chính là ngày ấy ở trà lâu điều tra cầm đầu cấm quân Trương Kiến Bảo. Này sẽ con mắt mang xem ký triệu bọn họ đi tới, tầm mắt đúng là dừng ở Phó Hàn Văn ba người trên người. Trương thống lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Vũ chủ động hướng vị này Trương thống lĩnh đánh lên tiếp đón tới. Hoàng cung cấm địa, cấm ồn ào chơi đùa. Trương Kiến Bảo trầm giọng quát. Hạ Vũ cười cương ở trên mặt, theo sau chạy nhanh chính xác, là, Trương thống lĩnh. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đãi Hạ Vũ thu hồi trên mặt cười sau. Trương Kiến Bảo lạnh giọng hỏi, tầm mắt dừng ở Phó Hàn Văn trên mặt, đáy mắt là rõ ràng cảnh giác. Hồi Trương thống lĩnh, là mãn đại nhân an bài chúng ta tiến cấm quân. Hạ Vũ thẳng thắn thân mình, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Nghe được lời này, Trương Kiến Bảo sắc mặt không quá đẹp. Kia họ mãn ỉ vào bị Tam Hoàng tử coi trọng liên tục nhúng tay cấm quân việc, hiện giờ còn đem mới vừa vào cấm quân không mấy ngày, liền quy củ đều còn không hiểu ra hỏa làm ra tuần tra hoàng cung. Hắn liền không lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện sẽ thương cập hoàng thượng cùng Tam Hoàng tử an nguy. Trương Kiến Bảo biết kia mãn thường dám đem một cái nói lắp cũng lộng tiến hoàng cung tới, khẳng định là Tam Hoàng tử lên tiếng, bởi vậy lại tức giận cũng không ngây ngốc đi nghi ngờ Tam Hoàng tử quyết định, rốt cuộc bệnh nặng hoàng thượng đã hạ di triệu, Tam Hoàng tử chính là tương lai thiên tử. Trương thống lĩnh, không có gì sự nói chúng ta đến bên kia tuần tra. Hạ Vũ đối Trương Kiến Định dò hỏi. Đi thôi. Trương Kiến Bảo lạnh lùng nói. Trương Kiến Bảo nhìn rời đi cấm quân, mày gắt gao nhăn lại, đứng ở tại chỗ suy tư một lát, giao đái phía dưới người một tiếng, đi nhanh ra hoàng cung. Thương Húc Lâm hiện giờ chính vụ bận rộn không có khả năng ở Thương Mạch Phong tẩm cung nhiều ngốc, khi trở ra không sai biệt lắm sau liền mang theo nội thị chuyển hướng ngự thư phòng xử lý chính sự đi. Thương Húc Lâm rời đi không một hồi, ba đạo thân ảnh lẻn vào Thương Mạch Phong tẩm cung bên trong, vô thanh vô tức sở đến Long Sáng Biên. Trong tẩm cung chỉ có một cung nữ thủ, nàng nhận thấy được cái gì, chỉ là không kịp ngẩng đầu sau cổ đã bị một tay đao đánh xuống, hai mắt tối sầm, bò ngã vào Long Sáng Biên. Chính văn chương 1702 Hoàng Cung Mật Đạo. 1723. Thương Mạch Phong nghe được động tĩnh bỗng dưng mở mắt ra, có lẽ là ở trên giường nằm đến lâu lắm, đang xem đến trước giường ba đạo thân ảnh khi Thương Mạch Phong có một lát ngơ ngẩn. Phó Hàn Văn đối hắn làm cái im tiếng thủ thế. Hưởng hướng hắn toát miệng, sau đó thăm thượng hắn mạch đập. Thương Mạch Phong lúc này mới phản ứng lại đây, kích động muốn ngồi dậy. Phó Hàn Văn túi người nhẹ đè lại hắn thân mình, chiều hắn không tiếng động lắc lắc đầu. Thương Mạch Phong hướng cửa điện bên kia nhìn mắt, xác định bọn họ là ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống tiến vào, lúc này mới tận lực khắc chế chính mình cảm xúc. Thấy hưởng hưởng mày càng ninh càng chặt, Phó Hàn Văn thanh âm hơi không thể nghe thấy hỏi, như thế nào? Mạn tính độc. Giải độc chỉ sợ muốn hao chút thời gian, có điểm phiền toái. Hường Hường nói phiền toái là chỉ bọn họ không thể vẫn luôn ngốc tại Thương Mạch Phong Tẩm cung trung, như vậy đối hắn cấp Thương Minh Vương giải độc phi thường rất là không tiện. Này Thương Minh Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ có thể lẻn vào Thương Mạch Phong Tẩm cung một lần đã là không dễ, tưởng lại tiến vào cơ hồ là không có khả năng. Chính là lấy Thương Minh Vương này trạng thái, tưởng đem hắn làm ra hoàng cung càng thêm không có khả năng. Phó Hàn Văn cùng Hạ Vũ cũng trầm mặc nhíu mày tới. Thương Mạch Phong nghe ra Hưởng Hưởng trong lời nói chi ý, Triều Long Sàng nội vụng về giường trụ chỉ, nói giọng khàn khàn, đến giường trụ sau nhìn xem. Nghe vậy, mấy người trao đổi cái ánh mắt, Hưởng Hưởng thấy phụ thân Triều chính mình gật gật đầu, lúc này mới thượng Long Sàng chuyển qua giường trụ chỗ. Hưởng Hưởng trên giường trụ sau sờ đến một khối đột ra một ngật đáp, đè, không có phản ứng. Dùng sức. Thương Mạch Phong. Hưởng Hưởng theo lời đa dụng hai phân sức lực đi xuống ấn đi, này nhấn một cái, Hưởng Hưởng cảm giác được chính mình vị trí ván giường hạ sinh ra động tĩnh, xốc lên lót ở long sàng thượng chăn vừa thấy, thình lình ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái cửa động, này cửa động không lớn, chỉ dung một người thông qua, đi xuống hình như là một cái mật thất, từ mật thất đế đến ván giường chỗ cũng chỉ có nửa người cao. Phó Hàn Văn ánh mắt vừa động, Triều Hạ Vũ gật gật đầu, sau đó thụt lùi Thương Mạch Phong. Hạ Vũ không có bất luận cái gì chần chờ đem Thương Mạch Phong lộng tới Phó Hàn Văn trên lưng, đồng loạt vào mật thất. Hưởng Hưởng cuối cùng tiến mật thất phía trước điểm kia cung nữ huyệt vị làm nàng chết ngất qua đi, cho chính mình đoàn người lưu lại cũng đủ thời gian rút lui. Hưởng Hưởng dựa theo Thương Mạch Phong ý tứ đem giường lộng hồi nguyên dạng, lúc này mới tiến vào mật thất, sau đó đem khẩu phong bế. Mật thất một mảnh tối tăm, Hạ Vũ từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa đem mật chiếu sáng lên. Hưởng Hưởng lúc này mới phát hiện trừ bỏ mật thất khẩu cái kia vị trí so thấp, lại đi phía trước đi mấy mét tầm mắt liền dần dần trống trải lên, không cần lại cong eo đi rồi. Phía trước Phó Hàn Văn mấy người đều cho rằng nơi này chỉ là cái mật thất, càng đi trước đi mới biết được nơi này nguyên lai là cái mật đạo, lại còn có không ngừng một cái. Ở cái thứ nhất mật đạo xoa khẩu, Phó Hàn Văn nhìn phía trước bốn điều tiểu đạo hỏi, đi nào một cái? Từ tả hướng hữu đệ nhị điều. Thương Minh Vương hiển nhiên thanh tỉnh lâu lắm, này sẽ đã mơ màng sắp ngủ, cắn răng ở chính mình lại lần nữa hôn mê phía trước dặn dò nói, tiếp theo cái xoa khẩu từ hưu hướng tả đệ nhị điều, một lần tả hướng hưu, một lần hưu hướng tả, thẳng đến ra mật đạo, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng. Hảo! Phó Hàn Văn cóng hắn đi vào Thương Minh Vương sở chỉ cái kia mật đạo. Đúng lúc này, Thương Minh Vương hô thành, chờ một chút. Phó Hàn Văn bước chân một đốn. Thương Minh Vương chỉ vào một bên trên tường đế đèn đối Hưởng Hưởng nói, đem kia đế đèn đánh nát, không cần làm ra quá lớn động tĩnh. Thương Minh Vương nói những lời này thời điểm dùng hết sở hữu sức lực, nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Chính văn chương 1703 mật đạo khẩu Bắc Tổ Tôn 2. 1724. Hưởng Hưởng cả kinh, tiến lên xem xét hạ, phát hiện Thương Minh Vương chỉ là hôn mê qua đi, lúc này mới vận khí đem đế đèn đánh cho bột phấn. Liền ở đế đèn hủy diệt kia trong nháy mắt, bên cạnh một đạo tường chậm rãi di động, cuối cùng đêm này mật đạo cấp lấp kín. Hưởng Hưởng ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, nguyên lai kia mấy cái mật đạo là vì giấu người thái mắt. Nay cũng vì bọn họ rút lui tranh thủ càng nhiều thời giờ. Phó Hàn Văn thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, mặc kệ cái nào quốc gia hoàng đế đều sẽ cho chính mình lưu lại đường lui. Chính là Tây Lâm Quốc cũng có không ít như vậy mật đạo. Hưởng Hưởng gật đầu, ta biết, ta chính là cảm thấy có thể cho Lê Bá Bá bọn họ học tập học tập. Kinh thành phó phủ mỗi cái sân đều có mật đạo có không ít cơ quan, là dùng để ẩn thân, toàn bộ phó phủ chỉ có một chỗ xuất khẩu, Hưởng Hưởng cảm thấy có thể lại cải tiến một chút. Đi ra ngoài lại nói, Phó Hàn Văn biên thúc giục biên đi phía trước đi. Thương Minh Quốc Hoàng Cung không nhỏ, bọn họ dựa theo Thương Minh Vương theo như lời đi phía trước đi. Mỗi đi một cái xoa nói liền phong bế một cái mật đạo khẩu, thẳng đi rồi hơn một canh giờ mới nhìn đến mật đạo xuất khẩu. Cái này xuất khẩu là phong bế, bất quá biên phùng thượng lộ ra điểm điểm ánh sáng, ở mật đạo còn có thể nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh. Phó Hàn Văn dùng ánh mắt ý bảo Hạ Vũ cùng Hưởng Hưởng đừng mở miệng, mấy người ở phong khẩu trô đứng yên. Lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một cái tiểu cô nương chuông bạc tiếng cười cùng với nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần. Tổ phụ, ta liền đoán được ngài nhất định lại là ở chỗ này. Một vị lão giả to lớn vang dội thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, ngươi lại chạy đến ta trước mặt tới lười biếng. Tiểu cô nương hờn dỗi thanh truyền đến, tổ phụ, ngài là không biết, ta này tay một lấy kim chỉ liền run, ta nương thế nào cũng phải đem ta câu ở trong phòng học theo thùa, ngài xem, ta tay đều chắc thật nhiều khổng. Ha ha, tổ phụ già cả mắt mờ, chỉ nhìn đến ngươi cầm trên tay kiếm cái kén, nhìn không tới lỗ kim. Tổ phụ, ngài chê cười ta. Tiểu cô nương không thuận theo nói. Tổ phụ không cười ngươi, nếu ngươi thật không thích theo thùa, tổ phụ quay đầu lại cùng ngươi nương nói. Lão giả thanh âm rơi xuống, tiểu cô nương thanh âm đột nhiên thấp đi xuống. Tổ phụ, ngài vẫn là đừng cùng nương nói, ta sợ nhất chính là nương cái gì đều không nói, chỉ một cái kính rớt nước mắt, ta khổ liền khổ điểm. Cùng lắm thì nhiều ở trên tay chát mấy cái động, chờ nương đau lòng đến chính mình mở miệng không cho ta học mới thôi. Ngươi nha đầu này nguyên lai sớm có chủ ý. Lão giả tức giận nói, ta liền nói ngươi lúc này như thế nào này cùng thành thật, đều ở trong phòng ngây người suốt 3 ngày, đây chính là chưa từng có sự. Tổ phụ, ta đều mau bị ta nương bức điên rồi, nàng mỗi ngày đến ta trong phòng ngồi, cái gì đều không nói, chính là nhìn chằm chằm ta rớt nước mắt. Ta là bị nàng nhìn ra đầu đều tê dại. Tiểu cô nương lời này lại dẫn tới lão giả cười to, ngươi nương cũng là vì ngươi hảo, ngươi sang năm liền cập kê, ngươi nương nếu là không nhọc lòng ngươi mới không bình thường đâu. Kia tổ phụ ngài đâu? Tiểu cô nương trong thanh âm lộ ra vài phần nghịch ngợm. Đột nhiên, hưởng hưởng thất thanh nói, là nàng. Phó Hàn Văn hiển nhiên cũng nhớ tới cái gì, ở ánh sáng không lắm sung túc mật đạo lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hạ Vũ nghe hưởng hưởng lời này hẳn là nhận thức bên ngoài tiểu cô nương, vừa định hỏi cái đến tuột cùng, mật đạo khẩu không hề báo động trước bị mở ra. Toàn nhi, đóng cửa. Mật đạo khẩu bị mở ra đồng thời, lão giả đối bên ngoài tiểu cô nương khẽ quát một tiếng. Tiểu cô nương cái gì cũng chưa hỏi, đại môn ở lão giả thanh âm rơi xuống kia một giây bị đóng lại. Chính văn chương 1704 cắt hoài nghĩa cùng cắt toàn. 1725. Lão giả biết mật đạo ánh sáng không đủ, thắp sáng trên bàn ngọn nến, hướng mật đạo xem xét, thấp giọng nói, Hoàng thượng, là ngài sao? Nghe được lời này, Phó Hàn Văn ba người minh bạch Thương Mạch Phong trong miệng tiếp ứng bọn họ người, tức khắc thả lỏng đề phòng. Phòng trong tổ tôn hai nhìn đến cái thứ nhất đi ra mật đạo hưởng hưởng sau đều sửng sốt hạ, bất quá tiểu cô nương thực mau không dám tin tưởng kêu lên, Phó Trọng Dương. Lão giả kinh ngạc qua đi híp mắt nhìn về phía đằng đằng sát khí trường hướng chính mình bảo bối cháu gái thiếu niên. Trước mắt này tuấn lãng thiếu niên chính là cháu gái trong miệng cái kia đủ để cùng nàng xứng đôi nam tử, chính là hoàng thượng cùng liên hoàng hậu ruột thịt tàng tôn. Lão giả cũng không có quá nhiều thời giờ đánh giá hưởng hưởng, bởi vì hắn thấy được bị Phó Hàn Văn bối ra mật thất Thương Mạch Phong. Đang xem đến ghé vào Phó Hàn Văn trên lưng, sắc mặt than chỉ Thương Mạch Phong sau, lão giả trong lòng căng thẳng. Hoàng thượng làm sao vậy? Lão giả có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn muốn hỏi này Phó Trọng Dương như thế nào sẽ đến Thương Minh Quốc, là đến đây lúc nào, còn muốn hỏi bọn họ như thế nào sẽ cùng Hoàng thượng cùng nhau xuất hiện ở mật đạo chung, chính là nhìn đến trạng huống không rất hợp Thương Mạch Phong sau, lão giả đã không rảnh lo mặt khác. Hắn bị Thương Húc Lâm hạ độc cầm tù. Phó Hàn Văn nói, lão giả khiếp sợ, chợt cả giận nói, ta liền biết Hoàng thượng không có khả năng hạ như vậy di triệu. Hoàng thượng gần 1 năm không có thượng triều, sau lại nghe được hoàng thượng hạ di triệu làm tam hoàng tử kế vị, hắn là không tin, chính là hắn không có thu được hoàng thượng truyền triệu, không xác định này có phải hay không hoàng thượng mưu kế, không dám lén đi gặp hoàng thượng, sợ hỏng rồi hoàng thượng đại sự, ai ngờ. Lão giả quỳ hối hận đan sen ở Phó Hàn Văn cùng Thương Mạch Phong trước mặt quỳ xuống, Hoàng thượng, xin thứ cho các hoài nghĩa không có thể kịp thời cứu giá. Tiểu cô nương Cát Toàn nghe xong bọn họ đối thoại đã đem sự tình từ đầu đến cuối đoán cái thất thất bát bát, tiến lên đem lão giả Cát Hoài Nghĩa nâng dậy, tổ phụ, người không biết không tội, hoàng thượng nhất định sẽ không trách ngài. Hường hường hít sâu một hơi, tạm thời buông cá nhân ân oán, đối Cát Hoài Nghĩa nói, lao tiên sinh, ta hiện tại nhu cầu cấp bách vài loại giải độc dược liệu, phiền toái ngài hỗ trợ tìm xem. Hường hường nhìn đến trong phòng trên bàn phóng giấy và bút mực, không cần Cát Hoài Nghĩa tiếp đón liền thẳng tiến lên viết lên. Không bao lâu, hưởng hưởng đem viết hảo làm khô dược đơn cấp Cát Hoài Nghĩa đưa qua, phiền toái ngài. Cát Hoài Nghĩa quét mắt viết vài loại dược liệu đơn tử, mắt lộ kinh ngạc, này Phó Trọng Dương chẳng những Thương Minh ngữ nói rất đúng, này Thương Minh tự cư nhiên cũng viết đến như vậy hảo. Tổ phụ, việc này giao cho ta đi. Cát Toàn từ Cát Hoài Nghĩa trong tay đem đơn tử cầm qua đi, chiều hưởng hưởng nhe răng cười. Sau đó quét mắt đơn tử, này mấy vị dược chúng ta trong phủ không có, ta đi ra ngoài tìm. Hưởng Hưởng không biết nghĩ tới cái gì, một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen xuống dưới. Cát Toàn vui vẻ cầm đơn tử chạy đi ra ngoài, Cát Hoài Nghĩa lúc này mới nhớ tới muốn Phó Hàn Văn đem Thương Mạch Phong phóng tới bình phòng sau tiểu trên giường. Này gian nhà ở đều không phải là Cát Hoài Nghĩa phòng ngủ, mà là hắn thư phòng, hắn quanh năm suốt tháng trừ bỏ mùng 1-15 hồi chính mình phòng ngủ, còn lại thời gian cơ hồ đều tại đây gian đại trong phòng vượt qua, ngày thường trừ bỏ Cát Toàn cũng không có những người khác dám lại đây quấy rầy hắn. Nói lên cái này Cát Hoài Nghĩa, 20 năm trước đã từng là Thương Minh Quốc một viên manh tướng, sau lại không biết cái gì nguyên nhân bị Thương Mạch Phong ghét bỏ, cuối cùng bỏ võ từ thương lại chưa rời đi Thương Minh Quốc thủ đô. Cát Hoài Nghĩa có một thê hai thiếp, một cái con vợ cả bốn cái con vợ lẽ, cái này Cát Toàn chính là hắn đích trưởng tử Cát Tùng đích nữ, bởi vì Cát gia liền Cát Toàn như vậy cái nữ nhi, bởi vậy phá lệ được sủng ái. Chính văn chương 1705 một cây thẳng thượng châu chấu. 1726. Hưởng Hưởng không biết Cát Toàn khi nào mới có thể đem dược liệu mua trở về, liền dùng ngân châm đem Thương Mạch Phong kích thích tỉnh, chỉ có hắn thanh tỉnh sau bọn họ mới có thể biết rõ ràng cái này Cát Hoài Nghĩa chân chính chi tiết, tiến tới thương lượng ra bước tiếp theo an bài. Thương Mạch Phong là Thương Minh Quốc quân chủ, hắn hư không tiêu thất chuyện lớn như vậy Thương Húc Lâm tưởng giấu nhiều nhất cũng chỉ có thể giấu một đoạn thời gian, bọn họ cần thiết đuổi ở Thương Húc Lâm làm ra phản ứng phía trước cho hắn đau kịch liệt một kích. Thương Mạch Phong thực mau tỉnh lại, bất quá tinh thần vẫn là không tốt lắm, Hưởng Hưởng biết rõ trên người hắn mạn tính độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, trừ phi mẫu thân có thể đuổi ở hắn độc phát tiến đến Thương Minh Quốc, dùng mẫu thân trên tay tục mệnh hoàn mới có thể bảo Thương Minh Vương một mạng. Kỳ thật Hưởng Hưởng cùng Phó Hàn Văn trên người cũng từng người mang theo nửa bình tục mệnh hoàn phong thân, vừa rồi ở mật đạo Thương Minh Vương tình huống không tốt lắm, Hưởng Hưởng dùng một lần cho hắn phục hạ ba viên, kế tiếp mỗi ngày ít nhất muốn dùng một cái. Bọn họ phụ tử trên người thuốc viên duy trì không được một tháng. Tạm thời cái gì đều không cần làm. Thương Minh Vương tỉnh lại sau chỉ dặn dò mấy người một câu, uống lên điểm nước lại đã ngủ. Cát Toàn đi ra ngoài không một hồi liền đã trở lại, trở về thời điểm vẻ mặt phẫn nộ, trong tay chỉ lấy một trương đơn tử. Dược liệu đâu? Hưởng Hưởng tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện. Trước mắt nha đầu chỉ lùn hắn một cái đầu. Nếu không phải nàng gương mặt này còn có thanh âm không thay đổi, hắn đều phải hoài nghi trước mắt người rốt cuộc có phải hay không lúc trước cái kia chỉ so vô ưu cao không bao nhiêu, còn muốn hắn ôm tiểu nha đầu. Hưởng Hưởng rất muốn hỏi một chút nàng này đã hơn một năm nàng rốt cuộc ăn thứ gì, thế nhưng giống chịu điều dường như phi trường. An Hạc Thành mỗi cái hiệu thuốc đều có người âm thầm giám thị, ta hoài nghi là Thương Húc Lâm đã phát hiện Hoàng thượng mất tích, ta sợ bại lộ Hoàng thượng hành tung không dám đem đơn tử lấy ra tới. Cát Toàn căm giận nói, kia Thương Húc Lâm thật là phát rồ, thế nhưng muốn đẩy Hoàng thượng vào chỗ chết, Thương Minh Quốc nếu là làm như vậy đê tiện người vô sỉ đương Hoàng thượng, ba thánh còn có thể có ngày lành quá. Vừa mới cũng may mắn là nàng tự mình đi hiệu thuốc, nếu là làm hạ nhân đi nói, này sẽ bọn họ sợ đã bại lộ. Toàn nhi, nhỏ giọng điểm. Cát Hoài Nghĩa khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Hưởng Hưởng, tâm tồn may mắn hỏi. Nhất định phải đơn tử thượng mấy vị dược liệu mới có thể giải Hoàng thượng trên người độc sao. Muốn hay không đến chúng ta cắt ra dược phòng nhìn xem có hay không mặt khác có thể thay thế dược liệu. Hiện giờ toàn bộ An Hạc Thành đều ở Thương Húc Lâm trong khống chế, Hoàng thượng lại trúng độc, bọn họ mỗi đi một bước đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Không có nhưng thay thế dược liệu. Hưởng Hưởng một câu đánh nát các Hoài Nghĩa mong đợi, nhữ mày nói, đều là ta sơ sẩy. Ta nên đoán được Thương Húc Lâm sẽ không dễ dàng làm chúng ta chế ra giải dược. Hưởng Hưởng là cái công tư phân minh người, nói xong đối Cát Toàn nói, cảm ơn ngươi. Chúng độc chính là hắn thân tổ phụ, vô luận như thế nào này thanh tạ cũng là hẳn là. Cát Toàn cười ngâm ngâm nhìn hắn, chúng ta hiện tại chính là một cây thẳng thượng châu chấu, ngươi không cần cảm tạ ta. Hưởng Hưởng không cùng nàng tranh luận này có nên hay không tạ sự, nhấp môi không nói chuyện nữa. Bên kia Phó Hàn Văn dùng không quá thuần thục Thương Minh ngữ đối Cát Hoài Nghĩa hỏi, ngươi nơi này an toàn sao? An toàn, các ngươi an tâm tại đây trụ hạ chính là. Cát Hoài Nghĩa nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự Thương Mạch Phong liếc mắt một cái, bất quá mấy ngày nay chính là muốn vất vả vài vị chăm sóc hảo Hoàng thượng. Tổ phụ, ta cũng có thể chiếu cố Hoàng thượng. Cát Toàn vội vàng nói, ngươi đừng đem ngươi nương dẫn tới tổ phụ nơi này tới thì tốt rồi. Cát Hoài cảnh cáo quét cháu gái nhi mắt. Chính văn chương 1706 chuyên khai. 1727. Các toàn không có biện pháp lưu lại chiếu cô Thương Mạch Phong, bất quá nàng có thể ra cửa hỗ trợ hỏi thăm tin tức, dù sao nàng cũng không giống mặt khác cô nương ra đại môn không ra nhị môn không mại, sẽ không có người hoài nghi, chính là chính mình mẫu thân bên kia muốn phí tâm tư chu toàn một chút. Hai ngày sau, Thương Húc Lâm muốn đăng cơ tin tức không hề báo động trước truyền ra, toàn bộ An Hạc Thành đều sôi trào lên. Rốt cuộc Thương Mạch Phong còn chưa có chết, lại không thoái vị, tuy có Thương Mạch Phong di triệu nơi tay, Thương Húc Lâm như vậy đăng cơ liền tính văn võ bá quan không dám vọng nghị, nhưng Thương Minh Quốc văn nhân sĩ tử cũng sẽ không sợ. Không đến một ngày công phu, trừ bỏ Thương Minh Quốc thủ đô An Hạc Thành, ly thủ đô so gần trà lâu tiểu quán đều thịnh truyền Thương Húc Lâm kế vị danh không chính ngôn không thuận, huyền chuyển chút chỉ là ở giữa những hàng chữ am phúng, thậm chí là trực tiếp chỉ trích Thương Húc Lâm lòng ngông dạ thú. Mấy tin tức này bằng mau tốc độ hướng Thương Minh Quốc các nơi truyền khai, bởi vậy không đến mấy ngày công phu, Thương Minh Quốc trên dưới đều đã biết Thương Húc Lâm độc chết thái tử, hại chết thái tử con vợ cả cũng cầm tù Thương Minh Vương việc. Thương Minh hoàng tộc chung vài vị đức cao vọng trọng lao vương gia vốn dĩ liền không xem trọng Thương Húc Lâm kế vị, bất đắc dĩ bọn họ cũng không có càng tốt người được chọn, biết Thương Mạch Phong hạ di triệu sau liền cũng cam chịu Thương Húc Lâm thân phận. Chính là đang nghe đến bên ngoài tin đồn nhảm nhí sau này vài vị lao vương gia ngồi không yên, đồng loạt ước hảo tiến cung cầu kiến Thương Minh Vương. Thương Mạch Phong không ở hoàng cung, Thương Húc Lâm đương nhiên không có khả năng biến ra cái đại người sống tới cấp bọn họ thấy, trực tiếp cự tuyệt vài vị lao vương gia yêu cầu, mặc kệ vài vị lao vương gia nói như thế nào cũng chưa làm cho bọn họ tiến vào Thương Mạch Phong tầm cung. Cuối cùng vài vị lao vương gia một thương lượng, trực tiếp đến cửa cung quỳ xuống, quỳ suốt một ngày một đêm, vài vị lao vương gia lần lượt ngã xuống mới từ bỏ. Vài vị lao vương gia quỳ gối ngoài hoàng cung, văn võ bá quan thượng triều tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy, bá tánh không thể tới gần hoàng cung, nhưng cũng không ít người đã biết việc này. Mặc kệ phía trước đại gia nghĩ như thế nào, trải qua việc này đều không tránh được đối Thương Húc Lâm sinh ra nghi ngờ. Thương Húc Lâm hạ triều sau vào Thương Mạch Phong tầm cung, đứng ở long sàng biên nổi trận lôi đình, người tìm được không có. Hồi tam hoàng tử, không có. Thương Húc Lâm tâm phúc mãn thưởng quỷ gối Thương Húc Lâm bên chân, mạo mồ hôi lạnh trả lời. Không có. Thương Húc Lâm triều mãn thưởng đạp qua đi, trừ bỏ này hai chữ, ngươi liền sẽ không nói khác lời nói. Tam hoàng tử bất giận, thần đã tra qua, hoàng thượng căn bản là không có đi ra cái này cửa điện, này trong điện rất có thể có mật thất. Mãn thưởng bỏ dậy, run như cầy sấy nói. Ngươi cho rằng bổn vương không biết. Thương Húc Lâm rít gào nói, bổn vương đã sớm làm người đi tìm, này trong điện căn bản là không có nông mật thất. Còn có. Thương Húc Lâm bởi vì phẫn nộ, thanh âm không khỏi hướng lên trên đề đề, bên ngoài những cái đó đồn đãi rốt cuộc sao lại thế này. Bổn vương khi nào nói qua muốn đăng cơ. Hoàng thượng không thấy tin tức lại là ai truyền ra đi. Bổn vương mệnh ngươi bằng đoạn thời gian đem bên ngoài những cái đó đồn đãi cấp háp xuống đi cũng đem sự tình cho bổn vương điều tra rõ. Bằng không để đầu tới gặp. Cắt trong phủ, Thương Mạch Phong lại một lần tỉnh lại, hưởng hưởng uy hắn ăn chút gì sau lại uy nửa chén thuốc. Bởi vì tạm thời tìm không thấy chế giải độc hoàn dược, hưởng hưởng chỉ có thể dùng chức dùng này bình thường dược gáp chế Thương Mạch Phong trong cơ thể độc tố, kéo dài độc phát thời gian. Mà Hạ Vũ đã mang theo hưởng hưởng khai dược đơn đi trước Đại Chu quốc phương hướng tìm Tiểu Nhược đi, Tiểu Nhược đoàn người lúc này đã hành đến Đại Chu lãnh thổ một nước nội, nếu không có ngoài ý muốn. Lấy Hạ Vũ tốc độ khẳng định tới kịp đem hắn yêu cầu dược liệu từ mâu thân nơi đó thu hồi tới. Chính văn chương 1707 trên mặt biểu tình quá mức phong phú. 1728 Thương Mạch Phong chén thuốc còn không có uống xong liền thấy Cát Toàn vẻ mặt vui mừng chạy tiến vào. Tin tức tốt, tin tức tốt. Di, Hoàng thượng, ngài tỉnh. Cát Hoài Nghĩa nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái gì tin tức tốt. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Cát Toàn hưng phấn đem Thương Húc Lâm bị vài vị lao vương ra bức cho không có biện pháp, sau đó đem vài vị lao vương ra thỉnh tiến cung làm khách sự nói cho trong phòng người. Thương Húc Lâm cái kia ngu xuẩn, hắn làm như vậy càng làm cho đủ loại quan lại khả nghi, hiện tại liền ba tánh đều ở thảo luận việc này, Thương Húc Lâm tưởng đăng cơ, ta xem hắn nằm mơ. Nghe vậy, Cát Hoài Nghĩa sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không thể tưởng được Tam Hoàng tử sẽ như vậy xuẩn, cư nhiên tưởng ở thời điểm này đăng cơ. Hắn cho rằng sẽ thượng cái kia vị trí này Thương Minh Quốc chính là hắn. Hắn liền không nghĩ cái kia vị trí hay không ngồi đến ổn. Thương Mạch Phong đầu tiên là sửng sốt, chợt khẳng định nói, Thương Húc Lâm lại cấp cũng không có khả năng ở thời điểm này chuẩn bị đăng cơ. Hường Hường nhếch miệng nở nụ cười, Thương Húc Lâm muốn đăng cơ tin tức là cha ta làm Hạ Vũ rời đi An Hạc thành thời điểm thuận tiện truyền ra đi. Lấy Hạ Vũ tốc độ, này sẽ Thương Minh Quốc trên dưới chỉ sợ đều biết việc này đi. Các Hoài Nghĩa kinh ngạc nhìn nhìn dựa vào đầu giường Thương Mạch Phong, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn. Hoàng thượng không phải làm cho bọn họ tạm thời cái gì đều không cần làm sao. Phó Hàn Văn ngước mắt, đạm thanh nói, chúng ta không thể vẫn luôn ở vào bị động, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Thương Mạch Phong trên người độc chưa giải, Phó Hàn Văn không thể không đề phòng ở Hạ Vũ đem giải dược đưa tới trước đã bị Thương Húc Lâm phát hiện bọn họ tung tích, không bằng cấp Thương Húc Lâm tìm điểm sự làm. Thương Mạch Phong hai mắt sáng lên nhìn Phó Hàn Văn, như vậy thực hảo. Lấy hắn đối Lao Tam hiểu biết, nếu chính mình vẫn luôn không có xuất hiện, quá đoạn thời gian Lão Tam khẳng định sẽ ám chỉ thần tử thượng sổ con thỉnh cầu hắn đăng cơ. Hàn Văn chiêu thức ấy trực tiếp chặt đứt Lao Tam đường lui, Lão Tam này sẽ sợ là trời cao không đường, xuống đất không cửa đi. Sau khi nghe xong Phó Hàn Văn giải thích, các toàn nhìn về phía Phó Hàn Văn ánh mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, một trương khuynh quốc khuynh thành trên mặt là rõ ràng sùng kính. Như vậy không cần tốn nhiều sức liền đánh Thương Húc Lâm một cái trở tay không kịp, nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Kỳ thật các toàn đánh tiểu chính là cái mỹ nhân thôi, chỉ là trên mặt nàng biểu tình quá mức phong phú, tính tình cũng quá mức cổ linh tinh quái, thế cho nên nhận thức nàng người thường thường xem nhẹ nàng dung mạo. Đúng lúc này, các Hoài Nghĩa Tâm Phúc ở ngoài phòng hô, tiểu thư, biểu thiếu gia tới xem đại phu nhân thỉnh ngài đến Thiển Vân Viện đi. Này đại phu nhân đúng là các toàn mẫu thân, vị kia biểu thiếu gia còn lại là cứu cứu nhi tử, cũng là nàng biểu huynh. Các toàn vị này biểu huynh chỉ so nàng đại một tuổi, hai nhà cách đến lại không xa, này biểu huynh mỗi hai người từ nhỏ một khối lớn lên, mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đều là một khối làm, cảm tình đặc biệt hảo. Các toàn mẫu thân cố ý đem nữ nhi gả về nhà mẹ đẻ bên kia đi, chẳng qua các toàn còn không biết chính mình mẫu thân ý tứ. Nghe được lời này, các toàn vội vàng cùng Thương Mạch Phong cùng các Hoài Nghĩa nói, Hoàng thượng, tổ phụ, ta tối nay lại qua đây. Nói xong, lại đối Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng nói, bá phụ, trọng dương, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Đợi lát nữa ta làm ta trong viện nha hoàn ở phòng bếp nhỏ cho các ngươi làm đưa tới. Không cần. Hưởng Hưởng mặt vô biểu tình nói. Tuy nói Hưởng Hưởng ở các Hoài Nghĩa trong mắt là Thương Mạch Phong thân tàng tôn, là hoàng thất huyết mạch. Chính là nhìn đến nhà mình cháu gái lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh thi cổ, hắn trong lòng vẫn là cực không thoải mái. Thương Mạch Phong biết các toàn là cắt ra bảo bối của cưng, thả toàn nha đầu một lòng hiển nhiên tất cả đều ở Hưởng Hưởng trên người, chút nào không ngại hắn lãnh đạm, cũng khó trách các Hoài Nghĩa sẽ tâm tác, không khỏi đã mở miệng, toàn nha đầu, Hưởng Hưởng ý tứ là nói từ ngươi sân đưa thức ăn lại đây quá mức rêu rao, sẽ làm người hoài nghi. Thương Mạch Phong như vậy một giải thích, các Hoài Nghĩa trong lòng lúc này mới thoải mái chút, Hoàng thượng nói được là, toàn nhi ngươi liền bồi ngươi nương cùng biểu ca đi thôi. Các Hoài Nghĩa cố ý nhắc tới biểu ca hai chữ chính là vì làm Hưởng Hưởng biết, hắn cháu gái cũng không phải phi hắn không thể. Các Hoài Nghĩa biết chính mình trưởng tức tính toán, nhưng là Hoàng thượng hơn một năm trước lại đây thời điểm là làm cho hắn cùng toàn nhi mặt nhắc tới Phó Trọng Dương, còn hỏi toàn nhi có nguyện ý hay không cho hắn đương tằng tôn tức phụ. Bất quá Hoàng thượng cũng đáp ứng quá hắn. Muốn cho Toàn Nhi chính mình quyết định có nguyện ý hay không gả cho Phó Trọng Dương. Nhưng trước mắt Phó Trọng Dương đối Toàn Nhi thái độ làm hắn thực không mừng, Toàn Nhi chính là bọn họ cắt ra người sủng lớn lên, hắn không hy vọng nhìn đến nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Thương Mạch Phong đều nói như vậy, các Toàn cũng cảm thấy có đạo lý, cười hì hì chiều Hưởng Hưởng nói, ta đây quay đầu lại lặng lẽ cho ngươi đưa điểm tâm lại đây, nhất định sẽ không làm người biết đến. Các Toàn nói xong liền chạy đi ra ngoài. Đến chính mình mẫu thân Thiển Vân Viện đi. Không mấy ngày, Hoàng Cung lại truyền ra một vị lão vương gia chết bệnh tin tức, việc này lại lần nữa đem Thương Húc Lâm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe được việc này, tỉnh lại Thương Mạch Phong tức giận hỏi, vị nào lão vương gia? Hồi Hoàng Thượng, là cùng Thạc Thân Vương. Các Hoài Nghĩa thấp giọng nói. Nhị Hoàng Thúc. Thương Mạch Phong thấp kêu một tiếng, một búng máu phun tới. Hoàng Thượng. Tăng Tổ Phụ. Các Hoài Nghĩa cùng Hưởng Hưởng kêu sợ hãi tiến lên, Phó Hàn Văn không có ra tiếng, nhưng đáy mắt lo lắng một chút cũng không ít. Hưởng Hưởng vội vàng cởi bỏ Thương Mạch Phong trên người quần áo, lấy ra ngân châm ở trên người hắn mấy chỗ huyệt vị chát đi xuống. Thương Mạch Phong mắt nhắm lại, thân mình hướng một bên đi vòng quanh, Cát Hoài Nghĩa chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy, bạch mặt nhìn Hưởng Hưởng, muốn thật sự không được, ta đi lộng cái ngự y để lại đây. Cùng lắm thì trộm đem ngự y cấp trói lại, chờ hắn chưa khỏi cầm thượng bệnh lại giết diệt khẩu, cũng này không cần lo lắng sẽ bại lộ. Cát lao ra yên tâm, ta tặng tổ phụ chỉ là ngất xỉu đi. Hưởng Hưởng nói, đối với Cát Hoài Nghĩa đối chính mình y dị thuật nghi ngờ, Hưởng Hưởng thực lý giải, rốt cuộc chính mình tuổi không lớn, người bình thường đều sẽ không tin tưởng hắn y dị thuật so trong cung ngự y dị còn muốn hảo. Phó Hàn Văn biết Thương Mạch Phong tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới đối Cát Hoài Nghĩa hỏi, Cát lao ra, vị kia cùng Thạc thân vương là? Vị kia cùng Thạc vương gia là tiên hoàng một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, chỉ đại hoàng thượng 5 tuổi. Hoàng thượng khi còn nhỏ cơ hồ đều là đi theo cùng Thạc thân vương bên người, hai người cảm tình rất thâm hậu, cùng Thạc thân vương mấy năm nay thân mình vốn dĩ liền không tốt, lần này lại là vì Hoàng thượng Cát Hoài Nghĩa một đốn, lo lắng sốt ruột chiều trên giường Thương Mạch Phong nhìn mắt, cùng Thạc thân vương xảy ra chuyện, Hoàng thượng khẳng định đến thương tâm một thời gian. Cát Hoài Nghĩa là lo lắng Thương Mạch Phong hiện giờ thân thể trạng huống sẽ căng không đi xuống. Phó Hàn Văn mím môi, đây cũng là không có biện pháp sự. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, Phó Hàn Văn tin tưởng làm Thương Minh Quốc một quân chi chủ Thương Mạch Phong không có khả năng như vậy chịu không nổi đả kích. Bởi vì cùng Thạc thân vương chi tử, Thương Húc Lâm trong một đêm từ chữ quân chi vị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Tiêu Thanh không để lại dấu vết lâu ngày trước thái tử một đảng còn có nhị hoàng tử một đảng ở thời điểm này xung ra, ở bọn họ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, cùng Thạc thân vương chi tử nháo thật sự đại. Văn nhân sĩ tử dùng ngòi bút thảo phạt Thương Húc Lâm đem hảo hảo một bộ bài cấp đập nát. Chính văn chương 1709 khẳng định không phải bằng hữu. 1730. Liên ở Thương Húc Lâm sức đầu mẻ chán hết sức, Hạ Vũ ở đại chu cảnh nội gặp được Tiểu Nhược. Tiểu Nhược tiếp nhận Hạ Vũ đưa tới đơn tử nhìn lướt qua, này đó dược ta đều mang theo, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, ta đem giải dược chế hảo lại cho ngươi đưa trở về. Kia muốn bao lâu? Hạ Vũ hỏi. Nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian. Lãnh Hướng Sơn nhìn nhìn sắc trời, nói, lại quá hơn một canh giờ thiền cũng muốn đen. Nguyên Bảo vừa rồi nói phía trước có tòa cánh rừng, chúng ta liền đến phía trước cánh rừng đặt chân. Ở Tây Lâm Quốc cảnh nội đều là Nguyên Bảo an bài mọi người ăn ở, bất quá vừa tiến vào Đại Chu lãnh thổ một nước nội liền từ Lãnh Hướng Sơn phụ trách này một khối. Tiến vào Đại Chu quốc không đến một tháng liền có tam bát thích khách tưởng đối bọn họ bất lợi, đều bị Lãnh Hướng Sơn dùng trận pháp vây khốn. Lần này Lãnh Hướng Sơn một phát lời nói, Nguyên Bảo đám người không có hai lời làm tốt an bài bay thẳng đến phía trước cánh rừng mà đi. Đãi mọi người chát hảo giản dị doanh trướng, Lãnh Hướng Sơn liền mang theo đồng hành hộ vệ ở quanh thân bày ra trận pháp, đoàn người an tâm ở trong rừng rơi xuống chân. Tiểu Nhược đem Vô Ưu giao cho La Mụ Mụ cùng Thanh Vân, chính mình vào trong trướng. Làm Thu Vân cùng Mưa Xuân ở chướng ngoại thủ. Thu Vân cùng Mưa Xuân biết nhà mình chủ tử nghiên cứu chế tạo dược liệu thời điểm không thể có người đi vào quấy rầy, thẳng đến sắc trời đen xuống dưới, Hạ Vũ kêu các nàng đi ăn cơm cũng không có rời đi. Tiểu Nhược nói muốn nửa ngày thời gian, kỳ thật chỉ tốn hai cái canh giờ liền đem giải dược cấp chế hảo, mặt khác lại chế một lọ ứng cập dùng giải độc hoàn. Tiểu Nhược xem nhi tử mở ra dược liệu đơn tử liền biết Thương Minh Vương trung chính là mạn tính độc. Độc tố đã thấm vào ngũ tạng lục phủ, Tiểu Nhược cùng nhà mình nhi tử ý tứ giống nhau không thể dùng mánh dược giải độc, bởi vì như vậy là có thể nhanh chóng giải Thương Minh Vương trên người độc, nhưng như vậy đối hắn thọ mệnh có ngại, bởi vậy Tiểu Nhược chế hai bình giải độc hoàn, mặt khác lại lộng một bao cấp Thương Minh Vương phao tắm giải dược, hai bút cùng vẽ, nửa tháng sau Thương Minh Vương trong cơ thể độc tố hẳn là có thể thanh trừ. Đương Lãnh Hướng Sơn nhìn đến Tiểu Nhược giao cho Hạ Vũ giải dược sau đấy mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc, chạm vạng thời điểm nàng là làm Nguyên Bảo đem trang dược liệu mấy cái dương đưa vào nàng doanh trướng bên trong, chính là hắn thực khẳng định trong đó cũng không có chế tác này giải độc hoàn mấy vị dược liệu. Bất quá Lãnh Hướng Sơn hồ nghi về hồ nghi, lại không hướng chỗ sâu trong tưởng, bởi vì việc này ở hắn xem ra cũng không phải cái gì đại sự. Lượng Lãnh Hướng Sơn lại thần cơ diệu toán. Chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được Tiểu Nhược mang theo tùy thân không gian, bên trong cái gì cần có đều có. Hạ Vũ nửa đêm bắt được Tiểu Nhược cấp dược liệu liền phải ra cánh rừng lại bị Lãnh Hướng Sơn ngăn lại, nguyên lai ngoài trận tới hai đám người. Đối phương thân phận không rõ, bất quá Lãnh Hướng Sơn có thể khẳng định chính là này hai đám người đều không thể là bọn họ bằng hữu. Kia hai đám người hiển nhiên là ăn qua mệt sau biến thông minh, vẫn luôn canh giữ ở cánh rừng ngoại cũng không tiến vào, xem này tư thế có khả năng là tính toán theo chân bọn họ háo đi xuống. Mắt thấy thiên đều sáng, tiểu nhược nôn nóng nói, lãnh tiên sinh, thương minh vương trên người độc trì hoãn không được, không bằng ngày trước mang theo giải dược đi trước thương minh quốc đi. Không được. Lãnh Hướng Sơn không hề nghĩ ngợi liền nói, phó công cùng hưởng hưởng đem phu nhân ngươi cùng vô ưu an nguy giao cho ta, ta không có khả năng rời đi của các ngươi. Đại Chu quốc cùng Tây Lâm quốc hiện giờ thế cùng nước lửa, Đại Chu đại quân ở phó công trên tay thảm bại, Đại Chu hoàng đế hận không thể đem phó công một nhà hủy đi nuốt vào bụng, này một đường còn không biết còn sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm, liền tính vì thương minh vương hắn cũng không thể đi trước rời đi. Thấy Lãnh Hướng Sơn như thế kiên quyết, tiểu nhược suy tư sẽ, lại nói, lãnh tiên sinh, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ đi, thật sự không được nói ta có thể mang theo vô ưu cưỡi ngựa, chịu đựng không nổi thời điểm lại thay ngựa xe, nhiều ít cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Đợt, máy tính hư, mau điên rồi, tiếp tục gõ chữ, mặt sau còn có hai chương. Chính văn chương 1710 tương kế tiểu kế nhập hoàng cung. 1731 Lãnh Hướng Sơn lược hơi trầm ngâm liền đồng ý nhanh hơn tốc độ chạy tới Thương Minh Quốc, trừ lần đó ra hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Bất quá nhìn trước mắt gầy yếu mẫu tử, Lãnh Hướng Sơn không dám thật sự làm các nàng cưỡi ngựa, chỉ là dặn dò các nàng nếu là thật sự chịu không nổi nhất định phải chi một tiếng. Hạ Vũ ở nguyên bảo đám người thu doanh trướng thời điểm ra cánh rừng đem kia hai đám người cấp dẫn tới một chỗ, Lãnh Hướng Sơn nhân cơ hội ở chung quanh bày ra trận pháp đưa bọn họ vây khốn. Những người này ăn qua mệt đã rất cẩn thận, nhưng kết quả là vẫn là chúng Lãnh Hướng Sơn kế. Đại Chu quốc hoàng đế tuy thu được Thương Húc Lâm mật tin, nhưng hắn trước sau nuốt không dưới đàn pháo kho hàng bị tạc khí, thích khách một bát tiếp một bát lại đây. Nguyên Bảo thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, liền nói, Lãnh tiên sinh, nếu không ngài mang ta tẩu tử cùng vô ưu các nàng đi trước, ta cùng Hạ Vũ cản phía sau. Cẩn thận! Lãnh Hướng Sơn không nói thêm gì. Triều Nguyên Bảo cùng Hạ Vũ điểm phía dưới làm xa phu nhanh hơn tốc độ rời đi. Dọc theo đường đi, tiểu nhược thay đổi số chiếc xe ngựa, sửa lại mấy cái nói, nửa tháng sau cuối cùng tiến vào Thương Minh quốc cảnh nội. Lúc này Hạ Vũ cùng Nguyên Bảo cũng đuổi theo, Hạ Vũ mang theo tiểu nhược cấp giải dược đi trước, tiểu nhược đoàn người lại đuổi hai ngày lộ, ở một cái ly hai nước biên cảnh khá xa châu thành thuê cái tiểu viện đặt chân. Nay một đường tiểu nhược cùng vô ưu cơ hồ đều ngốc tại trong không gian cũng không cảm thấy mệt, chính là những người khác đều mau mệt bò. Lãnh Hướng Sơn đề nghị ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày lại khởi hành, tiểu nhược trong lòng lại cấp cũng không có khả năng phản đối. Thương Minh quốc trong hoàng cung, đã nhiều ngày không dám thượng triều, cũng không thấy Triệu Kiến quần thần Thương Húc Lâm thu được tiểu nhược đoàn người tiến vào Thương Minh quốc tin tức tinh thần rung lên, Phó Hàn Văn cùng Phó Trọng Dương bọn họ đến Thương Minh quốc. Hồi vương gia, hình như là bọn họ toàn ra tới trước, Tây Lâm quốc lễ bộ người, còn có bọn họ mang đến lễ vật còn chưa tới. Thương Húc Lâm bên người nội thị trả lời. Tới hảo. Thương Húc Lâm hai mắt mạo lục quang, truyền bổn vương mệnh lệnh, đem bọn họ mang tiến hoàng cung thấy bổn vương. Hắn cũng không tin có Phó Hàn Văn toàn ra ở trên tay, phụ hoàng còn có thể tiếp tục trốn ở đó. Đến lúc đó hắn có thể lợi dụng Phó Hàn Văn toàn ra bức phụ hoàng thỏa hiệp. Làm phụ hoàng làm cho văn võ bá quan mặt đem ngôi vị hoàng đế truyền với hắn, đến lúc đó xem cái nào không muốn sống còn dám nói hắn danh không chính ngôn không thuận. Nội thị cười nịnh hót nói, vương gia anh minh, thừa dịp bọn họ còn không biết hoàng thượng không ở hoàng cung, chúng ta đem bọn họ dụ vào tới, đến lúc đó hoàng thượng khẳng định đến hiện thân. Thương Húc Lâm nhưng thật ra tưởng tượng lần trước giống nhau, phái cấm quân lục soát thành, chính là trước mắt thế cục đã không dung hắn làm như vậy, hắn này trận quá đến nghẹn quất. Nghe được lời này sau đảo qua phía trước tối tăm chi sắc, vẻ mặt ôn hòa nói, muốn thật là như thế, bổn vương thật mạnh có thưởng. Tạ vương gia. Tiểu nhược sớm từ Hạ Vũ trong miệng biết được Thương Minh quốc đều phát sinh sự, vừa tiến vào An Hạc thành liền nhìn đến từ hoàng cung ra tới tiếp bọn họ người cung nhân, không khỏi nhìn Lãnh Hướng Sơn liếc mắt một cái. Lãnh Hướng Sơn thấp giọng dùng Tây Lâm quốc lời nói đối tiểu nhược nói, phu nhân, chúng ta không biết Thương Minh vương bước tiếp theo an bài. Không bằng tương kế tiểu kế tiên tiến hoàng cung lại nói. Thương Minh hoàng cung có mấy cái bí mật xuất khẩu hắn so Thương Mạch Phong cái này hoàng đế còn quen thuộc, liền tính tiến vào hoàng cung gặp được nguy hiểm hắn cũng có nắm chắc mang theo phu nhân cùng vô ưu toàn thân mà lui. Ta nghe lãnh tiên sinh. Tiểu nhược cười cười. tới đón bọn họ nội thị cùng vi thủ cấm quân trao đổi một cái vừa lòng ánh mắt, cung cung kính kính đưa bọn họ đưa vào hoàng cung. Cát phủ, Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng nghe được Tiểu Nhược cùng Vô Ưu vào Thương Minh quốc hoàng cung sắc mặt đồng thời đổi đổi. Chính văn chương 1711 làm nàng cho ngươi làm con dâu thế nào? 1732. Hưởng Hưởng đột nhiên chiều Hạ Vũ nhìn lại, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm đến đáng sợ, trong giọng nói mang theo chất vấn, ngươi không nói cho sư phụ cùng ta nương hoàng cung phát sinh sự. Nói, ta vừa rồi đi tiếp người thời điểm Thương Húc Lâm người đã ở cửa thành chờ chứ, lãnh tiên sinh cho ta sử ánh mắt làm ta rời đi. Thương Mạch Phong bởi vì dùng Hạ Vũ đưa tới giải dược, cơ bản không thế nào hôn mê, chính là tinh thần không bằng từ trước. Nghe được Hạ Vũ lời này, Thương Mạch Phong nói, bọn họ đoàn người mục tiêu quá lớn, căn bản là không có khả năng trốn đến khai lão tam nhãn tuyến, liền tính các nàng vào thành thời điểm trốn đến khai, đợi khi tìm được đặt chân địa phương cũng che giấu không được thân phận. Lão tam bên ngoài thượng không dám lục soát thành, nhưng ngầm khẳng định ở An Hạc thành bày ra không ít nhãn tuyến cùng thám tử, Lãnh Hướng Sơn đem Tần thị mẹ con mang tiến cung cách làm là đúng, như vậy Tần thị mẹ con tạm thời cũng là an toàn. Quan tâm sẽ bị loạn, Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng kinh Thương Mạch Phong vừa nhắc nhở mới bình tĩnh lại. Phó Hàn Văn trầm mặc một lát, nói, ta tưởng tiến cung đem các nàng mẹ con mang ra tới. Làm các nàng mẹ con ngốc tại Thương Húc Lâm bên người, Phó Hàn Văn trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Hoàng cung là các nàng ra, khiến cho các nàng ngốc. Thương Mạch Phong hiển nhiên đã có quyết đoán, lại quá hai ngày chấm tinh thần tốt một chút, chúng ta cũng trở về. Sau khi nghe xong Thương Mạch Phong lời này, các Hoài Nghĩa có chút kích động, Hoàng thượng, Hoài Nghĩa này liền đi liên lạc bọn họ. Thương Mạch Phong cười, đi thôi. Phòng trong các toàn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình tổ phụ cười đến như thế. Nói như thế nào đâu, như là thấp thỏm, lại như là kích động bộ dáng. Hoàng thượng ra ra, ta tổ phụ nói đi liên lạc ai? Các toàn không hề có cảm thấy chính mình dùng như vậy tùy ý ngữ khí cùng đương Thương Minh quốc thiên tử nói chuyện có cái gì không đúng. Một đôi mắt to thẳng tóc nhìn dựa vào đầu giường Thương Mạch Phong. Thương Mạch Phong cười mà không đáp, ngược lại phân phó nàng, Hưởng Hưởng tại đây trong phòng buồn thời gian dài như vậy, ngươi dẫn hắn đến trong viện đi dạo đi. Thương Mạch Phong nói chính là trong viện, mà không phải bên ngoài, rốt cuộc các Hoài Nghĩa còn không có đem người triệu tề lại đây, không thể đại ý. Hoàng Tăng tổ phụ, ta không buồn, không nghĩ đi ra ngoài. Hưởng Hưởng không cần nghĩ ngợi phủ quyết Thương Mạch Phong đề nghị. Thương Mạch Phong phía trước hộp máu hôn mê khi Hưởng Hưởng hô một miệng tằng tổ phụ, hô đệ nhất thanh, lại kêu liền không có tâm lý chứng ngại. Các toàn quả thực như Thương Mạch Phong sở liệu, nhắc tới đến Hưởng Hưởng liền rất mau rời đi lực chú ý, nàng cười ngâm ngâm chiều Hưởng Hưởng nhìn qua đi, Phó Trọng Dương, nơi này chính là Thương Minh Quốc, Hoàng thượng nói chính là Thánh Chỉ, ngươi muốn kháng chỉ không tuân không thành. Phó Hàn Văn nhìn ra Thương Mạch Phong là có chuyện muốn cùng chính mình nói, liền chiều nhi tử nói, Hưởng Hưởng, đi đi dạo đi. Nghe vậy, Hưởng Hưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, lạnh khuôn mặt lướt qua Cát Toàn dẫn đầu đi ra ngoài. Cảm ơn Hoàng thượng ra ra. Cát Toàn chiều Thương Mạch Phong chớp chớp mắt mới theo sát thượng Hưởng Hưởng. Nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, Thương Mạch Phong cười nhẹ ra tiếng, nếu là làm Cát Hoài Nghĩa nhìn đến Hưởng Hưởng này trương xú mặt lại nên sinh khí. Phó Hàn Văn môi tác động khỏe môi, tỏ vẻ chính mình cho đáp lại. Hàn Văn, này Cát Toàn thực đáng yêu đi. Thương Mạch Phong cười hỏi. Phó Hàn Văn ý tứ gật đầu, hắn biết Thương Mạch Phong đem Hưởng Hưởng cùng Cát Toàn chi đi không phải vì cùng hắn thảo luận Cát Toàn. Làm nàng cho ngươi làm con dâu thế nào? Phó Hàn Văn ngước mắt nhìn Thương Mạch Phong một hồi, thấy hắn không giống ở nói giỡn, lúc này mới nói, này muốn xem Hưởng Hưởng chính mình ý nguyện. Chính văn chương 1712 nếu ta làm Hưởng Hưởng lưu lại đâu? 1733. Thương Mạch Phong nhảy qua cái này đề tài. Liễm khởi trên mặt ý cười nghiêm mặt nói, Hàn Văn, ta biết lần này cần không phải ta sẽ ra chuyện ngươi sẽ không tới Thương Minh Quốc, đúng hay không? Phó Hàn Văn không nói, nhưng cũng là cam chịu. Thương Mạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta liền biết. Nên uống thuốc. Phó Hàn Văn chưa cho hắn đáp lại, mà là từ cái chai đảo ra hai viên giải dược uy đến hắn trong miệng. Thương Mạch Phong đem dược nuốt xuống, cho nên ngươi mặc dù là tới, cũng không tính toán lưu lại. Là... Lần này Phó Hàn Văn cho hắn một cái khẳng định đáp án. Thương Mạch Phong nhìn hắn, cười khổ hỏi, kia nếu ta muốn cho Hưởng Hưởng lưu lại đâu? Hưởng Hưởng đã không phải tiểu hải tử, hắn có thể vì chính mình làm chủ. hắn biết chính mình tức phụ khẳng định sẽ không đồng ý hưởng lưu tại Thương Minh Quốc, bất quá hắn cũng biết chính mình tức phụ lại không tha cũng sẽ tôn trọng hưởng ý kiến, cho nên nói đến cùng vẫn là muốn hưởng chính mình. Thương Mạch Phong không nghĩ tới Phó Hàn Văn sẽ nên được như vậy dứt khoát, hắn là không nói thẳng đồng ý đem hưởng lưu tại Thương Minh Quốc, nhưng nghe hắn ý tứ này cũng là không phản đối. Cho nên chỉ cần ta có thể nói phục hưởng lưu lại, ngươi sẽ không ngăn trở. Thương Mạch Phong tinh thần so vừa rồi càng tốt. Phó Hàn Văn một đốn, gật đầu, có thể nói như vậy. Hảo! Thương Mạch Phong nở nụ cười, đến lúc đó ngươi nhưng không cho đổi ý. Nhìn định liệu trước Thương Mạch Phong, Phó Hàn Văn tổng cảm thấy chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì. Bất quá hưởng nếu là thật sự lưu lại hắn cũng không lo lắng, hắn hiện tại không yên lòng chính là Nhược Nhi cùng Vô Ưu. Trong lòng rõ ràng Thương Húc Lâm muốn lợi dụng Nhược Nhi cùng Vô Ưu dẫn bọn họ hiện thân, tạm thời sẽ không thương tổn các nàng mẹ con là một chuyện, muốn chân chính nhìn đến các nàng bình yên vô sự lại là một chuyện khác. Trong Hoàng Cung, Thương Húc Xương biết được chỉ tiếp hồi Phó Hàn Văn thê nữ, mà Phó Hàn Văn cùng Phó Trọng Dương phụ tử nghe nói cùng lễ bộ những người đó còn ở phía sau, tuy rằng tâm sinh nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy ở lẽ thường bên trong, rốt cuộc Phó Hàn Văn là Tây Lâm quốc sứ giả, cùng lễ bộ những người đó đồng hành mới phù hợp quy củ. Bất quá Thương Húc Lâm cảm thấy chính mình phía trước chính là quá mức đại ý cùng thân phụ mới có thể ra như vậy nhiều nhiễu loạn, lén vẫn là làm người đi trước điều tra, xem kia Phó Hàn Văn cùng Phó Trọng Dương có phải hay không thật sự như Tần Thị theo như lời cùng mặt sau lễ bộ người ở một khối. Cùng ngày ban đêm, các phủ các hoài nghĩa thư phòng nội đột nhiên xuất hiện 8-9 cái ăn mặc y phục dạ hành người bịt mặt. Tham kiến Hoàng thượng. Mọi người hạ giọng cấp Thương Mạch Phong được rồi quân thần chi lễ. Đều hay bình thân. Thương Mạch Phong ngủ một buổi trưa, nay sẽ mới vừa ăn khuya dùng dược, tinh thần thoạt nhìn thực không tồi. Nay hành ăn mặc y phục dạ hành người đứng dậy sau đem khăn che mặt tháo xuống. Phó Hàn Văn cùng hưởng còn có Hạ Vũ nhìn đến trong đó một trương thục gương mặt sau lắp bắp kinh hãi. Bọn họ trong mắt này trương thục gương mặt đang xem đến Phó Hàn Văn mấy người khi đáy mắt cũng có hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bất quá nhìn Phó Hàn Văn cùng Thương Mạch Phong có vài phần tương tự dung mạo sau, người này trong mắt lại lần nữa hiện lên bừng tỉnh cùng kinh ngạc. Trương thống lĩnh, hưởng cười hì hì cùng người này đánh thanh tiếp đón. Nguyên lai vị này ăn mặc y di phục dạ hành người đúng là ngày đó mang cấm quân điều tra trà lâu cấm quân thống lĩnh Trương Kiến Bảo. Phó Hàn Văn mấy người cũng chưa nghĩ vậy người nguyên lai là Cát Hoài Nghĩa người. Thương Mạch Phong mở miệng đối mọi người nói, đây là châm tôn tử cùng tàng tôn. Là châm cùng hoàng hậu huyết mạch. Thương Mạch Phong chỉ có một hoàng hậu, đó chính là năm đó đột nhiên chết bệnh Liên Hoàng hậu. Những người này tuy rằng nhiều ít đều biết năm đó Liên Hoàng hậu chết bệnh nội tình, nhưng không có một người lộ ra khác thường thần sắc, cùng triều Phó Hàn Văn cùng hưởng hành đại lễ. Chính văn chương 1713 Hoàng Tăng Tôn. 1734. Thương Mạch Phong vừa lòng gật đầu, về sau tiến vào chính đề. Này đã hơn một năm tới phát sinh sự tin tưởng các hoài nghĩa đã cùng các ngươi nói, Thương Húc Lâm độc chết thái tử, bức tử cùng thạc thân vương, như hại chấm chế tạo giả di triệu ý đồ xoán vị, như thế ích kỷ, tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình hàng người, chấm lại như thế nào có thể đem Thương Minh Quốc Giang Sơn phó thác với hắn, lại như thế nào yên tâm đem Thương Minh Quốc bá tánh giao cho như vậy vô tài vô đức người trong tay. Chấm hôm nay triệu các ngươi tiến đến chính là vọng các ngươi giúp chấm ở hai ngày có thể bắt lấy Thương Húc Lâm, còn Thương Minh Hoàng Cung, còn toàn bộ Thương Minh Quốc một cái an bình. Thần chờ nghe lệnh. Thương Mạch Phong trên người độc tố chưa thành, trung gian nghỉ ngơi hai lần, mãi cho đến thiên tướng lượng mới sở hữu sự bố trí xong. Hàn Văn, hưởng, các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Thương Mạch Phong sau khi nói xong nhìn về phía phân biệt đứng ở chính mình hai sườn tôn tử cùng với Tăng Tôn. Phó Hàn Văn lần này tới Thương Minh Quốc chỉ là vì cứu Thương Minh Vương, thấy sở hữu sự đều ở hắn trong khống chế liền lắc đầu, không tính toán nhúng tay Thương Minh Quốc việc. Thương Mạch Phong có chút thất vọng, ngược lại đối hưởng hỏi, hưởng, ngươi đâu? Hưởng trần chờ hạ, mới nói, tàng tổ phụ, ngài vừa rồi cũng nói, tam hoàng tử chính là cái ích kỷ người, cùng với tiêu phí đại lượng nhân lực đi khống chế hắn phía dưới người, còn không bằng trực tiếp khống chế hắn bản nhân tới có hiệu suất. Thương Mạch Phong bất động thanh sắc truy vấn, Thương Húc Lâm ở Hoàng Cung bên trong, ngày đó chấm là ở Tẩm Cung bên trong biến mất, bọn họ không tìm được mật đạo, không đại biểu này sẽ Tẩm Cung chung liền không có mai phục, chúng ta không từ mật đạo tiến Hoàng Cung lại như thế nào trực tiếp khống chế Thương Húc Lâm. Hưởng hưởng cười như không cười chiều Trần Kiến Bảo nhìn qua đi, này liền muốn xem Trần Thống Lĩnh. Thương Mạch Phong cười, cũng nhìn về phía Trần Kiến Bảo, Trần Thống Lĩnh nhưng minh bạch Hoàng Tăng Tôn chi ý. Hoàng Tăng Tôn. Trần Kiến Bảo trong lòng nhảy dựng, hồi Hoàng Thượng, thần minh bạch. Mặt khác mấy người trong lòng nháy mắt cũng có đế, xem ra mặc dù Tam Hoàng Tử mất thế, Nhị Hoàng Tử cùng Thái Tử huyết mạch cũng không có cơ hội. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói đã qua đời Hoàng Hậu cùng Tây Lâm Tiên Đế việc, bất quá bọn họ nhìn đến Phó Hàn Văn cùng Thương Mạch Phong có vài phần tương tự diện mạo sau không có chút nào hoài nghi Phó Hàn Văn thân phận. Đương nhiên, mặc dù bọn họ lòng có hoài nghi, nơi này cũng không có bọn họ nghi ngờ lập trường, không nói đến Hoàng Thượng vẫn chưa tiếp cho thấy muốn chuyển ngôi cho Phó Hàn Văn, chính là Hoàng Thượng đã mở miệng cũng có trong triều đủ loại quan lại cùng lễ bộ những người đó sẽ tỏ thái độ. Không tới phiên bọn họ xen vào. Hảo. Thương Mạch Phong đáy mắt dạng khởi ý cười, hưởng hưởng, tàng tổ phụ tinh thần không tốt lắm, lần này hành động liền toàn quyền giao cho ngươi. Phó Hàn Văn đột nhiên nghiêng đầu chiều Thương Mạch Phong nhìn lại, môi giật giật, phút cuối cùng lại đem bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Hành. Hưởng hưởng mặt không đổi sắc đồng ý, hơi hơi dơ dơ lên cằm, đối Trương Kiến Bảo đám người gật đầu nói, kế tiếp liền phải vất vả các vị. Việc này không phải là nhỏ, sự tình quan thương minh quốc Giang Sơn, Trương Kiến Bảo đám người hiển nhiên cũng chưa dự đoán được Thương Mạch Phong thế nhưng đem việc này giao cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trong lòng kinh nghi bất định, bất quá vẫn là vội vàng ứng thanh, thần chờ không dám. Hưởng hưởng thu hồi trên mặt bất cần đời, bắt đầu phân công nhiệm vụ, Trương Thống Lĩnh, ngươi trước đem Hạ Vũ xếp vào tiến cấm quân trung, làm hắn đến ta nương cùng muội muội bên người đi, mặt khác. Tìm người khống chế Tam Hoàng Tử Thương Húc Lâm người bên cạnh, thế tất chặt đứt hắn sở hữu đường lui. Thần lĩnh mệnh. Trương Kiến Bảo rời đi sau, hưởng hưởng lại căn cứ Thương Mạch Phong bố trí cụ thể đem nhiệm vụ phân công đến cá nhân trên đầu. Chính văn chương 1714 châm ngòi không được. 1735. Nguyên lai đối Thương Mạch Phong quyết định tâm còn nghi vấn hoặc mọi người đang xem đến hưởng hưởng đao to đua lớn. Sạch sẽ lưu loát lại không mất linh hoạt thận trọng đem nhiệm vụ phân phối đi xuống, nhìn về phía hưởng hưởng ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Đãi mọi người rời đi, các hoài nghĩa mới lộ ra chính mình khiếp sợ, Hoàng Tằng Tôn hay không ở quân doanh ngốc quá. Các hoài nghĩa ở quân doanh ngốc quá nhiều năm, vừa rồi hưởng hưởng chỉ huy nếu định bộ dáng làm hắn có loại trở lại mới vào quân doanh là lúc, ở dưới chờ đợi tướng quân ra lệnh ảo giác. Đúng vậy, hưởng hưởng không có đối các hoài nghĩa nhiều lời chính mình sự. Nhưng Thương Mạch Phong lại lấy làm tự hào mở miệng, các hoài nghĩa, ngươi sợ là không biết, ta này Tằng Tôn còn không hiểu chuyện liền cùng Hàn Văn ra vào quân doanh, đánh tiểu mưa dầm thấm đất, này lá gan sợ sẽ là khi đó lụy ra. Thương Mạch Phong nói rất đúng giống chính mình lúc ấy liền ở bọn họ bên người giống nhau, hưởng hưởng nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Các hoài nghĩa đột nhiên có chút minh bạch nhà mình cái kia mắt cao hơn đế cháu gái vì sao sẽ coi trọng trước mắt này Phó Trọng Dương. Nghĩ hắn vừa rồi bình tĩnh cấp so với hắn lớn tuổi một đám người hạ đạt nhiệm vụ, các hoài nghĩa cảm thấy chính mình giống như thật sự coi thường này Phó Trọng Dương. Lúc này trong hoàng cung một cái hẻo lánh tiểu trong cung điện, tiểu nhược cùng vô ưu làm lơ cái này năm lâu thiếu tu sửa, còn tản ra từng trận mùi mốc hoàng cảnh, từ thu vân cùng mưa xuân đám người bồi ở trong điện cười nháo, tiếng cười truyền ra ngoài điện. Vài vị cung nữ cùng tiểu thái giám thấy thế lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, âm thầm buồn bực. Tam Hoàng Phi ý tứ là cho vị này từ Tây Lâm Quốc tới sứ giả phu nhân một cái ra vai phủ đầu, bọn họ đem này sứ giả phu nhân mẹ con an chi ở cái này hẻo lánh cung điện chung chính là vì làm nàng vì thế phát hỏa, đến lúc đó bọn họ liền có rất nhiều đánh Tây Lâm Quốc mặt. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đường đường Tây Lâm Quốc sứ giả phu nhân cư nhiên như vậy thích ứng trong mọi tình cảnh, liền tính các nàng nhìn không thấy bóc ra tường ra. Nơi này hương vị chẳng lẽ các nàng cũng nghe không đến sao? Bọn họ đứng ở chỗ này đều có chút chịu không nổi. Nếu này sứ giả phu nhân vẫn luôn không có muốn đổi cung điện ý tứ, bọn họ cũng đến đi theo ngốc tại nơi này. Tưởng tượng đến này, vài vị cung nữ cùng tiểu thái giám mặt đều tái rồi. Tiểu thái giám cùng cung nữ thương lượng một chút, vào trong điện, cười đối đang ở bồi nữ nhi chơi đùa tiểu nhược nói, sứ giả phu nhân. Tiểu thái giám một mở miệng. Tiểu nhược cùng vô ưu dừng cười, vẻ mặt mở mịt chiều tiểu thái giám nhìn lại. Ngươi ở kêu ta sao? Tiểu nhược dùng tây lâm ngữ hỏi. Tiểu nhược một mở miệng, tiểu thái giám thiếu chút nữa khóc. Hắn như thế nào đã quên vị này sứ giả phu nhân nghe không hiểu thương minh ngữ, cái này nhưng làm sao bây giờ hảo? bọn họ tưởng châm ngòi đều châm ngòi không được. Tiểu thái giám cùng cung nữ thối lui đến cửa đại điện không biết nói thầm chút cái gì, tiểu nhược triều mưa xuân gật gật đầu, mưa xuân không giấu vết chuyển qua ly cửa đại điện so gần địa phương đứng yên. Trừ bỏ phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng còn có Nguyên gia huynh đệ, những người khác đều không biết từ Thương Minh Vương gặp qua Hưởng Hưởng sau, tiểu nhược khiến cho Thu Vân cùng mưa xuân cũng học nổi lên Thương Minh lời nói. Thu Vân phản ứng mau, tính tình so mưa xuân muốn liệt, nhưng là học khởi Thương Minh lời nói tới lại xa xa không kịp mưa xuân.